Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 941. Trường khống mắt trận. Buổi tối hôm đó, Từ Khuyết như vô sự người giống như nhàn nhã trở lại khách sạn. Thanh lý Hạ gia là tất yếu. Hắn từ trước đến giờ đều có cừu oán tất báo, dù cho đối phương thật sự hối cải, hắn cũng không thể buông tha. Người làm hỏng việc phải vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Huống chi, hắn cũng từng rất hào phóng đã cho Hạ gia cơ hội, chỉ cần bọn họ bé ngoan phối hợp giao ra Hạ Lạc Kình, hắn cũng lười đi để ý tới Hạ gia. Nhưng đối với Phương chính là điếc không sợ súng còn cùng vô chim tài phiệt cấu kết, đem ba cái thiên nhân tộc cường giả cho kéo xuống theo, nói rõ chính là muốn đánh chết hắn lần thứ hai. Người như thế nếu có thể buông tha, Từ Khuyết cũng không gọi Từ Khuyết. Khoan dung. Cái từ này, xưa nay thì sẽ không ở Từ Khuyết trong từ điển xuất hiện. Hắn tôn chỉ liền một câu nói. Người không xâm phạm ta, ta không xâm phạm người, nếu người phạm ta, ta giết ngươi toàn ra. Vì lẽ đó, hắn chưa bao giờ làm mình là một người tốt, cũng làm mình là một người xấu. Hắn chỉ biết mình chính là Từ Khuyết, thế gian độc nhất vô nhị Mỹ Nam Tử. Ngày thứ hai, Hạ gia cưới máy bay chỉ là ở qua báo chí đơn giản nói ra một câu, hơn nữa nguyên nhân cũng chỉ là phổ thông máy bay rủi ro sự kiện còn lại hầu như không có nói thêm lên, bị rất nhiều người quên mà qua. Mà Từ Khuyết thì lại làm tỉnh lại nhị cậu tử, mang theo Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ. Cùng lên đường chạy tới thế giới các đại danh thắng di tích cổ. Trạm thứ nhất, Ai Cập Kim Tự Tháp. Đây là một cái rào có sắc thái thần bí, có rất nhiều truyền thuyết tranh luận địa phương. Nhưng ai có thể muốn lấy được chỗ này phía dưới, dĩ nhiên cũng là một cái cấm chế mắt trận, đồng thời vạn năm đến duy trì hoàn hảo. Nhị cẩu tử vừa tới nơi này, lập tức liền quay về này mặt người thân sư tử như tỏ vẻ khinh thường, vinh vang đắc ý nói. Tiểu tử, bản thần tôn cầm vật này cho đẩy đổi thành bản thần tôn pho tượng. Từ Khuyết trực tiếp một quyền đập vào nhị cầu tử trên gáy, lập tức cất bước bước vào kim tự tháp, mượn dùng hệ thống sức mạnh đối với chỗ này cấm chế tiến hành truyền thừa. Vài ngày sau, Từ Khuyết thành công trưởng khống cấm chế này mắt trận, thu được địa cầu khối thứ hai cấm chế trận pháp quyền khống chế. Nhưng lần này hắn cũng không có thu hoạch cái gì phù văn, có thể là bởi vì huyết thống không phù hợp, có thể là bởi vì nơi đây căn bản là không lưu lại cái gì truyền thừa, có thật nhiều nguyên nhân, là Từ Khuyết bây giờ căn bản không có cách nào đi kiếm rõ ràng. Hắn lắc lắc đầu, cũng lười nghiên cứu sâu, trực tiếp mang người chạy tới cái kế tiếp mắt trận. Nhị cẩu tử mới đầu còn không chịu đi, vẫn cứ kiên trì muốn làm một tòa mình pho tượng, cuối cùng bị Từ Khuyết trợn mắt, nó mới yên, nhưng trước khi đi còn chạy đi kim tự tháp trên, khắc xuống một câu. Tạ thiên chấm thang nhị cẩu tử từng du lịch qua đây. Nhưng loại hành vi này lại đưa tới Từ Khuyết mấy chiêu thái quyền cảnh cáo. Gào! Đừng đánh, bản thần tôn biết phải làm sao rồi. Nhị cẩu tử một mặt không dám, bất đắc dĩ chạy tới, ở phía trên lại khắc lại một câu. Tạ thiên chấm thang Từ Khuyết từng du lịch qua đây. Thảo! Từ Khuyết nhất thời căm tức, ném lên nhị cẩu tử, một đường cuồng đánh. Mãi đến tận thứ hai đứng, mọi người tới đến nước Anh Tô Ne He E. Vẹn vẹn mấy ngày thời gian, Từ Khuyết là được công bắt này mắt trận quyền khống chế, nhưng tương tự không có ngoài ngạch thu hoạch. Liền kế tiếp thời gian một tháng, Từ Khuyết khắp nơi bôn ba. Nhật Quốc đáy biển di tích. Li Băng Ban Bích. Bê Du thành phố Machu Picchu. Mexico di chỉ cơ hơ y cơ hơ e nơ y t a. Các nơi trên thế giới. Mỗi một cái danh thắng di tích cổ dưới ẩn dấu cấm chế mắt trận, hoàn toàn bị Từ Khuyết truyền thừa cũng trưởng khống. Tuy rằng những chỗ này không thể mang đến cho hắn cái gì ngoài ngạch thu hoạch, lại làm cho hắn hoàn toàn nắm giữ địa cầu ở ngoài này toàn bộ trận pháp bình phong quyền khống chế. Từ bắt đầu từ thời khắc đó, hắn mới có thể tính là chân chính địa cầu người trưởng khống. Hơn nữa trải qua này một chuyến, Từ Khuyết cũng trên căn bản có thể xác định, những này mắt trận cũng không phải là một người bố trí, mà là do nhiều vị đại năng liên thủ, vô cùng phi phàm. Bao quát phục sinh đảo, rất khả năng chính là một vị thiên nhân tộc tổ tiên từng ở đây từng tồn tại cùng với những cái khác người liên thủ bày xuống mắt trận. Năm đó đến cùng phát sinh cái gì, lại có thể làm cho các tộc cường giả liên thủ hợp tác, làm ra một tòa mạnh mẽ như vậy trận pháp đến. Từ Khuyết trong lòng càng nghi hoặc. Khương Hồng Nhan nhẹ giọng nói. Có thể đến tìm tới một ít cổ lão môn phái địa điểm cũ, có thể sẽ có ghi chép. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết gật gật đầu. Hắn đang có ý này, chuẩn bị đi tràn ngập thần thoại truyền thuyết Côn Luân Sơn đi dạo một vòng. Đi một chuyến Côn Luân, mặc kệ có thu hoạch hay không, chúng ta cũng là thời điểm nên rời đi rồi. Từ Khuyết nói rằng. Nhị cẩu tử nhất thời trừng mắt lên. Nhanh như vậy liền đi. Không được à. Bản thần tôn còn không chơi đủ đây. Rất nhiều thứ cũng không kịp ăn. Làm sao có thể đi. Này một giới đời cũng vô vị. Huống hồ hiện tại Tứ Đại Châu còn chưa an toàn. Sau đó có rất nhiều cơ hội lại trở về. Từ Khuyết lắc đầu nói rằng. Lấy hắn hiện tại giá trị trang bức đầy đủ đem hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản, đến thời điểm muốn bao nhiêu phá không phù cũng không có vấn đề gì, bất cứ lúc nào đều có thể về địa cầu. Cho nên dưới mắt hắn cảm thấy nên trở về Tứ Đại Châu, cầm thánh thượng uy hiếp trước tiên giải quyết đi, sau khi mới có thể an an ổn ổn trò chơi nhân thế gian. Vấn đề là muốn trở về cũng không dễ dàng à. Này một giới cũng không biết có hay không hư không giao giới điểm, ngược lại chúng ta khi đến con đường, khẳng định là không có cách nào trở lại. Nhị cẩu tử nói rằng, Từ Khuyết cũng khẽ gật đầu, coi như muốn về Tứ Đại Châu, hắn cũng trước tiên cần phải tìm tới hư không giao giới điểm, mới năng động dùng phá không phù. Nhưng từ kinh thành đại học phía sau núi cổ môn phái di chỉ bên trong, Khương Hồng Nhan thu được đến phù văn ghi chép. Liền từng nhắc qua chúng môn phái toàn phái di chuyển, muốn rời khỏi này một giới. Tuy rằng không nhắc tới tại sao rời đi, nhưng cũng nhắc tới bọn họ phải trải qua một cánh cửa, đi hướng về rộng lớn hơn thiên địa. Từ Khuyết suy đoán cánh cửa kia, rất khả năng chính là hư không giao giới điểm. Cho tới ở nơi nào, ngược lại cũng không khó tìm. Ngược lại địa cầu lại lớn như vậy, đi xong Côn Luân lại đi dạo một vòng, luôn có thể tìm tới. Đi thôi, đi thứ nhất thần sơn. Từ Khuyết nói xong, pháp quyết cuốn một cái, đoàn người ngang trời mà lên chiêu hoa hạ Côn Luân mà đi. Côn Luân, lại xưng Côn Luân giả tạo, chính là hoa hạ thứ nhất thần sơn, vạn tổ chi sơn tràn ngập sắc thái thần thoại. Từ cổ đại lên tòa sơn mạch này liền bị cổ nhân trở thành Long mạch chi tổ. Thậm chí ở cổ đại trong truyền thuyết thần thoại còn ghi chép Côn Luân Sơn bên trong ở Tây Vương Mẫu đầu người báo thân, do hai con thanh điểu phụng dưỡng cùng Đông Vương Công Phúc trưởng nam nữ tu tiên đăng dẫn việc. Từ Khuyết cho rằng mình là một người đứng đắn, đối với đầu người báo thân nữ nhân không hứng thú gì. Này một chuyến lại đây, chủ yếu chính là muốn nhìn một chút thần thoại truyền thuyết đến tột cùng có mấy phần thật giả, thuận tiện tìm một chút tạo hóa. Nhưng mà, làm bọn họ rơi vào Côn Luân Sơn sau, nhìn tràn đầy bạch tuyết, khí thế bàng bạc dãy núi giờ, nhưng choáng váng. Tòa sơn mạch này bên trong, dĩ nhiên ẩn dấu lớn như vậy bình phong trận pháp. Khương Hồng Nhan ngạc nhiên nói. Hiển nhiên, khiến cho bọn họ kinh ngạc không phải dãy núi khí thế, mà là này Côn Luân Sơn bên trong, lại tồn tại một tòa to lớn trận pháp quay chung quanh đỉnh núi. Cả tòa trận pháp hầu như không có một chút nào sóng linh khí thu lại khí tức, hoàn toàn đem sơn mạch đỉnh ngăn cách, phàm nhân căn bản không thể phát hiện. Thậm chí là Từ Khuyết bọn họ, nếu không là tự mình tới đây, cũng căn bản không thể phát hiện tòa trận pháp này. Từ Khuyết đánh giá vài lần sau, sắc mặt trở nên quái lạ lên. trận pháp này hoàn toàn tách biệt với thế gian, hoàn toàn thu lại cũng chẳng linh khí, có ít nhất hơn vạn năm không mở ra quá, bên trong sẽ không phải còn có tu tiên giả chứ. Thậm chí là Tây Vương Mẫu, hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 942. Côn Luân ảo trận. Từ Khuyết ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ tới ở Côn Luân Sơn bên trong còn có thể gặp phải như thế một tòa đại trận. Cả tòa đại trận vô cùng bí mật cùng vắng lặng, hoàn toàn hiện đóng chặt trạng thái, hơn vạn năm không mở ra quá, phủ đầy bụi năm tháng dài đằng đẵng, hoàn toàn tách biệt với thế gian. Khó có thể tưởng tượng, nếu bên trong thật tồn tại tu tiên giới, bọn họ là làm sao có thể chịu được nhàm chán, chẳng lẽ cùng thiên nhân tộc như thế vẫn ếch ngồi đáy giếng sống sót sao? Tiểu tử, đừng động nhiều như vậy, mau mau mở ra trận pháp, bản thần tôn đến cái bảy vào bảy ra. Nhị cẩu tử một mặt phấn khởi nói, hiển nhiên cho rằng bên trong ẩn giấu thứ tốt, cảm thấy rất hứng thú. Bên trong nếu là thật có Tây Vương Mẫu, sợ là ngươi cũng bị bảy vào bảy ra à nhị cẩu tử. Từ Khuyết cười nhạt cất bước về phía trước. Mặc dù nói chính là chuyện cười lời nói, hắn cũng không tin Tây Vương Mẫu thật ở bên trong, nhưng bao nhiêu vẫn là bảo lưu một điểm cảnh giác. Lớn như vậy một tòa trận pháp bỏ vào này, chưa chừng bên trong thật là có cái gì lão quái còn sống sót, cẩn trọng một chút tuyệt vời. Hắn gọi ra hệ thống tâm niệm đọc thầm nói. Hệ thống mở ra trận pháp này thuận tiện chuẩn bị một bộ 50.000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền để ngừa vạn nhất. Bởi trận pháp lâu năm thiếu tu sửa, chỉ cần tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức có hay không xác định mở ra. Mở. Từ Khuyết con ngươi hít lại, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trận pháp. Trong nháy mắt, hắn trong cơ thể tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí chui vào trong trận pháp. Ầm ầm. Sau một khắc, cả tòa trận pháp chấn động, phát sinh nổ vang, ầm ầm nứt ra một đạo chỗ hổng. Một luồng cổ điển mà mang theo băng hàn cuồng phong đột nhiên từ chỗ hổng bên trong bao phủ mà ra, trong không khí còn chen lẫn một ít mục nát mùi vị. Hả? Từ Khuyết nhất thời cao mày. Hắn mở rộng thần hồn lực quét ngang toàn bộ trong trận pháp tất cả, lại phát hiện không có bất kỳ sinh mệnh tượng trưng cùng khí tức, bên trong ngược lại có vẻ âm u đầy tử khí. Tạo hóa ngọc điệp tựa hồ có phản ứng. Khương Hồng Nhan đột nhiên mở miệng, ngọc thủ nhẹ dương, trong lòng bàn tay đột nhiên hiện hóa ra khối này viên ngọc. Viên ngọc vừa xuất hiện, lần thứ hai tỏa ra nhàn nhạt màu vàng vầng sáng, từng sợi phù văn lưu chuyển, ấm ánh. Nó ở chỉ dẫn chúng ta. Khương Hồng Nhan ngẩn ra, nhìn về phía Từ Khuyết. Ở đây chỉ có nàng có thể điều động cũng cảm ứng khối này tiên khí ngọc bội. Ngọc bội phát sinh chỉ dẫn, chỉ có nàng mới rõ ràng. Từ Khuyết nhất thời nở nụ cười. Xem ra vật này quả thực cùng Côn Luân Sơn có quan hệ à? Đi tiến vào đi xem một chút. Nói xong, hắn trước tiên cất bước, bước vào trong trận pháp. Nhị cẩu tử một mặt nghiêm nghị, khẩn bận biểu hô. Tiểu tử, đừng kích động à? Vạn nhất bên trong thật sự có Tây Vương Mẫu làm sao bây giờ? Bản thần tôn ở Nhật Quốc thời điểm, liền nghe nói bọn họ bên kia ở rất nhiều năm trước đây, có chỉ 8 cái đầu đại xà quái vật đây, tên gì? Nha đúng, gọi đại xà. Gà ngươi em gái ạ. Này rất sao gọi bát kỳ đại xà. Từ Khuyết nhất thời xoay người, một quyền đập vào nhị cẩu tử trên gáy. Nhưng mà, lần này nhị cẩu tử nhưng không có phản ứng. Ngược lại một mặt ngây người nhìn Từ Khuyết sau lưng trợn to hai mắt. Nhìn cái gì chứ, sợ đến như vậy. Từ Khuyết hổ nghi nói. Nhị cẩu tử ngoác mồm le lưới. Ngươi, ngươi. Sau lưng, khoe nằm thật nhiều bảo vật à, còn có thật nhiều quả đào, nơi này là đào viên sao? Vừa dứt lời, nhị cẩu tử, gào. Một tiếng trực tiếp xông vào. Từ Khuyết cùng Khương Hồng Nhan cùng với Từ Phỉ Phỉ, nhưng nhất thời ngẩn ra đột nhiên xoay người. trong trận pháp nhưng không hề có thứ gì, rõ ràng chính là một tòa phổ thông đỉnh núi, bởi vì hoàn toàn tách biệt với thế gian, trong này không có một chút nào băng tuyết, ngược lại còn có một mảnh hồ nước. Nhưng dù gì chính là địa phương liền như thế tí tẹo lớn, có thể nhị cẩu tử lại không bóng người. Hả? Mới một cái nháy mắt, cái tên này chạy đi đâu rồi? Từ Khuyết hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Nhưng mà thời khắc này thân thể hắn cương cố ở. Không chỉ có nhị cẩu tử không còn, liền ngay cả trước một giây đứng nàng bên cạnh Khương Hồng Nhan cùng với Từ Phỉ Phỉ, cũng không gặp. Khe nằm chơi lớn như vậy. Từ Khuyết nhất thời trừng mắt lên, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, thần hồn lực bỗng nhiên mở rộng. Nhưng mà không thu được gì, ngoại trừ hắn mình bên ngoài cũng lại không phát hiện bất luận hơi thở của sự sống nào. Tê liệt theo ta chơi ảo giác đúng không? Là ai cút nhanh lên đi ra? Từ Khuyết sầm mặt lại căm tức nói. Đùng! Lúc này, hắn trước mắt này mảnh hồ nước đột nhiên vang lên một đạo lanh lảnh tiếng nước, liền dường như có giọt nước mưa nhỏ vào hồ nước. Nổi lên từng mảng gợn sóng. Từ Khuyết nhìn mặt hồ, lông mày lần thứ hai nhăn lại. Từ đâu tới giọt nước mưa? Trời mưa sao? Ánh mắt của hắn không khỏi hướng về trên rời đi, kết quả suýt chút nữa cầm trái tim nhỏ cho nhảy ra ngoài. Trước một giây trong trận pháp còn không có một bóng người, thời khắc này nhưng xuất hiện một tên uyển nhược tiên tử giống như nữ tử. Người mặc một bộ màu trắng lụa mỏng, chính khúc lưng nửa quỳ ở bên hồ thanh tẩy mái tóc. Này đầu đầy đen thui tóc dài, ấm ánh thanh tơ, chính hướng về trong hồ chảy xuống nước. A-di-đà Phật, vị này nữ thí chủ, ta khuyên ngươi vẫn là đừng nghịch rồi. Từ Khuyết lúc này mở miệng nói rằng. Cô gái mặc áo trắng hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp phong tình vạn chủng nhìn về phía Từ Khuyết. Khóe miệng hơi một mân, ngậm lấy ý cười, nhẹ giọng nói. Công tử, nơi đây hoàn toàn tách biệt với thế gian, ngươi sao đến đó đây? À, kỳ thực ta là Diêm Vương, tính tới ngươi tuổi thọ đã hết, cố ý tìm đến ngươi lấy mạng. Từ Khuyết cười nhạt nói. Xì. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, nhất thời che miệng lại ba. Khanh khách. Nở nụ cười. Công tử rất hài hước, lấy mạng việc tự nhiên có Dược Xoa phụ trách, sao do Diêm Vương ra tự mình ra tay đây? Huống chi? Nói đến đây, nữ tử đôi mắt đẹp nhẹ dương, giống như hồ mị giống như nhìn Từ Khuyết, khẽ cười nói. Truyền thuyết Diêm Vương ra hình dạng xấu xí, sao có thể có công tử như vậy tuấn lãng đây? Ngươi cũng nói rồi, đó chỉ là truyền thuyết. Hơn nữa ta tự mình lại đây kỳ thực cũng là muốn cùng ngươi đàm luận khoản giao dịch. Ngươi xem trên tay ta có một quyển sinh tử bộ, chỉ cần ngươi cho ta thu tiền, ta liền đem tên ngươi cho hoa đi. Thế nào? Từ Khuyết cười dài mà nói chậm ung dung đi vào. Cô gái mặc áo trắng nhất thời ngẩn ra, hiển nhiên là không nghĩ tới Từ Khuyết nói, liền biến thành lừa dối phạm vào. Được rồi, thấy ngươi là người tu đạo phần trên, ăn thuận tiện xem ở ngươi dung mạo xinh đẹp phần trên, ta cũng không so đo với ngươi, vội vàng đem ảo trận làm đi, bằng không đừng trách ta rút treo không. Phi không đúng, đừng trách ta dưới đao vô tình. Từ Khuyết nói, vẫn đúng là từ dưới khố móc ra một cái đại đao. Cô gái mặc áo trắng nhất thời con ngươi phát lạnh, cười lạnh nói. Các ngươi xông vào địa bàn của ta còn dám áp chế ta sao? Vèo! Vừa dứt lời, nàng trong nháy mắt hóa thành một tia khói nhẹ, từ biến mất tại chỗ. Từ Khuyết con ngươi hơi hít lại, khóe miệng cầu lên một vệt ý cười, đang chuẩn bị động thủ giờ. Ầm! Một tiếng nặng nề nổ vang đột nhiên từ phía sau truyền đến, phảng phất núi đá đổ nát. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại. Nhất thời ngạc nhiên, vách đá bên trong dĩ nhiên chui ra một cái đại xà, vặn vẹo thân thể, hung thần áp sát, trong miệng phun ra lưới, con ngươi lãnh băng băng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Ca múa nhạc, đây mới là ngươi chân thân sao? hóa ra là cái xà nữ. Từ Khuyết nhất thời trừng trực con mắt, chửi ầm lên. Quá xấu, ngày hôm nay ta nhất định phải thay trời hành đạo, trảm yêu trừ ma. Nói xong, Từ Khuyết dưới chân bước ra chớp giật, ngang trời lướt trên, trong tay đại đao loáng một cái, càng hóa thành một cái lợi kiếm trực tiếp đâm hướng về cái kia đại xà. Hống! Đột nhiên, đại xà phát sinh gầm lên giận dữ, lập tức tứ phương ngọn núi đột nhiên chấn động. Ầm ầm. Cùng với một tiếng vang thật lớn, vách đá trong nháy mắt bóc ra sụp xuống, lần thứ hai thoát ra mấy cái đại xà. Hả? Từ Khuyết ngẩn ra, khẩn bận biểu hô. Cô nương, nhanh nói cho cái nào đầu mới là ngươi à? Dung mạo xinh đẹp ta có thể không giết nha. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 943. Ta chính là Côn Luân Chi. Hống. Mấy cái đại xà trong nháy mắt bạo phát tiếng giống giận dữ, phun ra lưới trực tiếp quay đầu nhằm phía Từ Khuyết. Ồ. Từ Khuyết nhất thời cả kinh, ngạc nhiên nói. Không đúng rồi, ngươi này rất sao chỉ có đầu rắn, không đuôi rắn sao? Ta đếm xem ha, 12.345 lên núi đánh lão hổ ca múa nhạc, 8 cái đầu rắn. Nhân loại ngu xuẩn, bản tỏa chính là cửu đầu xà. 8 cái đầu rắn nhất thời gào thét xít gào cùng kêu lên đáp lại. Từ Khuyết lúc này trừng trực mắt. Hóa ra náo loạn hơn nửa ngày, nơi này cất giấu như thế một con quái vật ạ. Hơn nữa cảnh giới còn không thấp. Lại có đại thừa kỳ 4-5 tầng. Cửu đầu xà, vậy ngươi thứ 9 cái đầu đây. Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, vung tay lên, lòng bàn tay đột nhiên vọt lên một đạo màu đen hỏa diễm. Ầm. Cuồng bão hỏa diễm khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. 8 cái đầu rắn mạnh mẽ ngừng lại thân hình, vô cùng e dè nhìn về phía Từ Khuyết. Ngươi đây là cái gì hỏa diễm? Con mẹ nó, ngươi quản ta cái gì hỏa diễm? Ta hỏi ngươi lời nói đây, ngươi long vẫn là mù. Từ Khuyết lúc này quát lên, đồng thời giơ tay lên đến, làm dáng phải đem hắc hỏa đập ra đi. 8 đầu rắn sợ hết hồn, khẩn bận biểu đáp. Hồi bẩm thượng tiên, bản tỏa. Năm đó ta bị trấn áp thời điểm thứ 9 cái đầu bị chém đứt rồi. Năm đó là bao nhiêu năm trước? Ai khảm? Từ Khuyết trợn mắt nói. Chuyện này. Phải làm có 8-9 ngàn năm. Ta ngủ say quá lâu. Cực kỳ nhớ đến tột cùng quá bao nhiêu năm tháng. Nhưng khi năm trấn áp ta. Cũng chém ta đầu rắn người. Chính là nơi đây chủ nhân. 8 đầu rắn cung kính đáp lại nói. Nó rất thức thời. Biết Từ Khuyết trong tay này sợi hỏa diễm phi phàm. Hết sức kiêng kỵ, trực tiếp liền động thủ, dục vọng đều không có rồi. Hừ, này bọn họ người đi đâu rồi? Mẹ thiệt thòi, ta còn tưởng rằng gặp phải cái mỹ lệ xà nữ, không nghĩ tới lại là đầu nam rắn, ngươi làm sao có thể ác tâm như vậy đây? Biến cái gì không được, không phải biến cái nữ đi ra. Từ Khuyết càng nói càng đến khí. 8 đầu rắn nhất thời sau này co rụt lại. Run giọng nói. Hồi bẩm thượng tiên, ta không biến thành nữ tử lừa dối ngài nha, vừa vặn này một vị chính là nơi đây chủ nhân. Hả? Từ Khuyết nghe vậy đột nhiên biến sắc mặt. Dưới chân bước ra chớp giật, bỗng nhiên hướng về phía trước vút qua. Ầm. Sau một khắc, hắn nguyên bản đứng thẳng vị trí, đột nhiên bị một đạo kiếm ảnh nổ ra một cái hố lớn. Sau đó, tên kia cô gái mặc áo trắng lần thứ hai hiện ra ở tại chỗ, một con tóc dài đen nhánh khoác ở phía sau, con ngươi nhàn nhạt nhìn Từ Khuyết, nhẹ giọng cười nói. Quái tai, thời gian qua đi nhiều như vậy năm, này giới lại còn có như vậy tu vị thiếu niên. Hừ, ngươi yêu nữ này, dĩ nhiên chơi sau lưng đánh lén. Có còn nên một điểm bức mặt. Từ Khuyết hừ lạnh nói. Lời kiếm chỉ về cô gái mặc áo trắng. Cô gái mặc áo trắng cười gằn. Ngươi dám gọi ta yêu nữ? Gọi ngươi yêu nữ làm sao? Thật sự cho rằng ta dễ ức hiếp à? Từ Khuyết nói xong thủ đoạn nhẹ dương, nắm thành quyền, bỗng nhiên hướng về trước đánh tới. Ầm. Tư không trong nháy mắt vặn vẹo, ao lún xuống dưới. Một con màu vàng cự quyền bỗng dưng hiện ra, lấy khí thế bàng bạc, rộng rãi hướng về cô gái mặc áo trắng đập xuống. Đây là một cái 50.000 điểm giá trị trang bức bức vương quyền, ra tay chính là đại sát chiêu. Hiển nhiên Từ Khuyết lười cùng nữ nhân này nhiều lời, dù cho đánh không chết đối phương, cũng phải trước đem nàng trọng thương. Hả? Cô gái mặc áo trắng nhìn thấy màu vàng quyền ảnh trong nháy mắt, không khỏi thay đổi sắc mặt, mũi chân nhẹ chút mặt đất, cả người đột nhiên nhẹ nhàng lên. Nhưng mà, dù là nàng hành động nhanh hơn nữa, cũng tránh không khỏi cú đấm này bao trùm. Nàng bóng người cứng lướt ra khỏi, quyền ảnh liền dĩ nhiên đã tìm đến, bàng bạc sức mạnh tại chỗ đưa nàng cả người xé sách, hóa thành một đoàn khói trắng, từ biến mất tại chỗ. Còn chưa có chết. Từ Khuyết cau mày. Bởi vì hệ thống đánh giết khen thưởng cũng chưa từng xuất hiện, vì lẽ đó hắn rất khẳng định vừa nãy cú đấm kia cũng không có thể đem đối phương tiêu diệt. Hơn nữa nữ nhân này thân pháp quá dường dị, mỗi lần đều có thể hóa thành khói trắng, lặng yên không tức biến mất, so với thần hành độn tẩu phù còn lợi hại hơn. Người trẻ tuổi, ngươi đến từ môn phái nào? Đột nhiên, nữ tử âm thanh truyền đến. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, nàng đã xuất hiện ở hồ nước bên cạnh, lông tóc không tổn hại, ánh mắt cũng nhu hòa nhìn Từ Khuyết. Ha ha, tại hạ là Tạc Thiên chấm thang người. Từ Khuyết cười ngạo nghễ, trong tay nắm đấm đã nắm chặt, chuẩn bị trở lại mấy chiêu bức vương quyền. Nhưng cô gái mặc áo trắng nhưng nhận ra được, khẽ mỉm cười. Người trẻ tuổi, đừng ra tay rồi, ngươi đã qua thử thách, ta cho phép ngươi bước vào nơi đây. Ha ha, ngươi không nói ra được tay liền không ra tay à? Dựa vào cái gì? Từ Khuyết cười gằn chân đạp chớp giật, dĩ nhiên nhằm phía đi vào. Nếu đối phương có thể trốn, vậy thì tới gần thân. Cô gái mặc áo trắng nhưng rất hờ hững, lắc đầu nói. Ta chỉ là một đạo phân thân bóng mờ, ngươi giết không được ta. Ầm. Vừa dứt lời, Từ Khuyết vừa vặn một quyền đã tìm đến. Nhưng mà nắm đấm mới ra đi, cô gái mặc áo trắng trong chớp mắt hóa thành khói trắng, phiêu hướng về phía sau, hời hợt né tránh cú đấm này. Phân thân bóng mờ. Từ Khuyết nhất thời nhíu mày. Một đạo phân thân bóng mờ cũng có thể mạnh như vậy. Này chân thân chẳng phải là nghịch thiên rồi. Ngươi đến cùng là ai? Từ Khuyết trầm giọng hỏi. Cô gái mặc áo trắng cười nói. Ta chính là nơi đây chủ nhân Côn Luân Chi Chủ. Côn Luân Chi Chủ. Ngươi là Tây Vương Mẫu. Từ Khuyết ngờ vực. Cô gái mặc áo trắng như trước cười, lắc đầu nói. Tây Vương Mẫu chỉ là thế nhân truyền thuyết. Nhiều năm trước. Ta mở ra nơi đây, mở ra đi về cầu tiên lộ cửa lớn, vì lẽ đó nơi đây bằng vào ta vì là chủ, bất luận người nào đến đó, đều muốn chinh cho ta cho phép, bằng không, giết chết không cần luận tội. Cầu tiên lộ. Từ Khuyết ngạc nhiên, này rất sao cùng đăng tiên lộ đều cái gì khác nhau. Người trẻ tuổi, nơi đây đã bị phong ấn hơn vạn năm lâu dài, ngươi có thể đi vào cũng thông qua ta thử thách, có thể thấy được ngươi có tiến vào cầu tiên lộ tư cách. Cô gái mặc áo trắng cười nói. Từ Khuyết nhưng sầm mặt lại. Ta thông qua thử thách này bằng hữu của ta đây. Các nàng bị ngươi mang tới đi đâu rồi? Cô gái mặc áo trắng khẽ lắc đầu. Yên tâm, chỉ muốn các ngươi có một người có thể thông qua thử thách, ta liền có thể tha các ngươi đi qua. Bất quá trước đó, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Từ Khuyết nghe vậy, lúc này vớ ngực nói. Được, xem ở dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy phần trên, ngươi tùy tiện hỏi. Cảm ơn. Cô gái mặc áo trắng ánh mắt nhu hòa quay về Từ Khuyết nở nụ cười. Lập tức nhìn về phía trận pháp lối vào ở ngoài thở dài. Ta tuy nói là nơi đây chi chủ, nhưng trung quy chỉ là một đạo phân thân bóng mờ, bị phong ấn ở đây trông coi cửa lớn, vĩnh viễn không cách nào rời đi, ta nghĩ hỏi ngươi. Đùng. Nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang trầm thấp. Cô gái mặc áo trắng mặt thượng thần tình đột nhiên cứng đờ, trong ánh mắt mang theo khiếp sợ cùng ngạc nhiên, lập tức hai con mắt chậm rãi nhắm lại, cả người ngã xuống. Lúc này, nàng phía sau mới xuất hiện một đạo tiểu kim nhân, tay cầm màu đen trường côn, chính là Tử Khuyết mi tâm bên trong tiểu kim thân. Hừ, ngây thơ. Vẫn đúng là cho rằng ta xem ngươi đẹp đẽ, liền không dám đánh ngươi à? Theo ta chơi đánh lén, ngươi còn nộn điểm đây. Tử Khuyết cười lạnh một tiếng, thu hồi tiểu kim thân, chậm ung dung hướng cô gái mặc áo trắng đi đến. Phía sau cái kia rắn lớn tám đầu cũng đã nhiên trợn mắt ngoác mồm, khó có thể tin, trong lòng lấy làm kinh ngạc, còn có loại này thao tác. Cái gì côn luôn chi chủ, còn cái gì thử thách, xem ta không đem ngươi cho lột sạch, vứt bên ngoài đi đông chết ngươi. Tử Khuyết đi tới cô gái mặc áo trắng trước mặt, lạnh giọng hừ nói, bày đặt lời hung áp. Rắn lớn tám đầu vừa nghe, nhất thời sáng mắt lên, tám cái đầu rắn đồng thời trên dưới gật đầu, hưng phấn nói. Tốt tốt. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 944. Nhìn con mắt của ta. Tốt cái gì tốt? Ngươi này con rắn to là từ đâu đến, sẽ không phải chính là Nhật Quốc bát kỳ đại xà chứ? Tử Khuyết lúc này xoay người, bỗng nhiên trừng mắt về phía này bát đầu đại xà. Bát đầu đại xà ngẩn ra, tám cái đầu cùng nhau lay động nói. Không, ta chính là cửu đầu xà, cũng có người từng gọi ta là cửu đầu cuồng long, sau đó bị chém đứt một cái đầu, liền bị phong ấn ở đây, có thể bị thế nhân truyền nhầm. Liền như ngươi vậy, còn cửu đầu cuồng long. Ta đã nói với ngươi, ta vật cưới vẫn là một cái thượng cổ ma long đây. Tử Khuyết lúc này cười gằn. Bát đầu đại xà nhất thời khiếp sợ, thượng cổ ma long làm thú cưới. Người anh em này có cường đại như vậy sao? Ta khuyên ngươi trước tiên bé ngoan ở nơi đó đừng nhúc nhích, bằng không rất có thể sẽ nhiều đi mấy cái đầu, đến thời điểm đừng biến thành tam mao lang thang ký rồi. Lúc này, Tử Khuyết cười cợt, tay cầm một thanh kiếm sắc, đầu ngón tay gõ nhẹ lưỡi kiếm. Cung! Cùng với một tiếng kim loại rung, bát đầu đại xà không khỏi run lên, khẩn bận biểu đáp. Thượng tiên yên tâm, ta tuyệt đối không lộn xộn. Tử Khuyết lúc này mới gật gật đầu, mưng cái giá, vẻ người lớn hoành thu nói. Hừm, biểu hiện như vậy coi như không tệ, nói cho ta biết trước, ta mấy người bằng hữu kia ở đâu, mau mau thả bọn họ đi ra. Thượng tiên chuyện này, ta đây cũng không rõ ràng nha, nơi đây vô cùng rườm rà, ảo trận cũng không phải ta bày xuống. Hết thảy đều ở vị chủ nhân kia nắm trong lòng bàn tay. Bát đầu đại xà một mặt khổ sở nói, ánh mắt u nhìn về phía nằm trên đất cô gái mặc áo trắng. Nàng trưởng khống cái giám. Ta cho ngươi biết, hiện tại nơi này đến phiên ta làm chủ. Tử Khuyết nhất thời cười lạnh một tiếng, thủ đoạn vung lên, một tia bàng bạc đạo ẩn lướt ra khỏi, đột nhiên đánh úp về phía cô gái mặc áo trắng. Sau một khắc, đạo ẩn hóa thành gông xiềng trực tiếp đem cô gái mặc áo trắng cả người bó lên, cầm cố trong cơ thể nàng hết thảy chân nguyên lưu động. Hí! Bát đầu đại xà lúc này phun ra lưới, hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói. Thượng tiên, nguyên lai ngài cũng yêu thích chơi loại này buộc chặt. Bó ngươi em gái. Dựa vào, ta thế nào cảm giác ngươi rất không đúng à? Vừa nhìn liền biết không phải cái gì chính kinh rắn, ngươi xác định ngươi không phải đến từ Nhật Quốc. Tử Khuyết ngờ vực lên. Bát đầu đại xà bận biểu đáp. Thượng tiên, ta thật sự không phải đến từ Nhật Quốc à? Năm đó ta địa bàn là một tòa đảo, nhưng này bên trong không gọi Nhật Quốc, mà gọi là Doanh Châu, cũng có cái tên, gọi Phù Tăng. Ca múa nhạc, ngươi theo ta chơi văn tự trò chơi đâu ngươi? Vậy hắn mẹ chính là Nhật Quốc à? Tử Khuyết nhất thời căm tức. Cổ đại Nhật Quốc chính là gọi Đông Doanh, mà ở trong truyền thuyết thần thoại, Nhật quốc bị ngộ nhận là sinh trưởng thái dương thụ, bởi vậy cũng gọi là phù tang. Thậm chí còn có nghe đồn, xưng Nhật quốc chính là bồng lai tiên đảo, chỉ có điều thuyết pháp này vẫn không chiếm được xác minh. À, bản tỏa phù tang biến thành Nhật nước. Ai? Ai sửa? Lẽ nào có lý đó? Bát đầu đại xà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cực kỳ căm tức. Từ khuyết cũng không nói gì, liếc mắt nhìn hắn, lắc lắc đầu. Hàng này xem ra đúng là bị vây ở này quá lâu, đối ngoại giới không biết gì cả. Đến, nói một chút chính sự. Nữ nhân này là lai lịch gì, nàng chân thân đi đâu? Còn có chỗ này, ta như không đoán sai, hẳn là thuộc về một cái tông môn địa điểm cũ đi, mọi người chạy đi đâu rồi? Lúc này, Từ Khuyết đi đến bát đầu đại xà bên, vỗ vỗ đầu của nó hỏi. Bát đầu đại xà nhất thời thân thể chấn động. Thượng tiên, ngài đến vì ta làm chủ à? Nơi này năm đó gọi Côn Luân Tiên Tông, cô gái kia chính là Côn Luân chi chủ, chấp trưởng toàn bộ tông môn. Nàng môn hạ một tên trưởng lão đem ta cho ám hại, bắt tới đây đến làm trấn sơn thú. Nhưng ta này một đời những khác không có, chính là có cốt khí, chết sống đều không đáp ứng, liền liền vẫn bị giam lên. Sau đó còn phát sinh một việc lớn. Đại sự gì? Từ Khuyết lông mày nhíu lại, suy đoán đại xà này nói rất khả năng chính là năm đó đông đảo tông môn di chuyển nguyên nhân. Nhưng mà bắt đầu đại xà nhưng lay động đầu, nói ra. Ta cũng không biết phát sinh cái gì, chỉ biết là nơi đây chủ nhân mở ra một đạo cửa lớn, nói là đi về cầu tiên con đường. Liền rất nhiều tông môn đều tới rồi, toàn phái di chuyển. Nhưng trước khi đi, Côn Luân chi chủ bày xuống trận pháp, đem nơi này cho phong ấm, còn để lại một đạo phân thân bóng mờ theo ta đồng thời đóng giữ cửa lớn, nói là 5 triệu năm sau đó, liền đưa ta tự do, không nghĩ tới hắn đây mẹ vừa mới quá 10.000 năm à. Từ Khuyết nghe vậy, không khỏi nhíu mày. Nguyên bản còn muốn từ đại xà này trong miệng hỏi thăm ra tin tức, không nghĩ tới hàng này cái gì cũng không biết. Nhưng có một chút, nhưng gây nên sự chú ý của hắn. Côn Luân chi chủ mở ra một đạo cửa lớn đi về cầu tiên con đường, này nói cách khác. Lẽ nào hư không giao giới điểm, ngay khi Côn Luân Sơn. Từ Khuyết nhất thời con ngươi sáng ngời, ngắm nhìn bốn phía. Đang lúc này trên đất cô gái mặc áo trắng nhưng khẽ động, đôi mắt đẹp đột nhiên mở. Nàng kinh ngạc nhìn bị đạo ẩn cầm cố mình, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Từ Khuyết tràn ngập phẫn nộ cùng kinh hãi. Đê tiện, ngươi càng ám hại ta. Baby! Đừng đừng biệt, hai ta vẫn không tính là quen thuộc, đừng động một chút là gọi nhân ra baby, quá buồn nôn rồi. Từ Khuyết lúc này cười nói. Nhưng nội tâm nhưng rất kinh ngạc, phải biết hắn hắc côn nhưng là hệ thống xuất phẩm đạo cụ, liền nhị cẩu tử bị đánh trúng, cũng phải chừng mấy ngày mới tỉnh, kết quả nữ nhân này mới ngất đi trong chốc lát, nhanh như vậy liền tỉnh rồi. Then chốt là nàng còn chỉ là một đạo phân thân nha. Thẳng nếu là bản thân đến rồi, này mạnh đến bao nhiêu? Ngươi đến tột cùng là người nào? Cô gái mặc áo trắng cũng không để ý tới Từ Khuyết, tỏ rõ vẻ lạnh lẽo, trầm giọng hỏi, hiển nhiên là nổi giận. Từ Khuyết thì lại tiếp tục đánh giá bốn phía, cười nhạt nói. Ta là người như thế nào, ngươi e sợ còn không tư cách biết. Ta duy nhất có thể nói, chính là ta từ trong bụng mẹ ra đời, liền lập tức có thể đứng lên, một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, trong miệng hô to trên trời dưới đất mình ta vô địch, còn cái khác, chính ngươi đoán đi. Cô gái mặc áo trắng nghe vậy, nhất thời ngốc tại chỗ. Vừa xuất thế liền có thể đứng lên, còn một tay chỉ thiên một tay chỉ địa, hô to mình ta vô địch. Này chẳng lẽ là cái gì đại năng chuyển thế? Thượng tiên châu bò. Lúc này bắt đầu đại xà đột nhiên lên tiếng hô to. Khe nằm. Từ Khuyết không khỏi cả kinh trợn mắt nói. Ngươi đây là cái gì vượt ở này đóng hơn vạn năm, liền châu bò cái từ này đều sẽ. Bát đầu đại xà nhất thời hàm xúc nở nụ cười. Đã từng có một đám phàm nhân đã tới nơi đây phụ cận, trong đó có một tên Mỹ nam tử đang đến trên đỉnh núi sau, mặt sau một đám người ngay khi gọi. Thái thượng bố y châu bò. Bởi vì ta suy đoán châu bò cái từ này khẳng định là tốt từ. Ngươi đúng là rất thông minh, so với nhị cậu tử cường có thêm à. Từ khuyết con ngươi sáng ngời có nhiều thâm ý nở nụ cười. Lập tức, hắn nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, lắc đầu nói. Côn Luân chi chủ đúng không, từ giờ trở đi, chỗ này ta tạc thiên chấm thang định đoạt cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Lập tức đem ta bằng hữu trả lại, bằng không ta mới quần áo ngươi, đem ngươi ném đi. Ngươi vứt ta đi ra ngoài. Cô gái mặc áo trắng cũng không để ý tới Từ Khuyết nói muốn lột sạch nàng quần áo, trái lại đối với cuối cùng câu kia vứt nàng đi ra ngoài cảm thấy buồn cười, khắp khuôn mặt là trào phúng, lắc đầu nói. Nơi đây chính là do ta diễn biến mà thành ảo cảnh chi trận, ta chính là trận này chính là ta, ngươi làm sao có khả năng đem ta ném đi. Thậm chí là nói cách khác, nếu ngươi có thể mang ta đi ra ngoài, ta để ngươi lột sạch quần áo lại đáng là gì. Yêu à, ngươi thật sự cho rằng ta liền phá không được ngươi trận pháp này sao? Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ. Này ảo trận tuy rằng mạnh mẽ, hệ thống được cấp bậc hạn chế cũng không cách nào giúp hắn, nhưng là hắn mình nhưng có chính là biện pháp có thể phá giải. Ngươi có biện pháp? Cô gái mặc áo trắng ngẩn ra, lập tức lắc lắc đầu. Không thể, trận này chính là ta chân thân bày xuống, ngoại trừ Côn Luân chi chủ thế gian không người nào có thể phá. Ngươi vẫn là muốn trả lời vấn đề của ta đi, như vậy ta còn có thể cân nhắc đem bằng hữu của ngươi thả ra. Từ Khuyết khóe miệng dương lên chấm phẩy. Vấn đề gì? Ngươi đến tột cùng là người phương nào, từ đâu tới đây? Tốt nhất cũng như chân thực báo cho ta, bằng không ta tuyệt đối không thể mở ra ảo trận. Trả lời ngươi lại có làm sao? Ta được không thay tên ngồi không đổi họ, Tạ Thiên chấm thang Tôn Hồng Lôi là vậy, biệt hiệu Tôn đẹp đẽ, mọi người càng vui gọi ta Soái Lôi Lôi. Từ Khuyết cười gằn, ánh mắt đột nhiên quét về phía cô gái mặc áo trắng, trầm giọng quát lên. Nhìn con mắt của ta. Vừa dứt lời, Từ Khuyết trong con ngươi bỗng nhiên hiện lên từng sợi màu vàng hỏa diễm, trong nháy mắt bao phủ viền mắt, chảy xuôi mà ra. Cô gái mặc áo trắng nhất thời cả người tâm thần chấn động, đầu óc một trận nổ vang, tại chỗ giải ra ở tại chỗ, ngơ ngác nhìn Từ Khuyết trong tròng mắt màu vàng hỏa diễm, trong phút chốc phảng phất đưa thân vào một mảnh vàng bạc biển lửa trong thế giới. Nhìn con mắt của ta, nói các ngươi đều thấy cái gì? Không sai, hồng tơ máu tiều tụy, tang thương còn có đẹp trai. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 945. Không được. Nhìn con mắt của ta. Từ Khuyết lần thứ hai hô, trong tròng mắt ánh vàng càng sâu, giống như vô cùng vô tận màu vàng biển lửa bao phủ tứ phương, nuốt chửng vạn vật. Cuối cùng cô gái mặc áo trắng cả người cứng đờ, ngốc đứng tại chỗ, hai mắt vô thần. Huyễn thuật. Không đúng, đây là đồng thuật. Bát đầu đại xà ở phía sau nhìn ra hãi hùng khiếp vía, cả người mồ hôi lạnh thầm kêu may mắn không đắc tội ma đầu kia. Đồng thuật từ xưa liền tồn tại, là một loại vô cùng dụng dị pháp quyết, không cần bố trí trận văn, liền có thể mượn dùng mạnh mẽ thần hồn lực cùng đạo lần trực tiếp đem người ném nhập trong ảo cảnh cực kỳ bá đạo. Từ Khuyết năm đó từ Ngũ Hành Sơn dưới thu được cái này hỏa nhãn chi đồng truyền thừa giờ còn không cách nào tu luyện, nhưng cũng bất ngờ ở Thái Sơn bên dưới được một viên phù văn trực tiếp bù đắp truyền thừa, để hắn có thể không bị đạo ẩn ràng buộc trực tiếp truyền thừa cái số này xưng Ngũ Hành Thiên Đồng một trong hỏa nhãn chi đồng. Chỉ cần hơi suy nghĩ, liền xây dựng hành hỏa ảo cảnh, đem đối phương kéo ném đi vào. Mà hiện tại, cô gái mặc áo trắng thân thể tuy rằng đứng ở bên ngoài khỏe mạnh, nhưng ý thức những người đã ở một mảnh bàng bạc trong biển lửa. Màu vàng diễm hỏa giống như hoàng kim, giống như lóng lánh ấm ánh, hỏa diễm tản mát ra huy mang, so với ánh mặt trời còn muốn chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Cô gái mặc áo trắng ý thức biến thành thân thể thân ở trong đó, cả người quần áo và đồ dùng hàng ngày tại chỗ liền bị thiêu hủy, thần hồn chịu đựng đáng sợ tàn phá cùng săn vặt, như cùng là đang bị người chộp tới luyện hồn. À! Nàng tiếng kêu thảm thiết đau đớn lên tiếng, tóc dài đầy đầu buộc lên, đứng màu vàng ngọn lửa hừng hực bên trong, giống như một cái nữ ma bị trấn áp. Nhưng mà nàng nhưng cả người không cách nào nhúc nhích, từ khuyết đạo uẩn hóa thành gông xiềng cầm cố nàng chân nguyên, cũng cầm cố nàng thần hồn, căn bản không chỗ có thể trốn. Ầm. Đột nhiên, một tiếng vang trầm thấp ở trong cơ thể nàng vang lên, giống như thần lôi nổ vang. Cô gái mặc áo trắng cả người nhưng cảm thấy một loại thư thích cả người nhẹ đi, giống như trên vai gánh áp lực nặng nề, bỗng nhiên kịch giảm. Đây là... Nàng trong lòng cả kinh tỏ rõ vẻ chấn động. Cùng lúc đó, ảo cảnh ở ngoài, đỉnh núi Côn Lôn bên trong. Cô gái mặc áo trắng thân thể hơi rung nhẹ, khóe miệng tràn ra từng sợi máu tươi, nhưng bốn phía vách đá nhưng đang chậm chậm hóa tan. Cái này lấy ảo trận biến hóa ra sơn động, chính một chút tan rã, trận pháp dần dần ở hủy diệt. Trận pháp muốn không còn. Bát đầu đại xà cũng tỏ rõ vẻ khiếp sợ, trong mắt tràn ngập mừng như điên. Nó bị trấn áp hơn một vạn năm, mặc dù nhiều mấy thời gian là vẫn đang ngủ say, có thể đã sớm không chịu được yên tĩnh cùng cô độc. Làm sao có khả năng hầm đến còn lại hơn 490 vạn năm, bây giờ trận pháp sắp phá nát, cũng là mang ý nghĩa nó muốn khôi phục tự do. Lấy huyễn thuật phá giải huyễn thuật, loại thiên tài này ý nghĩ, dơ lên trời bên dưới, cũng chỉ có ta mới nghĩ ra được. Từ khuyết lúc này nở nụ cười. Cô gái mặc áo trắng vừa nãy liền nói. Này ảo trận là lấy nàng này cổ phân thân vì là chủ diễn biến mà ra. Vì lẽ đó Từ Khuyết lợi dụng đồng thuật, đem nàng ném nhập hỏa diễm ảo cảnh bên trong, sẽ cùng liền cầm toàn bộ ảo trận đều kéo nhập mình ảo trận bên trong, mạnh mẽ đem nghiền nát. Làm như vậy chẳng khác nào là một con cá lớn nuốt lấy khác một con cá lớn, hoặc là liền chết no, hoặc là liền đối phương chết. Bất quá ở Từ Khuyết bên này, hắn căn bản là không sợ chết no, bởi vì này đồng thuật uy lực, vượt xa tưởng tượng, mà đi một cái cú nát ảo trận, vốn là dễ như trở bàn tay. Ầm ầm. Cuối cùng toàn bộ trận pháp đổ nát, hết thảy vách đá như băng tuyết tan rã. Hết thảy đều khôi phục hình dáng cũ, đột ngột ngọn núi như trước vẫn là ngọn núi. Mặt trên hiển lộ ra rất nhiều cổ đại kiến trúc hài cốt, ngang qua mấy chục sằm, có thể tưởng tượng được, năm đó Côn Luân Tiên Tông cũng không nhỏ. Thượng Tiên Châu Bò. Bát đầu đại xà lúc này lên tiếng thép dài, vô cùng kích động, lão lệ tung hoành. Nó không thể không kích động à. Bị trấn áp nhiều năm như vậy, rốt cuộc xin nhờ phong ấm, còn lấy tự do. Gào, ai? Là ai làm? Bản thần tôn bàn đào đây. Đột nhiên, nhị cẩu tử âm thanh cũng vang lên lên. Nó móng vuốt bên trong ôm một khối băng tuyết, gặm hơn một nửa, khóe miệng còn lưu lại tuyết nhứ, rõ ràng ở giữa huyễn thuật cầm tuyết xem là bàn đào. Vào lúc này ảo trận biến mất, nhị cẩu tử tức đến nổ phổi, cảm thấy bàn đào bị người đánh cắp, vô cùng phẫn nộ. Một đôi tức giận mắt nhìn chung quanh, muốn chừng người chết. Một bên khác, Từ Phỉ Phỉ ngồi dưới đất, Khương Hồng Nhan cầm trong tay tạo hóa ngọc điệp vì nàng hộ pháp, càng chống đối ảo trận, hai người vẫn luôn rất an toàn. Giờ khắc này trận pháp hủy diệt, Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử đều xuất hiện, hai người mới thở phào nhẹ nhõm, khẩn bận bịu lướt về phía đến đây. Chuyện gì xảy ra? Khương Hồng Nhan mở miệng hỏi. Từ Khuyết nở nụ cười, lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, không cẩn thận chúng rồi huyễn thuật mà thôi. Bất quá cũng được thu hoạch một cách bị chém đứt một con chín con đại xà, có thể mang về làm trấn sơn thú. Đại xà. Khương Hồng Nhan mấy người ngẩn ra, bao quát nhị cậu tử, đều nhìn về phía bát đầu đại xà. Bát đầu đại xà cũng há hốc mồm, khó có thể tin nhìn Từ Khuyết, cực kỳ kinh hoàng nói. Trên. Thượng tiên, ngài. Ngài đừng ạ. Ta thật vất vả thoát khỏi phong ấm. Ngài làm sao cũng phải bắt ta trở lại làm trấn sơn thú à. Ta con mẹ nó là thật sự không hiểu trấn sơn nha. Hoảng cái gì, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi, ngươi ở chỗ này đợi có tiền đồ sao? Vẫn là bé ngoan đi với ta tu tiên giới đi, nơi đó linh khí dồi dào, ngươi đi qua tu luyện thời gian mấy năm, lập tức là có thể hóa thành 9 con cử long bước vào tiên nhân cảnh. Đến thời điểm chất thịt cũng sẽ trở nên tươi mới mà nhiều chấp, một cái cắn xuống, miệng đầy đều là. Khặt khặt, đừng hiểu lầm, ta không phải là đang nói ngươi rồi. Từ Khuyết thấy bát đầu đại xà bị dọa đến chảy mồ hôi lạnh khắp cả người, lúc này mạnh mẽ giới cười. Bát đầu đại xà tỏ rõ vẻ bất lực. Thượng tiên, ta chuyện này, ta không muốn đi nha. Ngươi không đi. Ai? Vậy cũng tốt, vốn là xem ngươi rất thông minh, muốn tặng ngươi một phen tạo hóa, nếu ngươi không muốn, vậy ta cũng không tốt miễn cưỡng. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Bát đầu đại xà nhất thời dài thở ra một hơi cảm kích nói. Đa tạ thượng tiên tác thành. Không có chuyện gì. Không cần khách khí. Từ Khuyết lần thứ hai khoát tay áo một cái, ánh mắt nhìn về phía nhị cẩu tử, hô lớn. Nhị cẩu tử, phát cái gì lăng đây? Lại đây nhận nhận thân thích à? Ta cọ sát, đừng thẹn thùng à? Mau tới đây cầm nồi mang tới, đêm nay ăn canh rắn. The nằm thật sự giả. Súp rắn tốt. Nhị cẩu tử nhất thời hai mắt trực thả tinh mang cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn về phía bát đầu đại xà giờ, lại như đang quan sát một bàn mỹ thực, khóe miệng không nhịn được chảy xuống ngụm nước. Bát đầu đại xà nhưng triệt để dọa điên rồi, nhớ năm đó nó ở trên địa cầu cũng là một đời bá chủ, uy phong lấm lấm. Ai từng muốn trải qua 10.000 năm, lần thứ hai bước vào thế gian, nhưng muốn trở thành người khác đồ ăn. Súp rắn. Rắn ngươi em gái ạ. Thượng tiên ngài đừng đùa ta nha, ta đi tu tiên giới, ta cùng ngài đi tu tiên giới còn không được sao? Nó lúc này vẻ mặt đưa đám nói. À, lại muốn đi à, đừng nha, ta người này không thích nhất miễn cưỡng người khác, ngươi nếu như không muốn đi, ta chắc chắn sẽ không ép buộc ngươi. Từ Khuyết hiểu ý nói. Bát đầu đại xà thẳng tắp đầu kiên định đáp. Không miễn cưỡng, không có chút nào miễn cưỡng. À, vậy thì tốt. Nhị cẩu tử cầm nồi thu hồi đến, đêm nay sửa ăn Tây Bắc Phong. Từ Khuyết phất phất tay nói. Tây Bắc Phong. Nắm thảo, không muốn à, bản thần tôn muốn ăn súp rắn à. Nhị cẩu tử không làm. Nằm trên mặt đất điên cuồng làm phiền thân thể, một bộ chết đi sống lại dáng vẻ. Từ Khuyết không nói hai lời, đi lên chính là một chân, nhị cẩu tử lập tức liền thành thật đi. Vèo. Gần như cùng lúc đó, đỉnh núi nơi chậm rãi đi tới một đạo thân ảnh màu trắng, chính là cô gái mặc áo trắng Côn Luân chi chủ phân thân bóng mờ. Nàng tóc dài ngang eo tuyệt mỹ, vẻ mặt có vẻ hơi trắng xám. Không có chút máu, nhưng cũng ức chế không được trên mặt ý mừng. Nàng chân nguyên như trước bị đạo ẩn gông xiềng cầm cố, chỉ có thể vô ích chạy bộ đến, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Đa tạ công tử. Lớn như vậy ăn, ta không lấy báo lại, nếu công tử không chê, ta nguyện phụng dưỡng ở công tử bên người 10 năm. 10 năm này, ta đều là người của ngươi. Không được. Từ Phỉ Phỉ cùng nhị cẩu tử lúc này không hẹn mà cùng hô to lên tiếng. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 946. Thỉnh cầu. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 946. Thỉnh cầu. Hả? Từ khuyết nhất thời trừng trực mắt. Không được. Tại sao không được? Dựa vào cái gì không được à? Ca múa nhạc mình tấm này xoái mặt hấp dẫn đến mê em gái. Dựa vào cái gì không thể để cho nàng phụng dưỡng ta? Hơn nữa từ phỉ phỉ nói không được cũng coi như then chốt là nhị cậu tử ngươi mù lên cái gì hống à? Mắc mớ gì tới ngươi? Từ khuyết ánh mắt nhất thời trừng mắt về phía nhị cậu tử. Nhị cậu tử còn một mặt ngạo nhiên, vinh vang đắc ý nói ra. Bản thần tôn là Tạc Thiên chấm thang phó bang chủ, dựa theo này thân phận địa vị, nàng hẳn là cũng hầu hạ bản thần tôn. Ngươi thối lắm. Ai hắn mẹ thừa nhận ngươi là phó bang chủ. Từ khuyết trực tiếp một quyền hướng nhị cẩu tử ném tới. Nhị cẩu tử quay đầu liền chạy, tỏ rõ vẻ tức giận bất bình hô. Gào tiểu tử ngươi quá tham lam, muốn cho nàng đơn độc hầu hạ ngươi, khẳng định có cái gì gây rối ý nghĩ. Ta phi. Ta là giáo huấn ngươi loại này lạc hậu đẳng cấp quan niệm, hiện tại đều hiện đại. Ngươi lại còn dám làm cái gì hầu gái loại hình này một bộ. Từ khuyết một mặt chính khí, lênh. Mạnh mẽ khiển trách. Ngươi xem một chút, như thế hiểu điệu nữ tử một mình bị giam ở bên trong 10.000 năm. Bây giờ thật vất vả đi ra gặp lại ánh sáng nhật. Ngươi càng nhẫn tâm muốn nàng làm hầu gái sao? Ngươi tại sao có thể như thế vô tình, như thế tàn khốc, như thế cố tình gây sự? Khe nằm bản thần tôn nơi nào vô tình, nơi nào tàn khốc, nơi nào cố tình gây sự. Là nàng tự mình nói phải làm hầu gái à? Ngươi nơi nào không vô tình, nơi nào không tàn khốc, nơi nào không cố tình gây sự. Từ khuyết trợn mắt nói. Hừ, bản thần tôn coi như thế nào đi nữa vô tình, như thế nào đi nữa tàn khốc. Như thế nào đi nữa cố tình gây sự, cũng không thể so với ngươi rất vô tình tàn khốc hơn càng cố tình gây sự. Yêu a, ta có thể so với ngươi vô tình, so với ngươi tàn khốc, so với ngươi cố tình gây sự. Đừng trêu chọc, ngươi mới là ta đã thấy vô tình nhất, tàn khốc nhất, tối cố tình gây sự chó. Phi, bản thần tôn tuyệt đối không ngươi vô tình, không ngươi tàn khốc. Không ngươi cố tình gây sự. Một người một chó, liền như thế ở tại chỗ hỗ đối lên. Khương Hồng Nhan từ lâu tư không nhìn quen, hờ hững đứng ở một bên, khóe miệng mang theo nhàn nhã cười nhạt. Từ phỉ phỉ vẻ mặt nhưng có chút ngạc nhiên, cứ việc nàng đã sớm hiểu rõ từ khuyết tính cách, có thể thấy một con chó lại cũng vô sỉ như vậy, thực sự cảm thấy rất kinh ngạc. Lúc này, từ khuyết cười lạnh một tiếng. Ha ha, được, nếu ngươi nói ta vô tình, ta tàn khốc, ta cố tình gây sự, vậy ta liền vô tình cho ngươi xem, tàn khốc cho ngươi xem, cố tình gây sự cho ngươi xem, ngươi cho ta chờ. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía bát đầu đại xà, la lớn. 8 con rắn cho ta làm nồi nấu đến, đêm nay ăn thịt chó nồi lẩu. Ăn thịt chó. Bát đầu đại xà sưởng sốt một chút. Nhìn nhị cẩu tử một chút, nhất thời tỏ rõ vẻ khổ sở nói. Không được đâu, thượng tiên, mấy năm qua ta thấy không ít leo núi người, đều ở tuyên dương muốn bảo vệ động vật, đặc biệt chó, chó là loài người bạn tốt. Thao! Bát sát nha đường. Nhị cẩu tử tại chỗ nổi giận, như con chó chó sủa in ỏi, căm tức bát đầu đại xà quát. Bản thần tôn là sói, mẹ. Ngày hôm nay bản thần tôn nếu như không đem ngươi con rắn này cho diệt, bản thần tôn từ đây liền không họ bản. À! Bát đầu đại xà há hốc mồm, khẩn bận biểu nhìn về phía từ khuyết nói. Thượng tiên, ta hiện tại đi lấy nồi vẫn tới kịp sao? Gào! Nhị cẩu tử hét dài một tiếng, bay thẳng đến bát đầu đại xà phóng đi, khí thế bàng bạc, trong miệng quát to. Chịu chết đi! Ăn bản thần tôn một cái vô địch mù. Tạc trưởng. Bạch. Nhị cẩu tử chó chảo bỗng nhiên hướng về trước vung lên. Một đống xanh mượt mù. tạc, trong nháy mắt như giọt mưa giống như bắn nhanh mà ra, tung hướng về bát đầu đại xà, lập tức một cái tiêu sái phong tao xoay người, quay đầu liền chạy, điển hình hèn mọn hình thao tác. Bát đầu đại xà còn sững sờ ở tại chỗ, điểm ấy nho nhỏ mù tạc, ở nó này to lớn tám viên đầu lâu, căn bản không đáng nhắc tới. Hết thảy mù tạc rơi ra ở nó một người trong đó đầu lâu phía dưới sau, không có gây nên bất cứ thương tổn gì. Tình cảnh một lần rơi vào lung túng. Cái gì? Làm sao có khả năng? Nhị cẩu tử đứng cách đó không xa, một mặt khiếp sợ. Bản thần tôn lúc trước ăn được thứ này, suýt chút nữa không chết đi, ngươi làm sao có khả năng một chút việc đều không có? Bát đầu đại xà một mặt lờ mờ. Ta không ăn được à? Toàn bộ chiếu vào trên cổ ta rồi. Từ khuyết cũng che cái trán. Nhị cẩu tử, ngươi có thể hay không đừng nhịp. Bằng không ngày hôm nay ta buông tha ngươi, thế nhưng ngươi sau đó ở bên ngoài tuyệt đối đừng nói ngươi là tạc thiên chấm thang có được hay không. Thảo. Nhị cẩu tử lúc này tỏ rõ vẻ não ý, vung tay lên. Thôi, nếu thiên ý như vậy, này bản thần tôn ngày hôm nay liền cố hết sức buông tha con rắn này đi. Từ khuyết lắc lắc đầu, lười lại để ý tới nhị cẩu tử, trực tiếp xoay người nhìn về phía cô gái mặc áo trắng, lạnh nhạt nói. Phụng dưỡng ta liền không cần, ta từ khuyết không phải loại người như vậy. Nếu ngươi thật muốn cảm ơn ta, liền nói cho ta chỗ này năm đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Công tử, ta. Cô gái mặc áo trắng nhất thời tỏ rõ vẻ làm khó dễ lên. Không muốn nói coi như. Từ khuyết trực tiếp khoát tay áo một cái. Trên thực tế hắn cũng lười biết năm đó xảy ra chuyện gì. Ngược lại hắn hiện tại cũng chỉ muốn tìm tới hư không giao giới điểm vị trí. Sau đó liền chuẩn bị khởi hành rời đi. Cô gái mặc áo trắng khẩn bận bịu giải thích. Công tử không phải như vậy, mà là năm đó này đoạn ký ức bị ta chân thân phong ấn, ta duy nhất dư lưu lại ký ức chính là muốn trấn thủ nơi đây. Vậy được đi, ngươi tiếp tục trấn thủ đi, bất quá ta lập tức liền muốn rời đi, cũng lúc nào cũng có thể sẽ trở về, ngươi tốt nhất đừng đến nhân gian đi gây sự, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Từ khuyết nói xong cất bước đã nghĩ bước vào Côn Luân Tiên Tông này mảnh hài cốt địa điểm cũ. Cô gái mặc áo trắng lúc này mở miệng nói. Công tử, chờ chút, ta có một thỉnh cầu, không biết các ngươi có thể hay không mang ta cùng đi. Ảo trận đã biến mất, ta như lưu lại nơi này, chẳng bao lâu nữa sẽ tiêu vong. Ồ! Từ khuyết bước chân dừng lại, tựa hồ nghĩ tới điều gì có nhiều thâm ý nói. Lẽ nào dẫn ngươi đi tu tiên giới, ngươi thì sẽ không tiêu vong sao? Không phải, ta. Ta nghĩ tiến vào vị cô nương kia tạo hóa ngọc điệp bên trong, chỉ có như vậy mới có thể còn sống, thậm chí tái tạo thân thể không hề bị chân thân ràng buộc. Cô gái mặc áo trắng nói, ánh mắt cũng nhìn về phía Khương Hồng Nhan, trong tròng mắt mang theo cầu xin. Từ khuyết nhất thời nở nụ cười, hắn đã sớm cảm thấy không đúng, nữ nhân này vì cảm tạ hắn trực tiếp liền nói muốn phụng dưỡng hắn 10 năm, hiển nhiên liền không quá khoa học. Bây giờ nhìn lại, nàng mục đích thực sự chính là muốn dùng cái này tiếp cận bọn họ, được Khương Hồng Nhan cho phép tiến vào tạo hóa ngọc điệp bên trong thai nghén tự thân. Bây giờ ảo trận đã biến mất, ta tuy rằng thu được tự do thế nhưng cũng sống không lâu. Ta đồng ý mở ra thần hồn, do cô nương trồng vào thần hồn chủng tử, tuyệt sẽ không làm bất kỳ đối với các ngươi không chuyện lợi. Cô gái mặc áo trắng cầu khẩn nói. Nàng bản thân liền là ảo trận biến mất, nàng tự nhiên cũng sống không lâu, cái này cũng là từ khuyết tại sao làm cho nàng ở lại địa cầu nguyên nhân. Nhưng nàng nhưng nhận ra Khương Hồng Nhan trong tay khối này tạo hóa ngọc điệp. Nhìn thấy nặng sinh hy vọng, thậm chí có thể thoát khỏi chân thân ràng buộc. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 947. Ngươi làm gì chứ? không cần, ta cho phép ngươi ở Ngọc Điệp bên trong tái tạo thân thể. Lúc này, Khương Hồng Nhan đột nhiên mở miệng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, tựa hồ liền không lo lắng cô gái mặc áo trắng này sẽ đối với bọn họ làm ra cái gì bất lợi việc. Không được. Từ Khuyết trực tiếp mở miệng, lắc đầu nói. Coi như phải giúp nàng, cũng nhất định phải trồng vào thần hồn chủng. Khương Hồng Nhan không muốn trồng vào thần hồn chủng, là bởi vì nàng có tự tin không bị ảnh hưởng, cũng bởi vì nàng không muốn dùng loại thủ đoạn này đi khống chế một người. Có thể Từ Khuyết ở tu tiên giới trà trộn nhiều năm như vậy, sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là nhưng nên có tâm phòng bị người, làm sao có khả năng để một cái côn luôn chi chủ phân thân, liền như vậy dễ dàng tiến vào Khương Hồng Nhan bản mệnh tiên khí bên trong. Công tử, ta đồng ý lấy này biểu thị thành ý của ta. Cô gái mặc áo trắng cũng rất thẳng thắn, trực tiếp mặt hướng Từ Khuyết, mi tâm sáng sủa, không hề bảo lưu mở rộng mình thần hồn bản thể. Từ Khuyết càng là thẳng thắn, không nói hai lời liền thần niệm hơi động, trực tiếp diễn hóa ra một viên ẩm chứa đạo vận thần hồn chủng trồng vào trong đó. Vèo. Cuối cùng thần hồn chủng trồng vào cô gái mặc áo trắng trên mi tâm huy mang cũng ảm đạm xuống, mặt hướng Từ Khuyết cảm kích nói. Đa tạ công tử tác thành. Cảm ơn liền không cần, ngươi thực lực cũng không tệ lắm, lưu ngươi một mạng, sau này nói không chắc cũng có thể giúp đỡ điểm bận bịu. Từ Khuyết khoát tay áo nói. Hắn thần hồn chủng tiến vào cô gái mặc áo trắng thần hồn bên trong. Dĩ nhiên hiểu rõ trí nhớ của nàng, không chỉ có biết nàng không có nói láo, cũng biết hư không giao giới điểm vị trí, đúng là bớt đi chút thời gian đi tìm. Bất quá ở cô gái mặc áo trắng thần hồn bên trong, xác thực tồn tại một cái mạnh mẽ phong ấm, phong cấm phần lớn ký ức. Càng then chốt chính là cái này phong ấm rất phi phàm. Dù cho Từ Khuyết thử nghiệm dùng thần hồn chủng đi xung kích cũng không có cách nào phá giải, không thể làm gì khác hơn là tạm thời cũng bỏ đi ý nghĩ, chờ trở lại tu tiên giới, lại để hệ thống hảo hảo nghiên cứu một chút. Có thể rồi. Từ Khuyết ánh mắt nhìn về phía Khương Hồng Nhan. Khương Hồng Nhan khẽ mỉm cười, gật gật đầu, tay ngọc vung lên, tạo hóa ngọc điệp hiện hiện ra. Đa tạ cô nương. Cô gái mặc áo trắng cực kỳ cảm kích nói một tiếng, lập tức hóa thành một tia khói nhẹ, bay vào ngọc điệp bên trong. Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị lên đường đi. Lúc này, Từ Khuyết mở miệng nói rằng, ánh mắt quét về phía trước này mảnh kiến trúc hài cốt di tích, căn cứ cô gái mặc áo trắng ký ức, tư không giao giới điểm ngay khi di tích lòng đất. Chỉ cần đi vào trong đó, lấy ra phá không phù, bọn họ liền có thể lần thứ hai trở lại tu tiên giới. Hừm, đúng rồi, bắt đầu đại xà, ngươi đến thay cái dáng dấp. Đột nhiên, Từ Khuyết xoay người nhìn về phía bắt đầu đại xà. À! Bắt đầu đại xà sững sờ, cười khổ nói. Thượng tiên ta! Ta không tu luyện qua biến hóa phương pháp nha. Biến hóa phương pháp không có tác dụng. Ngươi có 8 viên đầu thân thể còn khổng lồ như thế, vượt qua phá không phù bảo vệ phạm vi, phải tìm cái nhỏ hơn một chút đồ vật làm chủ đi vào. Từ Khuyết lắc đầu nói rằng, hắn trên người bây giờ linh thú túi toàn bộ dùng để chứa phệ thiên ma văn, không có dư thừa địa phương có thể cho bát đầu đại xà dùng, chỉ có thể thay cách biện pháp, bằng không vẫn đúng là không có cách nào cầm đại xà mang tới tu tiên giới đi. Cẩn thận suy tư một lát sau, Từ Khuyết gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới. Hệ thống cho ta hối đoái chỉ không linh hồn xác không sủng vật. Từ Khuyết hơi suy nghĩ. Hệ thống giới nhất thời tự động tiến hành rồi sàng lọc, cuối cùng liệt kê ra một đống động vật cung Từ Khuyết lựa chọn. Từ Khuyết tuyển đều không tuyển, ánh mắt trực tiếp rơi vào giá trị trang bức tiện nghi nhất cái kia tuyển trên gáy chó bút le. Ha, liền ngươi rồi. Từ Khuyết nhất thời vui vẻ, lúc này tiêu hao một điểm giá trị trang bức, cầm chó bút le hối đoái đi ra. Ở đây mấy người thấy thế, nhất thời sững sờ, làm sao cũng không nghĩ tới Từ Khuyết này vung tay lên, lại mua bán lại ra một con tiểu chó bút le đi ra. Bắt đầu đại xà cũng há hốc mồm, vô cùng ngạc nhiên nói. Trên thượng tiên, ngài sẽ không là muốn ta làm chủ trong cơ thể nó chứ? Chuyện này, đây cũng quá nhỏ. Ha ha, tiểu. Nó thân thể tuy rằng tiểu, nhưng cũng bên trong giấu một viên hủy thiên diệt địa tâm ạ. Mau mau, không muốn biến thành súc rắn, liền cho ta đi vào. Từ Khuyết cười dài mà nói. Được. Được rồi. Bắt đầu đại xà một mặt không tình nguyện, nhưng bách với Từ Khuyết uy thế, chung quy cũng chỉ có thể lắc mình biến hóa, hóa thành một tia huy mang, lướt về phía chó bút le trong cơ thể. Vèo. Sau một khắc, chó bút le bỗng nhiên từ trên mặt đất đứng lên, một đôi mắt to nhìn chung quanh một thoáng, nhìn về phía Từ Khuyết nói. Thượng tiên, ta làm chủ đi vào rồi. Rất tốt, đến, nhị cẩu tử, để nó đứng trên lưng ngươi, giảm thiếu không bằng không ta lo lắng phá không phù bảo vệ uy lực không đủ. Từ Khuyết phất phất tay nói. Nhị cẩu tử nhất thời liền không vui trợn mắt nói. Dựa vào, đứng bản thần tôn trên lưng. Nghĩ hay lắm, dựa vào cái gì không thể để cho bản thần tôn đứng trên lưng hắn à? Ngươi đứng trên lưng nó, này như lời nói sao? Cũng không nhìn một chút ngươi so với nó lớn hơn bao nhiêu. Từ Khuyết trợn tròn mắt. Hắn làm như thế, cũng đúng là xuất phát từ an toàn cân nhắc. Dù sao lần này hắn còn phải mang tới Từ Phỉ Phỉ, vạn nhất phá không phù bảo vệ phạm vi không đủ lớn, tư không lôi kéo đủ sức để đem bọn họ đều xé thành mảnh vỡ. Ta mặc kệ, ngược lại bản thần tôn không thể để nó đứng trên lưng, đây là tối kỵ. Nhị cẩu tử vô cùng kiên định, nói cái gì cũng không đồng ý. Nếu để chó bút le đứng trên lưng hắn, giống như là đem nó đã biến thành vật cưới, có thương tích nó uy nghiêm. Ngất, ngươi liền không thể thay cái ý nghĩ sao? Ví dụ như để nó đến trên lưng ngươi, thế ngươi xoa bóp nha. Nếu không nữa thì liền để nó mở rộng thần hồn, ngươi trồng vào thần hồn chủng đợi được tu tiên giới, để nó khôi phục chân thân, ngươi cưới nó ra ngoài tuyệt đối đủ để kinh sợ vô số người. Từ Khuyết bắt đầu độc nói. Nhị cẩu tử nghe cũng có chút ý chuyển động, đặc biệt nghĩ đến ở tu tiên giới cưới một cái bát đầu đại xà ra ngoài hình ảnh. Này ngô ngốc con ngươi lập tức liền sáng, nóng lòng muốn thử, có chút kích động. Được. Này bản thần tôn liền cố hết sức đáp ứng rồi, bất quá nói rõ trước. Nó đến bản thần tôn trên lưng, phải làm gốc thần tôn xoa bóp. Nhị cẩu tử mở miệng nói. Mà bắt đầu đại xà hóa thành chó bút le, giờ khắc này đã là không còn cách nào khác. Nó cũng rất rõ ràng hiện tại tự thân địa vị, liền Côn Luân chi chủ phân thân đều bị trồng vào thần hồn chủng, chính nó lại làm sao có khả năng chạy thoát cửa ải này. Cho tới là ai cho nó trồng vào thần hồn chủng, nó cũng không để ý, ngược lại kết quả cũng giống nhau. Đến tiểu tét đi cầm thần hồn mở rộng, để bản thần tôn cho ngươi gieo. Nhị cẩu tử lấm lấm liệt liệt đến chó bút le trước mặt, một mặt đắc ý nói. Bắt đầu đại xà bất đắc dĩ, chỉ có bé ngoan làm theo chỗ mi tâm mở rộng thần hồn. Kha kha, bản thần tôn đi vào rồi. Nhị cẩu tử cười quái dị, diễn hóa thần hồn trồng lướt vào trong đó. Một lát sau chó bút le mi tâm ảm đạm đi. Nhị cẩu tử mở hai con mắt cực kỳ thô bảo vỗ đầu mình nói. Đến tới, tự mình động. Bắt đầu đại xà bĩu môi, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy đến nhị cẩu tử trên đầu. Sau đó, nó liền phất lên móng vuốt nhỏ đàng hoàng cho nhị cẩu tử bấm lên ma đến. Từ Khuyết thỏa mãn gật gật đầu, trên mặt mang theo ý cười. Rất tốt, liền duy trì cái này trận hình, trước tiên đi hư không giao giới điểm nhìn. Nói xong, hắn trước tiên cất bước vào kiến trúc hài cốt bên trong. Mà lúc này, bắt đầu đại xà nội tâm lại đột nhiên chấn động, không biết tại sao tiến vào này chó bút le trong cơ thể sau, nó phát hiện mình tựa hồ có chút không cách nào tự kiềm chế, hạ thân đều là muốn rục già rục dịch. Chuyện gì xảy ra? Bắt đầu đại xà ngạc nhiên. Làm sao? Cái gì chuyện gì xảy ra? Để ngươi bấm cái ma ngươi còn kỳ kỳ méo mó đúng không? Mẹ, bản thần tôn không cầm bình tẩy phát lộ ra, để ngươi cho bản thần tôn gội đầu là tốt lắm rồi. Nhị cậu tử nhất thời quát lên. Không, không cái gì. Bắt đầu đại xà khẩn bận biểu đáp, nhưng trong lòng lại càng khiếp sợ. Bất chi bất giác, nó làm chủ chó bút le đã bắt đầu ở nhị cậu tử trên đầu sống chuyển động. Thân thể nho nhỏ không ngừng trên dưới nhún càng lúc càng nhanh. Gào. Ngươi làm thứ đồ gì đây? Cầm món đồ gì ở đâm bản thần tôn đầu? Nhị cẩu tử lúc này kêu ra tiếng. Bắt đầu đại xà khẩn mận miệu đáp. Không. Không có chuyện gì, ta ở cho ngươi bóp tẩy bộ lông đây. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 948. Gần đi nói lời từ biệt. Hai cái một lớn một nhỏ chó, liền như thế dù gì bước lên lộ trình. Nhị cẩu tử tỏ rõ vẻ ngạo nhiên cùng hưởng thụ, chó bút le thì lại nằm nhoài nó trên đầu, cả người co giật cách liên tục. Rất tốt. Không sai. Đúng đúng đúng, chính là vị trí này. Thoải mái. Gào, ngươi dùng sức một điểm à? Không ăn cơm sao? Nhị cẩu tử dọc theo đường đi la to, bày ra nó uy vũ một mặt. Từ Khuyết đã không mắt thấy xuống, trong lòng ở cười lớn, trên mặt nhưng duy trì hờ hứng. Người tinh tường cũng nhìn ra được chó bút le đang làm gì, chỉ có nhị cẩu tử này ngu ngốc còn tưởng rằng chó bút le thật ở trên đầu nó cho nó xoa bóp. Ầm. Cuối cùng, Từ Khuyết thuận lợi đến Côn Luân Tiên Tông này mảnh kiến trúc hài cốt trên, một quyền nổ ra mấy khối đá vụn tìm tới đi về lòng đất thầm nói. Chỗ này đã bị vứt bỏ nhiều năm, trải qua vạn năm lâu dài, từ lâu tàn tạ không thể tả. Rất nhiều cấm chí cùng trận pháp càng là mất đi hiệu lực, phù văn cũng bị mài mòn phong hóa nghiêm trọng, hầu như không thấy rõ vết tích. Từ Khuyết chờ người tiếp tục, không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm, bình yên vô sự đến thầm nói phần cuối, đứng ở một bức to lớn cửa đồng lớn trước. Ca múa nhạc. Chỗ này còn ẩn dấu lớn như vậy cửa à? Nhị cẩu tử nhất thời kêu ra tiếng. Chuẩn nói thanh đồng cửa chia làm hai phiến, có sắp tới 100 mét cao, rộng mấy chục mét, khí thế bàng bạc, có thể so với bên ngoài những kia nhà cao tầng. Trên cửa khắc đầy rất nhiều pho tượng, long phượng thao thiết hoặc là cóc các loại, đều là cổ đại thần thoại bên trong một ít phi phàm thần thú cùng hung thú. Dương nanh múa vuốt trông rất sống động hiện ra ở hai cánh của lớn trên. Thú vị, cũng thật là một cái hư không giao giới điểm, thậm chí so với thiên nhân tộc trong thánh địa cái kia còn muốn lớn hơn. Từ Khuyết lúc này con ngươi híp lại, thấp giọng nói rằng. Ở hắn cảm ứng bên trong thêm vào hệ thống giám định, đã có thể rất khẳng định chỗ này chính là một cái hư không giao giới điểm, hơn nữa tương đương to lớn. Có thể so với thiên nhân tộc trong thánh địa gấp 10 lần có thừa. Khó có thể tưởng tượng ở trên địa cầu lại sẽ có như thế một nơi. Nếu tương lai bị người từ cửa một mặt khác mở ra, nói không chắc sẽ chạy ra vô số đến từ vạn giới sinh linh. Con đường phía trước dài đằng đẵng ạ. Từ Khuyết lắc đầu cảm khái, đối với tương lai càng tràn ngập ước mơ. Đúng đấy. Đúng đấy. Nhị cẩu tử cũng giả vờ giả vịt cảm khái lên, thâm tình chân thành hát nói. Chậm rãi không có cảm giác. Chậm rãi ta bị quên. Ngươi hà nhẫn xem ta tiểu tụy. Đùng. Từ Khuyết tại chỗ liền một cái tát hồ đi tới. Gào khóc thảm thiết cái gì, ngươi cho rằng ngươi là Trương Học Hữu à? Liền ngươi này giọng còn dám hát tình ca. Gào. Đây là bản thần tôn tân học ca, dựa vào cái gì không thể hát. Nhị cẩu tử một mặt không phục. Từ Khuyết trợn tròn mắt. Hát cái rắm, mau mau chuẩn bị một chút, có thể khởi hành rồi. Nói, hắn cũng gọi ra hệ thống, chuẩn bị vận dụng phá không phù rời đi. Chờ đã. Lúc này, Từ Phỉ Phỉ đột nhiên mở miệng, có chút sốt sắng nói. Cả, chúng ta cứ đi như thế sao? Đúng rồi. Làm sao, không nỡ rồi. Yên tâm đi, sẽ có cơ hội lại trở về. Từ Khuyết gật đầu nở nụ cười, ngược lại cũng rất lý giải Từ Phỉ Phỉ cảm thụ. Hắn hiện tại nỗi nhớ nhà giống như tiến, có thể Từ Phỉ Phỉ không giống, dù sao cũng là ở trên địa cầu sinh sống lâu như thế, lần thứ nhất muốn đi tu tiên giới, so với trước mặt trăng còn xa xôi, cuối cùng có chút bất an cùng không muốn. Vậy chúng ta, lúc nào có thể trở về đến? Từ Phỉ Phỉ hỏi. Từ Khuyết ngẩn ra cười khổ nói. Khó nói nha, khả năng 5 năm, 10 năm, cũng khả năng 100 năm. 100 năm. Từ Phỉ Phỉ nhất thời trợn to hai mắt. Đúng rồi, 100 năm ở trên địa cầu hay là dài đằng đẵng, nhưng là ở tu tiên giới, này bất quá là xem qua vân yên thôi. Rất nhiều tu tiên giả tuổi thọ đều ngàn năm trở lên, liền giống với ca ca ngươi ta, hiện tại có ít nhất hơn vạn năm tuổi thọ đây. Từ Khuyết cười dài mà nói. Nguyên bản hắn cũng mới mấy trăm năm tuổi thọ, nhưng là hấp thụ thiên nhân tộc tuổi thọ sau, hiện tại quả thực chính là cái trường thọ công. Nhưng là 100 năm sau, cảnh còn người mất, khả năng lại trở về giờ, không phải chúng ta nhận thức địa cầu rồi. Từ Phỉ Phỉ có chút không muốn, ngẩng đầu lên nói. Cả ta. Ta nghĩ cùng các bằng hữu của ta nói lời chào, thấy một lần cuối cùng mặt. A, có thể nha. Kỳ thực bị ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy tất yếu cùng lão thái bọn họ nói lời chào. Từ Khuyết sờ sờ cằm, gật đầu nói. Hắn lần này trở về, lão thái cùng Tằng Đại Vinh bọn họ đều giúp hắn không ít việc. Lần này nếu phải đi tóm lại vẫn phải là đường hoàng ra dáng nói lời chào mới được. Như vậy đi, Hồng Nhan, ngươi mang Phỉ Phỉ đi gặp bằng hữu của nàng, chính ta đi tìm lão thái bọn họ ăn một bữa cơm, ngày mai trở về nơi này tập hợp. Từ Khuyết lúc này làm ra sắp xếp. Nhị cầu tử lập tức hô. Gào, không được, bản thần tôn cũng muốn đi. Ngươi cũng có bằng hữu. Từ Khuyết hổ nghi nói. Thảo, bản thần tôn làm sao không bằng hữu. Bản thần tôn ở Nhật Quốc hô mưa gọi gió, một đống anh chị em còn có vô số ngưỡng mộ bản thần tôn nữ sói bài lên có thể nhiễu địa cầu 10 vòng. Nhị cẩu tử cực kỳ kiêu ngạo nói. Phốc. Từ Khuyết nhất thời cười phun ra thanh âm, lắc đầu nói. Được. Ngươi muốn đi vậy đi thôi, thế nhưng ngày mai đến đúng giờ ở này tập hợp, bằng không muốn ta tự mình đi bắt ngươi, khẳng định miễn không được 10 trận đòn độc. Thảo! Tiểu tử ngươi chớ quá mức. Nhị cẩu tử tại chỗ liền không vui tức giận nói. Năm đốn có được hay không? Không được, không thương lượng. Từ Khuyết khoát tay chặn lại, ánh mắt nhìn về phía Từ Phỉ Phỉ cùng Khương Hồng Nhan cười nói. Lên đường thôi, hảo hảo nói lời chào, sau đó liền rời đi rồi. U, V, K, W, W, M. Từ Phỉ Phỉ gật gật đầu. Lập tức, đoàn người đi ra lòng đất, ngang trời lướt trên, hướng phương hướng khác nhau lao đi. Từ Phỉ Phỉ bằng hữu, phần lớn đều ở nước ngoài, cho nên nàng trước tiên cùng Khương Hồng Nhan đi tới âm quốc các nơi. Từ Khuyết có thể gọi đến ra tay, cũng chỉ có lão thái cùng Tằng Đại Vinh mấy người, liền dứt khoát trực tiếp bấm Tằng Đại Vinh mấy người điện thoại, gọi bọn họ đến gần thâm thị tụ tập tới. Dù sao nói cho cùng, gần thâm thị cũng là Từ Khuyết từ nhỏ đến lớn địa phương, bao nhiêu còn có chút cảm tình. Vèo! Hắn điều động chớp giật, ngang trời mà đi trong chốc lát, liền thuận lợi từ Côn Luân Sơn rơi vào gần thâm thị. Ca múa nhạc là Từ Khuyết. Khuyết ca trở về rồi. Nhanh, mọi người nhanh đi nghênh tiếp Khuyết ca à. Từ Khuyết xuất hiện, lập tức liền đưa tới một đống lớn phổ thông thị dân vây xem chấn động tới náo động. Liền hiện tại mà nói, Từ Khuyết ở trên địa cầu nổi tiếng, đã vượt xa vô số minh tinh thậm chí là những quốc gia kia đại nhân vật. Nhưng hắn vẫn chưa dừng lại, duy trì cao lạnh tư thái cười nhạt nói. Các vị, ta lần này trở về cùng bằng hữu tụ hội, mong rằng không nên quấy rầy. Nói xong, liền cất bước bước vào khách sạn ở trong. Lão Thái biết được Từ Khuyết muốn tới, đã sớm bao xuống chuẩn tửu lâu, bị được rồi rượu và thức ăn, một mình ngồi ở bên trong chờ đợi. Nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn liền biết Từ Khuyết trở về, lúc này đứng dậy chạy đi nghênh tiếp. Lão Từ, ca múa nhạc, ngươi tiểu tử hiện tại này nhân khí, nếu như đi đóng phim, vách treo leo toàn bộ thế giới phòng bán vé số 1. Lão Thái vừa thấy được Từ Khuyết, nhất thời cười to. Từ Khuyết khoát tay áo một cái. Nếu như không ra như thế chút sự tình, ta khẳng định đóng phim ạ. Nhưng hiện tại không cần thiết rồi. Nếu như không phải trên địa cầu có thể thu hoạch giá trị trang bức đạt đến cực hạn, hắn nhất định sẽ lựa chọn đóng phim tiếp tục trang bức xuống. Nhưng hiện tại xem ra hiển nhiên là không cần thiết. Được rồi, biết ngươi đại nhân vật bận bịu. Đến đây đi, mau mau uống trước mấy chén, chờ một lúc còn có người muốn tới đây. Lão Thái nói xong trên mặt lộ ra nháy mắt ý cười. Còn có người? Không phải là Tằng Đại Vinh ba người bọn hắn sao? Từ Khuyết cười nói. Lão Thái lắc đầu nói. Ngươi làm bộ cái gì ngốc nha, lần này ngươi rời đi cũng không biết lúc nào mới trở về, ta bao nhiêu cũng cho ngươi già trước tuổi dễ bàn một tiếng chứ. Già trước tuổi tốt. Từ Khuyết ngẩn ra, không khỏi cười khổ. Ngươi nói Lâm Ngữ Hy. Phí lời, chẳng lẽ ngươi không ngừng một cái già trước tuổi tốt. Lão Thái lúc này trợn tròn mắt. Tuy nói các ngươi cũng không ở một khối. Nhưng bữa này ly biệt rượu, khẳng định là đến uống. Đúng rồi, nàng còn oán giận nói đổi mới rồi dãy số, tăng thêm ngươi que chat bạn tốt, ngươi không thông qua đây, mau mau thông qua một thoáng, chưa chừng sau này còn có cơ hội liên hệ đây. Ạch! Này có thể khó nói, lần trước ở tu tiên giới có thể cùng ngươi liên lạc với, chỉ do bất ngờ nha. Từ Khuyết bất đắc dĩ cười cợt. Lấy ra điện thoại di động. Từ khi trở lại địa cầu, hắn cơ bản đều không làm quá điện thoại di động này, nhiều lắm chính là đem ra gọi điện thoại. Vào lúc này vừa mở ra que chat, quả thực nhìn thấy không ít người xin tăng thêm bạn tốt. Từ Khuyết cũng cấp tốc nhận ra Lâm Ngữ Hy ảnh chân dung, vô cùng thẳng thắn điểm đồng ý, sau đó theo bản năng liền mở ra bằng hữu của nàng vòng. Kết quả, Lâm Ngữ Hy bằng hữu vòng một mảnh không đẵng. Ta cọ sát, đây là đem ta che đậy. Từ Khuyết nhất thời khóe miệng vừa kéo. Lão Thái nghe vậy, tập hợp đi tới nhìn một chút, nhất thời vui vẻ. Ha ha ha, lần này nhưng là lúc túng rồi. Ai? Từ Khuyết thở dài, lắc đầu nói. Không nghĩ tới à, cái gọi là cảnh còn người mất mọi chuyện hưu. Năm đó liền thân thể đều đi vào đi người, bây giờ liền bằng hữu vòng cũng không vào được rồi. Phốc! Lão Thái trong miệng cứng uống vào đi rượu tại chỗ phun ra ngoài. Lạch cạch! Đồng thời cửa lớn cũng nhất thời truyền đến một tiếng đồ vật rơi xuống đất âm thanh. Từ Khuyết cùng Lão Thái quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Ngữ Hy đỏ cả mặt đứng cửa, túi sách trơn rơi trên mặt đất, vừa thẹn lại cáu giận nói. Ta đây là mới dãy số, cứng đăng ký que chat, không phát quá bằng hữu vòng, cũng không che đẩy ngươi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 949. Rời đi địa cầu. Trong nháy mắt, Từ Khuyết ở tại chỗ, nhìn ngoài cửa Lâm Ngữ Hy, hắn khóe miệng hơi vừa kéo. Chuyện này. Này rất sao mới là thật sự lúc túng à? Bất cẩn rồi, thật sự bất cẩn rồi à? Lại không chú ý tới Lâm Ngữ Hy đã đến rồi. Phúc ha ha ha. Lão Thái ngồi ở một bên, đã triệt để cười điên rồi, trong miệng rượu phun đầy một chỗ. Cười len sợi à, ngươi tiểu tử lại âm ta. Từ Khuyết không nói gì trừng mắt về phía Lão Thái. Lão Thái ôm bụng cười đến không ngậm miệng lại được. Đừng, chuyện này có thể theo ta không có đóng ta. Ha ha, ta cũng là cứng ngẩng đầu mới nhìn thấy nàng nha, còn chưa kịp nói, ngươi mình liền nói ra những lời này đến, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng. A ha ha ha. Khặc khặc, được rồi, đừng cười rồi. Từ Khuyết vỗ lão thái một thoáng, lúc này mới đứng dậy nhìn về phía Lâm Ngữ Hy. Lâm Ngữ Hy đã sớm đỏ cả mặt, tuy nói nàng cùng Từ Khuyết những kia sự tình đã trở thành qua lại, nàng cũng cho rằng đều thả xuống, mà khi nàng ở trên màn ảnh nhìn thấy Từ Khuyết, nhưng lại lần nữa khắc chế không được động tâm. Nhưng nàng chưa bao giờ cùng bất luận người nào nhấc lên, đồng thời cũng đè xuống trong lòng loại tâm tình này. Bởi vì nàng rõ ràng bây giờ cùng Từ Khuyết là thật sự trở thành người của hai thế giới, căn bản không thể lại đi đến đồng thời. Cho nên nàng tới tham gia lần này ly biệt yến, cũng là muốn cùng Từ Khuyết nói lời chào, đồng thời cũng cùng trong lòng chính đang mọc ra nảy sinh tình cảm triệt để nói lời từ biệt. Nhưng nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đến thời cơ trùng hợp như vậy, một mực va vào lung túng một mặt. Cái gì lúc trước liền thân thể đều đi vào đi người, bây giờ liền bằng hữu vòng cũng không vào được, cái tên này quả thực hãy cùng trước đây như thế vô liêm sỉ nha. Yêu, Lâm đồng học ngươi tới rồi, nhanh ngồi, đừng khách khí như vậy. Lúc này, Từ Khuyết đã khôi phục tỏ rõ vẻ ý cười, hoan nghênh Lâm Ngữ Hy đến trực tiếp làm bộ vừa nãy chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Hắn ra mặt đủ hậu, có thể Lâm Ngữ Hy nhưng hậu không ra loại cảnh giới này, như trước đỏ mặt, gật gật đầu, nhặt lên túi sách cất bước đi tới. Từ Khuyết cũng rất thẳng thắn bưng chén rượu lên nói. Đến, Lâm đồng học, này một chén liền mời chúng ta từ Trần Thanh Xuân, mời chúng ta từ Trần qua lại. Hắn làm như thế đơn giản chính là muốn hóa giải một chút lúc túc tình cảnh, thuận tiện cũng nói cho Lâm Ngữ Hy. Hắn thật sự không tính toán năm đó chia tay sự tình, đã thấy ra. Lâm Ngữ Hy hơi run run, lập tức gật đầu cười cầm chén rượu lên nói. Được, mời chúng ta. Cung. Hai cái chén rượu nhẹ nhàng đụng vào, hai người đều sẽ trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, bèn nhìn nhau cười. Ta đi, các ngươi hai cái mình uống, đem ta cho lượng vừa đúng không? Lão Thái cũng mở miệng, đem tình cảnh bầu không khí cho điều tiết trở lại. Yêu a, Lão Thái, nhìn ngươi lời này, xem ra ngươi ngày hôm nay là chuẩn bị không say không về đúng không? Đến à, ta cùng ngươi uống thật sảng khoái. Từ Khuyết lúc này liền cầm rượu lên bình, đổ đầy rượu. Lão Thái khẩn vội vàng khoát tay nói. Đừng biệt, ta nhận túng được chưa? Này rất sao đều không mở màn, món ăn đều không trên đây, chờ ta ăn một chút gì lót vị lại nói. Hành chứ, này lên trước món ăn, Tằng Đại Vinh mấy người bọn hắn phỏng chừng cũng sắp đến rồi. Từ Khuyết cười nói. Sau đó ba người liền vừa nói vừa cười hàn huyên lên, đa số đều là Lão Thái ở chậm rãi mà nói một ít mấy năm qua đóng phim giờ, gặp phải chuyện lý thú thuận tiện bảo một thoáng một số minh tinh rèm pha. Từ Khuyết đối với hiện ở trên địa cầu một ít minh tinh cơ bản cũng không nhận ra mấy cái, nhưng Lâm Ngữ Hy lại nghe rất nhập thần, nghe được một số minh tinh rèm pha giờ càng là một mặt chấn động. Không thể nào, hắn lại là người như thế à? Bình thường cũng không thấy. Lâm Ngữ Hy nghe được một cái nào đó nam minh tinh sự tích, rất là ngạc nhiên. Lão Thái cười cợt. Ai thế giới giải trí nước sâu cực kỳ, mỗi cái minh tinh cơ bản đều là mang theo mặt nạ cho khán giả xem, vì lẽ đó các ngươi cũng đừng quá tích cực bọn họ bình thường người thiết, dù sao người cũng chỉ là người. Lời này ta nhưng bất đồng ý a. Từ Khuyết lúc này nhíu nhíu mày, cười nói. Giảng đạo lý, thế giới giải trí nhiều như vậy minh tinh, ta cũng chỉ phục một người Trương Diệp. Phốc! Lão Thái tại chỗ cười phun nói. Làm mất mặt mở ra chính là một ngoại lệ, cái tên này cùng ngươi đều là người cùng một con đường. Dựa vào, nhìn ngươi lời này nói, ta có thể so với Trương Diệp ngại ngùng có thêm. Từ Khuyết vô liêm sỉ nói. Lão Thái cùng Lâm Ngữ Hy nhất thời cười không nói. Không lâu lắm, Tằng Đại Vinh cùng Tô Tiểu Lượng cùng với Vương Kim ba người đều tới rồi. Sáu người ngồi xuống, tình cảnh lập tức càng náo nhiệt hơn. Dùng bữa, tán gẫu uống rượu. Theo càng ngày càng nhiều rượu vào bụng, mấy người tán gẫu đề tài cũng càng ngày càng cấp trên. Cuối cùng Tằng Đại Vinh càng làm đề tài dẫn hướng về phía Từ Khuyết cùng Lâm Ngữ Hy trên người, nửa tỉnh nửa say nói. Ta nói hai người các ngươi, năm đó ở trong đại học có thể không ít đem chúng ta ước ao chết à, đừng nói, này chén phải làm rồi. Chính là à. Ha ha, Lâm đồng học, ta hiện tại đều còn nhớ Từ Khuyết tiểu tử này. Năm đó ở ngươi ký túc xá dưới biểu lộ dáng dấp đây quá trêu chọc rồi. Tô Tiểu Lượng cũng say khước cười khúc khích nói. Vương Kim nhất thời cũng trở nên hưng phấn. Đúng đúng đúng, ha ha, người khác biểu lộ là bãi tâm hình ngọn nến, đang cầm hoa. Nhưng Từ Khuyết tiểu tử này chính là không bấm động tác võ thuật đến. Lại thuê mấy cái âm hưởng ở dưới lầu bãi cố ý hình cầm loa phát thanh ở này gọi. Lão Thái vừa nghe lập tức liền hứng thú, tỏ rõ vẻ bát quái nói. Hắn gọi cái gì? Vương Kim cười nói. Ha ha, hàng này lúc đó liền gọi Lâm Ngữ Hy, ngươi đi ra, ta yêu thích ngươi, ngươi nếu như không đồng ý làm bạn gái của ta. Ta sau đó mỗi ngày buổi tối ngay khi ngươi dưới lầu nhảy quảng trường võ rồi. Phốc! Lão Thái tại chỗ cười văng. Từ Khuyết trên mặt cũng mang theo cười nhạt ý, lắc lắc đầu, năm đó cũng thật là một đoạn còn trẻ ngông cuồng năm tháng nha. Lâm Ngữ Hy nhưng viền mắt hơi ướt át, Vương Kim nhắc tới câu nói này giờ, năm đó Từ Khuyết đứng nàng túc xá lầu dưới gọi hàng, này ngây ngô đẹp trai dáng dấp. Đều vô cùng rõ ràng ở trước mặt nàng hiện lên, giống như vừa mới cứng phát sinh không lâu. Sau đó thì sao, sau đó liền như thế thành sao? Lúc này, Lão Thái mở miệng lần nữa hỏi tới. Nhưng lần này, không đợi Tằng Đại Vinh mấy người mở miệng, Lâm Ngữ Hy nhưng chủ động trả lời. Nàng khẽ lắc đầu, mang theo hoài niệm, nhẹ giọng cười nói. Không có. Kỳ thực ta lúc đó đều tức điên, người khác biểu lộ đều như vậy lãng mạn cái tên này nhưng chơi đùa lại thành tâm là nhớ ta xấu mặt, vì lẽ đó ta lúc đó liền đi ra, nói với hắn nếu như có thể nhảy một buổi tối quảng trường võ, ta liền cân nhắc đáp ứng. Lão Thái lúc này quay đầu nhìn về phía Từ Khuyết. Phúc, ngươi thật nhảy à? Không có, ta rất sao lúc đó liền một cái học bá hình mỹ nam tử. Làm sao nhảy quảng trường võ à? Từ Khuyết nhất thời cười khổ. Lâm Ngữ Hy cũng hé miệng nở nụ cười. Hắn lúc đó đều há hốc mồm, sau đó toàn bộ ký túc xá nhà lớn nữ sinh đều chạy đến ồn ào để hắn nhảy quảng trường võ, nhưng không nghĩ tới tên này vẫn là rất vô liêm sỉ. Yêu, làm sao cái vô liêm sỉ pháp? Lão Thái Hiếu Kỳ nói. Hắn lúc đó nói, Lâm Ngữ Hy, ta dài đến như thế xoái, ngươi cam lòng để nhiều người như vậy xem ta nhảy quảng trường võ sao? Đến theo ta về nhà, ta nhảy cho một mình ngươi xem. Nói đến đây, Lâm Ngữ Hy cười cợt, lắc đầu nói. Lúc đó toàn bộ nhà ký túc xá đều vang lên suyệt thanh âm, ta cũng không đáp ứng hắn. Sau đó hắn liền bởi vì ở túc xá lầu dưới bãi âm hưởng bị trường học giáo huấn một trận kết quả lại còn bỏ ra một tháng thật sự chạy đi học quảng trường võ. Hay là uống rượu có thêm. Hay là thật sự uống say rồi. Cũng hay là nàng ngột ngạt không được trong lòng tình cảm. Hoài niệm lên năm đó tình cảnh đó, Lâm Ngữ Hy viền mắt bên trong nước mắt đột nhiên không ngừng được chảy ra. Say khước, nức nở nói. Hắn học xong võ, lại xách âm hưởng trở về ở ta túc xá lầu dưới nhảy hơn một giờ quảng trường võ. Kết quả là bị bảo an bắt được trở lại, còn bị trường học ghi nhớ xử phạt. Nói tới chỗ này, nàng nước mắt đã ào ào chảy xuống, nhìn Từ Khuyết nói. Từ Khuyết, ngươi này ngu ngốc, ngươi có biết hay không ta lúc đó đều dọa sợ, trong trường học rất nhiều người đều nói ngươi cũng bị khai trừ rồi. Nhưng là, ta lúc đó thật sự đã yêu thích ngươi, ngươi nếu như bị khai trừ rồi, ta nên làm gì? Sau đó Hạ Lạc Kình giả tạo ngươi cùng những nữ sinh khác ám muội giả chứng cứ, ta nhưng tức đến chập mạch rồi, dĩ nhiên ngốc đến tin tưởng hắn những kia chứng cứ, còn gọi điện thoại nói cho ngươi chia tay. Ta biết ta làm được rất quá đáng, liền cơ hội giải thích đều không cho ngươi. Nhưng là chờ ta hối hận thời điểm, muốn lại gọi điện thoại cho ngươi giờ, nhưng thu được ngươi xảy ra tai nạn xe cổ tin tức. Từ Khuyết, xin lỗi. Nàng một bên khóc vừa nói, đem trong lòng hết thảy ngột ngạt, đều nói ra. Tăng Đại Vinh mấy người rượu trong nháy mắt tỉnh rồi hơn một nửa đều nhìn Từ Khuyết, yên lặng không hề có một tiếng động. Từ Khuyết cũng sững sờ ở tại chỗ, có chút kinh ngạc, lắc đầu nói. Ngữ Hy, ngươi uống say, chuyện năm đó thật sự không trách ngươi à, chuyện không liên quan tới ngươi. Lão Thái, gọi khách sạn sắp xếp cái gian phòng cho nàng nghỉ ngơi. Hơ y cơ, hảo hảo được, ta này liền đi. Lão Thái sườn sốt một chút, phản ứng lại, vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Tăng Đại Vinh mấy người lẫn nhau đối diện một chút, dĩ nhiên cũng đứng lên nói. Chúng ta đi nhà cầu. Ba người lập tức xoay người rời đi, toàn bộ khách sạn trong đại sảnh cũng chỉ còn sót lại Từ Khuyết cùng Lâm Ngữ Hy. Lâm Ngữ Hy say khướt nói ra. Ta một túy. Ta biết ngươi không trách ta, nhân. Bởi vì, ngươi trong lòng đã không có vị trí của ta rất hối hận ta. Ngữ Hy. Từ Khuyết đột nhiên mở miệng cắt ngang nàng. Có một số việc đi qua liền đi qua, kỳ thực ta cũng rất hoài niệm năm đó thời gian, rất tốt đẹp rất vui vẻ, nhưng nó sở dĩ tốt đẹp cũng là bởi vì nó có tiếc nuối mới để chúng ta ký ức sâu sắc. Mà nỗi tiếc nuối này chúng ta hiện tại đã không có cách nào đi bù đắp. Nói đến đây, Từ Khuyết khẽ thở dài một cái. Phá không phù có thể mang đi nhân số vô cùng có hạn. Vì lẽ đó hắn không thể mạo hiểm mang tới Lâm Ngữ Hy rời đi, đi hướng về tu tiên giới. Vì lẽ đó nếu không thể dẫn nàng rời đi, cần gì phải làm lỡ nàng sau này sinh hoạt đây. Như hắn nói tới, chuyện đã qua, nên đi qua. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Ngày mai tỉnh ngủ, hào hào quá cuộc sống của ngươi, muốn hài lòng sống tiếp. Từ Khuyết nói xong, hơi giơ tay lên, nhẹ nhàng phất quá Lâm Ngữ Hy cái trán. Nàng say khướt nhìn Từ Khuyết, trong tròng mắt nước mắt ở đảo quanh, tựa hồ có rất nhiều lời muốn đối với Từ Khuyết nói. Nhưng cuối cùng, vẫn là dần dần nhắm lại hai con mắt, yên lặng đổ vào Từ Khuyết trong lồng ngực, hôn mê đi. Từ Khuyết hít sâu một hơi, lắc lắc đầu, ôm Lâm Ngữ Hy thân hình loáng một cái, đột nhiên xuất hiện ở trên lầu khách sạn trong phòng, đưa nàng đưa đến trên giường, đắp kín mền, liền xoay người rời đi. Đêm đó, Từ Khuyết cùng Lão Thái chờ người tạm biệt, lưu lại một chút linh dược, bảo đảm bọn họ một đời không bệnh quấn quanh người kéo dài tuổi thọ, cũng để lại một ít cho Lâm Ngữ Hy chờ người. Gặp lại các bằng hữu. Cuối cùng ở Lão Thái mấy người không muốn nhìn kỹ, Từ Khuyết rời đi, biến mất ở mấy người tầm nhìn bên trong. Bọn họ rõ ràng, Từ Khuyết này vừa đi, có thể sẽ không lại trở về. Coi như lại trở về, bọn họ cũng khả năng đã già đi. Ngày thứ hai, mặt trời mọc, ánh mặt trời từ gian phòng cửa sổ rơi vào. Lâm Ngữ Hy chậm rãi mở hai con mắt, ngơ ngác nhìn trần nhà. Một lát sau, nàng đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Năm đó ngươi liều lĩnh bị trường học khai trừ nguy hiểm, đem ta mang tới bên cạnh ngươi, ta nhưng không có quý trọng, bởi vì vậy cũng cười giả chứng cứ liền đem ngươi đẩy ra rồi. Lâm Ngữ Hy thấp giọng tự nói, trên mặt mang theo một ít tự giễu. Sau đó, nàng con ngươi nhưng từ từ trở nên kiên định, thấp giọng nói. Hiện tại, đến phiên ta nên liều lĩnh đem ngươi mang tới bên cạnh ta, mặc kệ ngươi đi được bao xa, ta đều muốn đi tìm ngươi, mặc kệ tìm được hay không ngươi, ta đều sẽ chở ngươi. Mà lúc này, Từ Khuyết dĩ nhiên trở lại Côn Luân Sơn đỉnh. Hắn nhìn thấy mặt trời mọc, chân trời từ hắc ám bị từ từ chiếu thành quang minh, liền phảng phất đem trong lòng hắn rất nhiều chuyện cũ cùng không muốn quét đi sạch sành sanh. Từ Khuyết rất rõ ràng. Có thể địa cầu rất tốt đẹp. Nhưng hắn chung quy không thuộc về nơi này. Hắn tương lai con đường, không ngừng tu tiên giới, còn có càng xa xôi không biết lữ trình đang đợi hắn. Mặc kệ là tu tiên, vĩnh sinh, vẫn là trang bức này môn đại sự nghiệp, tại mọi thời khắc cũng không thể dừng lại. Bởi vì chỉ có không ngừng tiếp tục đi, mới sẽ có vĩnh hằng. Không thể cảm thấy, Từ Khuyết đứng trên đỉnh núi mấy tiếng, mặt trời đã lên tới trên không. Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ mấy người cũng dĩ nhiên trở về, nhị cậu tử hiếm thấy đúng giờ một hồi cũng rất sớm trở lại. Gào, bản thần tôn đã mang tới các món ăn ngon phương pháp phối chế, lần này trở lại, nhất định nghe tên khắp thiên hạ. Nhị cậu tử tỏ rõ vẻ hưng phấn hô, hiển nhiên này ngu ngốc cũng không phải đi thấy bằng hữu gì, mà là đi vơ vét các loại đồ ăn phương pháp phối chế. Chó bút le thì lại như trước nằm nhoài nó trên đầu, vẫn ở co giật thân thể. Phúc, bát đầu đại xà, ngươi gần như liền đủ chứ? Từ Khuyết không nhìn nổi, mở miệng cười nói. Nhị cậu tử nhất thời chừng bắt mắt nói. Đủ cái gì đủ? Bản thần tôn không kêu ngừng, nó liền không thể dừng lại. Bất quá nói đi nói lại, đại xà ngươi vẫn là rất hiểu chuyện mà, từ hôm qua đến hiện tại, này xoa bóp liền không ngừng lại quá, thể lực không sai nha, bản thần tôn rất thưởng thức ngươi, đến tiếp tục, đại lực một điểm. Ừ, chính là như vậy. Được rồi. Không thành vấn đề. Bắt đầu đại xà hóa thân mà thành chó bút le, một mặt kích động nói. Ai, nghiệt duyên à? Từ Khuyết một mặt cảm khái nói. Khương Hồng Nhan lắc đầu, giờ khóc giờ cười. Từ Phỉ Phỉ đỏ cả mặt, chừng Từ Khuyết một chút, ý tứ là đang nói xem ngươi làm ra chuyện tốt. Từ Khuyết làm bộ cái gì cũng không thấy, cũng không bóc trần chó bút le cùng nhị cậu tử chuyện đó, trực tiếp vung tay lên, mang theo mọi người lại bước vào Côn Luân Tiên Tông này khu phế tích hài cốt phía dưới. Cửa đồng lớn trước, đoàn người dĩ nhiên chuẩn bị sắp xếp. Từ Phỉ Phỉ trên mặt mang theo không muốn thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Khương Hồng Nhan trước sau như một hờ hứng nhàn nhã, bình tĩnh như nước. Nhị cậu tử không có tim không có phổi cười ngây ngô, à tưởng trở lại tu tiên giới liền đem hết thảy phương pháp phối chế lấy ra đại triển thân thủ. Chó bút le. Còn ở vận động, vĩnh viễn không cảm thấy uể oải. Chỉ có Từ Khuyết, ánh mắt kiên định, khóe miệng khẽ nhích, lần này trở lại, hắn sẽ có thực lực cùng thánh thượng đối kháng. Chỉ cần đem thu được càng nhiều công pháp tinh hoa, mạnh mẽ tăng cao Phật Đà Ấn Độ thuần thục, chỉ là một cái thánh thượng, một chiêu liền có thể giải quyết. Hệ thống bắt đầu đi. Nhìn kỹ thanh đồng cửa, Từ Khuyết hơi suy nghĩ, gọi ra hệ thống. Ầm ầm. Một nguồn sức mạnh vô hình trong nháy mắt từ Từ Khuyết trong cơ thể tuôn ra, trực tiếp đem chuẩn phiến thanh đồng cửa nổ ra một cái khe. Trong khe hở đen kịt một màu, gió lạnh lẽo gào thét, bàng bạc sát khí bao phủ mà ra. Tốt khí tức quái gì, những sát khí này từ đâu truyền đến? Từ Khuyết khẽ cau mày, thật tò mò đánh giá thanh đồng khe cửa khích bên trong. Nhưng mà bất luận hắn cố gắng thế nào, trước sau cũng khó thấy rõ bên trong đến tột cùng là cái gì dáng dấp, vào mắt chỉ có một vùng tăm tối. So với hư không còn muốn thâm thúy hắc ám. Vèo. Đang lúc này, một tia ấm ánh huy mang đột nhiên từ Từ Khuyết trên người tỏa ra, ngưng tụ thành từng sợi mạnh mẽ phù văn, đem bên cạnh Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ chờ người hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, thanh đồng khe cửa khít bên trong mở ra một lỗ hồng, giống như một mảnh vòng xoáy, trực tiếp đem Từ Khuyết mấy người nuốt vào. Ầm. cuối cùng thanh đồng cửa trầm trọng khép kín rồi. Từ khuyết đoàn người biến mất không còn tăm hơi. Địa phương này lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, âm u đầy tử khí. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 950. Đó là đồ chơi gì? Trước sau như một cùng khi đến phương pháp như thế. Từ khuyết mượn hệ thống sức mạnh thôi thúc phá không phù sau đầu óc liền tránh ra tứ đại châu hình ảnh. Ý của hắn thức rất cường đại, chuẩn xác rõ ràng định vị đến tứ đại châu, muốn trở lại. Phá không phù trong nháy mắt tuôn ra bàng bạc phù văn lực lượng, đem đám người bọn họ bao phủ bước vào hư không đường hầm bên trong. Những bùa chú này lực lượng liền giống với một cái thuyền nhỏ che chở bọn họ ở dường như vô biên biển rộng hư không thâm uyên bên trong đi. Từ khuyết ý thức nhắm thẳng vào tứ đại châu liền giống như là một cái người lái xe hoặc là một cái địa bàn chuẩn xác cố định phương hướng. Giờ khắc này hoàn cảnh chung quanh như trước khi đến như thế đen kịt một màu, đưa tay không thấy được năm ngón. Đoàn người tiến lên tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Dù cho không có phòng theo vật cũng rõ ràng cảm giác được thân thể đang lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng điên cuồng tiến lên. Từ khuyết đem phần lớn chân nguyên đều tuôn ra bảo vệ từ phỉ phỉ thân thể, thậm chí ngay cả Khương Hồng Nhan cũng chia ra bộ phận sức mạnh đang bảo vệ từ phỉ phỉ. Dù sao nàng trước sau vẫn là phàm nhân thân thể, trải qua loại này nhanh chóng đi nhanh hư không qua lại, nhất định sẽ có không khỏe. Dù cho có phá không phù bảo vệ, từ phỉ phỉ cũng rất dễ dàng bị thương, thậm chí khả năng ở trên hư không mạnh mẽ liên lụy lực dưới đổ nát, vì lẽ đó không thể không cẩn thận một chút. Cũng may từ khuyết cùng Khương Hồng Nhan thực lực đủ mạnh bảo vệ từ phỉ phỉ sau khi, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ thống khổ, trên mặt như trước mang theo vẻ sốt sắng cùng thấp thỏm, ngơ ngác nhìn bốn phía đen kịt một mảnh hư không cùng với xa xa ngờ ngỡ có thể thấy được đầy sao lốm đốm. Đây là nàng lần thứ nhất bước vào vũ trụ, chuẩn xác hơn điểm, hẳn là hư không. Dù sao nơi này đã siêu thoát vũ trụ giới, trực tiếp xuyên qua tiến vào hư không đường hầm, so với vũ trụ còn muốn càng sâu một tầng. Gào, bắt đầu đại xà, ngươi quá chuyên nghiệp, cho đến giờ phút này còn đang làm gốc thần tôn xoa bóp, loại này tinh thần đáng giá cổ vũ, bản thần tôn đến tứ đại châu, nhất định mời ngươi ăn chính tôn đậu hủ thúi. Nhị cẩu tử một mặt hưng phấn nói, tâm tình vô cùng vui vẻ. Dù cho thời điểm như thế này, nó còn có thể cảm giác được chó bút le ở nó trên đầu vận động, vĩnh viễn không có điểm dừng. Phốc! Từ khuyết tại chỗ liền cười phun ra thanh âm, không có gì để nói. Bắt đầu đại xà lúc này là bị lừa thảm rồi, tiến vào chó bút le trong thân thể sau, căn bản ức chế không được chó bút le tự thân hành vi quen thuộc, tại mọi thời khắc đều ở co rúm thân thể, căn bản là dừng không được đến. Tiểu tử ngươi cười cái gì, đố kỵ sao? Nhị cẩu tử trừng mắt về phía từ khuyết, tỏ rõ vẻ khoe khoang cùng đắc ý. Không không không, ta đây là thế ngươi cảm thấy hài lòng, rất vui mừng à. Từ khuyết không nhịn được cười. Nhị cẩu tử trừng mắt nhìn. Vì sao? Chúc các ngươi hạnh phúc. Từ khuyết có nhiều thâm ý nói. Lúc này thâm thúy đen kịt trong hư không, đoàn người tiến lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, như là một luồng cự lực bỗng nhiên đẩy bọn họ tiến lên. Có lần trước kinh nghiệm, từ khuyết cũng rõ ràng đây là chính thức bước vào hư không quỹ đạo, phía trước bất quá chính là một đoạn chạy lấy đà, nơi này mới thật sự là giảm thiểu thời gian cùng khoảng cách đường hầm, chỉ cần xuyên qua vùng đất này, bọn họ rất nhanh sẽ có thể đến tứ đại châu. Cái cảm giác này liền giống như tại vượt qua vị diện hoặc không gian, đi chính là đường tắt. Ca múa nhạc, tiểu tử, ngươi mau nhìn, phía trước lại có đồ vật. Lúc này, nhị cẩu tử đột nhiên kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Từ khuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, đúng như dự đoán, xa xa một con quái vật khổng lồ chính nhanh chóng lướt tới. Trước một giây còn ở xa xôi ở ngoài, một cái chớp mắt. này quái vật khổng lồ liền dĩ nhiên cùng bọn họ gặp thoáng qua. Hí! Nhưng mà, nhìn rõ ràng này quái vật khổng lồ sau, Tử Khuyết cùng Nhị Cẩu Tử lúc này hít vào một ngụm khí lạnh tỏ rõ vẻ kinh hãi. Khương Hồng Nhan cũng là sắc mặt ngưng lại, đôi mắt đẹp lấp lóe. Từ Phỉ Phỉ tại chỗ há to miệng, khó có thể tin, run giọng nói. Ca, vừa vặn này. Đó là cái gì? Một cái tay. Hừm, chính là một cái tay. Từ Khuyết gật gật đầu. Vừa nãy gặp thoáng qua bay đi quái vật khổng lồ, đúng là một con lớn vô cùng cụt tay. Bọn họ thậm chí có thể nhìn thấy cái kia cụt tay vết thương, vô cùng chỉnh tề, là bị một loại nào đó sắc bén đồ vật chặt đứt, miệng vết thương còn chảy xuôi dòng máu màu vàng ấm, vẫn chưa vậy. Nhưng dù gì chính là con kia cụt tay cũng quá to lớn, cùng một dãy núi giống như khủng bố như vậy. Tiên sư nó tại sao có thể có tay lớn như vậy? Nhị Cẩu Tử một mặt kinh sợ nói. Rất kỳ quái à. Con kia cụt tay nhìn qua vô cùng cổ lão, loại kia cổ điển khí tức, ít nhất đến mấy vạn năm trở lên mới khả năng nắm giữ, nhưng là mặt trên dòng máu lại còn không khô héo, hơn nữa còn là dòng máu màu vàng ấm. Từ Khuyết cũng ngạc nhiên nói. Kế lần trước về địa cầu giờ gặp được cự đại yêu thú sau, lần này lại gặp phải giống như núi lớn cụt tay, quả thực quá mức dường dị. Nhưng Từ Khuyết rất rõ ràng, bọn họ hiện tại kinh quá khu vực, chỉ có điều là vô biên hư không muối bỏ biển, như trong biển rồng gạo giống như nhỏ bé. Bọn họ gặp phải những này tuyệt không là toàn bộ. Ở mảnh này thâm thúy mà mênh mông trong hư không, tất nhiên còn tồn tại rất nhiều bọn họ chưa từng nghe thấy quái lạ đồ vật. Sẽ không phải là thượng cổ đời thứ nhất nhân tộc chứ? Bản thần tôn trước đã nói, ban đầu nhân tộc đều vô cùng to lớn, mỗi một vị đều là thần linh. Nhị Cẩu Tử mở miệng nói rằng, thần linh còn có thể bị người chặt đứt tay sao? Từ Khuyết nhíu mày. Hắn không phải không tin có thần linh tồn tại, mà là cho rằng đến loại kia cảnh giới, nếu như còn bị người chặt đứt tay, này chẳng phải là mang ý nghĩa mặt trên còn có càng thêm sức mạnh kinh khủng tồn tại. Chú ý, đo lường đến phá không phù sức mạnh sắp dùng hết, không cách nào tới mục đích, kiến nghị ký chủ lập tức thay đổi điểm cuối. Đang lúc này, hệ thống gợi ý âm thanh đột nhiên ở Tử Khuyết trong đầu vang lên. Hắn sợ hết hồn, phục hồi tinh thần lại đột nhiên biến sắc mặt. Thân thể bọn họ ở ngoài tầng kia đưa đến hộ giá hộ tống phù văn lực lượng quả thực ở kịch liệt suy yếu giảm. Chuyện gì xảy ra? Đến thời điểm rõ ràng còn đủ, thậm chí còn có phá không phù sức mạnh còn có rất nhiều còn lại, làm sao trở lại liền không đủ dùng? Từ Khuyết khẩn mẫn mịu truy hỏi hệ thống. Hệ thống cấp tốc đáp lại. Trải qua đo lường, ký chủ mang theo không hề tu vị người đồng hành, đối với phá không phù tạo thành rất lớn hao tổn. Ca múa nhạc. Từ Khuyết nhất thời trừng trực con mắt, nhìn hệ thống giới trên hiện ra đến số liệu bên trong biểu hiện Từ Phỉ Phỉ một người, liền tiêu hao phá không phù 60% phù văn lực lượng. Hiển nhiên điều này là bởi vì nàng phàm nhân thân thể cần phá không phù trả giá càng nhiều sức mạnh tiến hành bảo vệ, hao tổn quá mức. Ta cọ sát, lần này nhưng là lúc túng. Ngươi gian thương này hệ thống tại sao không đề cập tới sớm nói cho ta à? Sớm biết ta đem ngươi thăng cấp, luyện chế ra vài tờ mới phá không phù à? Từ Khuyết một mặt ảo não. Bởi phá không phù qua lại con đường biến số rất lớn, mà lại qua lại đường bộ bất nhất, hệ thống cũng không cách nào tiến hành phán định cùng tính toán. Dựa vào, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại quay đầu lại về địa cầu sao? Không đúng vậy. Bây giờ trở về địa cầu con đường, phỏng chừng so với về Tứ Đại Châu còn xa xôi à? Từ Khuyết nhất thời cuống lên. Hiện tại tối lúc túc tình cảnh chính là phù văn lực lượng sắp tiêu hao hầu như không còn, mà hắn lại không biện pháp biết phù cận có chỗ nào có thể tạm thời đặt chân, bởi vì phá không phù địa điểm chỉ định, nhất định phải là chân thực tồn tại, mà lại ở trong đầu còn có ấn tượng. Tiểu tử, làm sao? Lúc này, Khương Hồng Nhan dĩ nhiên phát hiện Từ Khuyết vẻ mặt biến hóa, nhẹ giọng mở miệng hỏi dò. Xảy ra vấn đề rồi, phá không phù sức mạnh ở suy yếu giảm. Từ Khuyết cười khổ nói. Hắn cũng thực tại không nghĩ tới trước dự tính có thể mang nhiều mấy người phá không phù, lúc này mang tới Từ Phỉ Phỉ cùng Bát Đầu Đại Xà sau, phù văn lực lượng dĩ nhiên liền không đủ dùng rồi. The nằm tiểu tử ngươi đừng đùa à. Nếu như không còn bùa chú này lực lượng, chúng ta phải chết chắc. Trong nháy mắt bị dập tắt, nhị cẩu tử nhất thời kêu lên. Dù cho nó thân thể cường ngạnh hơn nữa, cũng so với không được những kia bàng đại yêu thú hoặc là con kia cụt tay, một khi trực tiếp rơi vào hư không đường hầm, khả năng cũng sẽ bị tại chỗ ép thành phấn vụn. Từ Khuyết tỏ rõ vẻ nghiêm nghị truy hỏi hệ thống cũng không thể đưa ra cái gì tốt phương pháp, duy nhất có thể làm cho hắn tự vệ cũng chỉ là cái này sinh tử luân tiên khí. Một cái tiên khí có thể bảo vệ một người, hắn tự thân mang theo một cái, Khương Hồng Nhan cũng có một cái. Nói cách khác, đợi được phù văn lực lượng tiêu hao hầu như không còn có thể sống sót, cũng chỉ còn lại hắn cùng Khương Hồng Nhan. Đây tuyệt đối không phải Từ Khuyết kết quả mong muốn. Ầm. Lúc này, phía trước đột nhiên vang lên một trận tiếng nổ mạnh to lớn. Từ Khuyết phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu nhìn lại, đột nhiên cả kinh. The nằm. Nhị cẩu tử cũng trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên tiếng. Đó là đồ chơi gì? Làm sao sẽ xuất hiện tại nơi như thế này? Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Egypt phong chương 951. Tụ gì thế giới? Âm ấm. Từng trận tiếng nổ mạnh to lớn, liên tiếp không ngừng vang lên. Minh mông trong hư không từng đảo chớp giật nổ xuống, lôi đình vạn quân, mưa tầm tã tả dưới, bao phủ một cái màu đỏ quan tài. Quan tài vốn là đen kịt vật liệu gỗ, nhưng lại ở lôi đình bên dưới chảy ra từng sợi máu tươi, đem cả thanh quan tài nhuộm thành màu đỏ tươi, tỏa ra một luồng to lớn mục nát mùi tanh. Trong hư không lại còn có loại đồ chơi này. Sẽ không phải lại là thiên nhân tộc lão gia hỏa chứ? Nhị cẩu tử sợ hãi nói. Ở trong hư không nhìn thấy đồ chơi này quả thực quá không rõ, vô cùng không may mắn. E sợ không phải, này quan tài niên đại không tính lâu dài, nhiều lắm liền mấy trăm năm, bất quá bên trong làm sao sẽ chảy máu đây? Từ Khuyết nhíu mày, ngờ vực lên. Nếu không có xác định quan tài bên trong không có người sống khí tức, hắn hầu như đều cho rằng bên trong ẩn núp người. Chỉ là, không có người sống, như thế nào sẽ gợi ra thiên kiếp? Chờ các loại, lẽ nào là ca múa nhạc? Từ Khuyết lúc này trừng mắt lên, ngạc nhiên nói. Là cái này quan tài ở độ kiếp à? Cái gì? Nhị cẩu tử trong nháy mắt liền sưởng sốt. Khương Hồng Nhan cũng hơi kinh ngạc, nhìn chăm chú chiếc kia quan tài, sắc mặt từ từ nghiêm nghị. Một cái quan tài cũng có thể độ kiếp. Sao có thể có chuyện đó? Ầm ầm. Đột nhiên, một đạo to lớn tia chớp màu vàng ấm bổ ra hư không, càng là lâu không gặp thượng cổ hảo kiếp, mang theo khủng bố sức mạnh hủy diệt, bỗng nhiên đập xuống ở quan tài bản trên. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bên trong toàn bộ quan tài bản bị xuyên thủng, sụp ra một vết thương, tiên ra một lớn cỗ máu tươi. Mà quan tài cũng trực tiếp bị đánh bay, tầng tầng bay ngang ra ngoài. Chỉ là đang lúc này quan tài bay ngang đến một nửa, tựa hồ chịu đến cái gì ngăn cản, tốc độ bỗng nhiên hàng rồi hơn một nửa. Lập tức chỉ nghe răng rắc. Một tiếng vang giòn như cửa sổ thủy tinh vỡ vụn âm thanh sau, quan tài cái khác đen kịp hư không nơi đột nhiên phá tan một cái hang lớn. Một đạo chói mắt huy mang trong nháy mắt soi sáng vào, đồng thời quan tài cũng theo hang lớn bay ngang ra ngoài, biến mất không còn tăm hơi. Ồ, linh khí! Từ Khuyết nhất thời con ngươi vừa mở. Chỉ là còn không chờ bọn họ làm ra phản ứng, Tư không hang lớn bên trong bỗng nhiên tuôn ra một luồng đáng sợ sức hút bao phủ tới. Tư Khuyết mấy người căn bản không có dư lực đi chống đối, liền dường như hải lý vòng xoáy giống như đoàn người hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo rồi trực tiếp bị cuốn vào hang lớn bên trong. Sau một khắc, hang lớn mới chậm rãi nhúc nhích, bị hắc ám nuốt hết, đen kịt tư không khôi phục bình tĩnh. Mà lúc này, Tử Khuyết đoàn người dĩ nhiên thoát ly hư không, trước mặt liền cảm nhận được một luồng nồng nặc linh khí xông vào mũi. Mấy người không khỏi ngẩn ra, có chút ngạc nhiên. Vào mắt càng là một mảnh non xanh nước biếc, núi rừng vô số, cổ kiến trúc thành đàn cực kỳ giống Tứ Đại Châu cùng Huyền Chân Đại Lục. Tình huống thế nào? Chúng ta thành công trở về. Nhị cẩu tử một mặt lờ mờ, lập tức lại hưng phấn lên cho rằng lại trở về tu tiên giới. Tư Khuyết nhưng khẽ lắc đầu, chỗ này khẳng định không phải Tứ Đại Châu hoặc là Huyền Chân Đại Lục. Hắn biết rõ, từ thời gian đốt tính, bọn họ cũng không thể nhanh như vậy liền đến Tứ Đại Châu khối này khu vực. Hơn nữa chỗ này linh khí tuy rằng dồi dào, nhưng cũng không có Huyền Chân Đại Lục như vậy nồng nặc. Nhiều lắm cũng chỉ có thể cùng Ngũ Hành Sơn so với. Ô, thật giống không phải tu tiên giới à. Chỗ này trong không khí, đầy giấy mặt khác một loại sức mạnh. Lúc này, nhị cẩu tử phục hồi tinh thần lại có chút hồ nghi nói. Mũi của nó là xưng tên linh, một có cái gì gió thổi cỏ lay cơ bản đều là nó đầu tiên phát hiện. Tư Khuyết nghe nó vừa nói như thế, không khỏi ngẩn ra. Lần thứ hai mở rộng thần hồn tinh tế cảm thụ bốn phía sức mạnh. Đúng như dự đoán, chỗ này ngoại trừ linh khí bên ngoài thật sự tồn tại một loại khác tương tự linh khí năng lượng chen lẫn ở trong đó, hút vào trong cơ thể sau có thể rõ ràng cảm giác được thân thể đang bị cái loại năng lượng này rèn luyện. Yêu, xem ra chỗ này còn có chút ý nghĩa, bất kể như thế nào, ít nhất chúng ta là an toàn rồi. Tư Khuyết nhất thời nở nụ cười. Hiện tại phá không phù sức mạnh dĩ nhiên là biến mất rồi, nhưng tốt tại bọn họ thoát ly hư không, rơi vào nơi này cũng không cần phải lo lắng bị hư không lực lượng nghiền nát. Hồi tưởng vừa nãy đã phát sinh kỳ thực liền giống với đang ngồi quá sơn xe giờ, bọn họ trên người đai an toàn sắp gãy vỡ, ngồi nữa xuống khó thoát khỏi cái chết. Nhưng bên trong lại đột nhiên xuất hiện một cái quan tài cầm con đường này cho đụng gãy, bọn họ đoàn người cũng trực tiếp từ giữa lỗ bắn ra ngoài, rơi vào cây mông. Trên thoát khỏi nguy cơ. Ồ, có người đến rồi. Lúc này, Tử Khuyết cùng Khương Hồng Nhan đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa. Ầm. Từng trận tiếng xé gió đang từ xa xa truyền đến. Mấy người nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy mấy chục bóng người, khoác áo bào đen chính cưới một cây gậy, nhanh chóng tới rồi. Nhìn thấy này hơi cảm quen thuộc một màn, Tử Khuyết cùng Tử Phỉ Phỉ nhất thời trợn to hai mắt. Ma Pháp Sư Ha-di-bốt-tơ. Tử Phỉ Phỉ kinh ngạc đến che miệng lại. Tử Khuyết một mặt lờ mờ. Tuy nói đám người kia kỳ chính là gậy mà cũng không phải là chổi, nhưng này phương thức phi hành cùng với này áo bào đen, vẫn đúng là rất như là Harry Potter trong phim ảnh ma pháp sư à. Khe nằm, những này người thật giống như hướng chúng ta đến đằng đằng sát khí à. Nhị cẩu tử kinh hô, đã xoay người, làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Không đúng, không phải hướng chúng ta đến. Tư Khuyết con ngươi híp lại. Lắc đầu nói rằng, đám người kia đằng đằng sát khí, nhưng cũng không phải là một đoàn hỏa, thậm chí là từng người vì là chiến, tựa hồ là muốn đi tranh cướp món đồ gì. Ha ha, rốt cuộc đợi được rồi. Một người trong đó cười to lên. Huyết quan dáng thế, luyện nguyệt điện chắc chắn tái hiện. Chư vị cho ta Mạc Minh Nguyên một bộ mặt, ta chỉ cần ba thanh luyện nguyệt thi liền được. Một tên nam tử trẻ tuổi xông lên đằng trước nhất, mở miệng hô. Bên cạnh tên còn lại nhất thời cười gằn. Ha ha, khẩu khí thật là lớn à. Một ngụm máu quan cũng chỉ có thể luyện hóa ra năm thanh luyện nguyệt thi, ngươi mở miệng liền muốn ba thanh, làm sao không chết đi. Nói xong, người kia trực tiếp ra tay, một quyền đánh về tên là Mạc Minh Uyên nam tử. Mạc Minh Uyên hừ lạnh một tiếng, trên người trong nháy mắt ngưng tụ ra như kim loại vậy, hóa thành một con cương thiết thủ cánh tay, giống như máy móc, giống như trực tiếp hoành đương về phía trước. Cung! Cùng với tiếng kim loại rung, giữa hai người đụng nhau, bắn tóe ra một chuỗi dài đốm lửa. Nhưng cũng không ai chiếm được ưu thế, chỉ là hơi hơi giao thủ một cái sau, lại tiếp tục điên cuồng nỗ lực về phía trước. Chuyện này, đây là pháp quyết gì? Từ Khuyết ngạc nhiên đối với vừa nãy tình cảnh đó có chút xem không hiểu. Nhị cẩu tử cũng một mặt lờ mờ kinh ngạc nói. Tiểu tử, vừa vặn này tay của hai người thấy thế nào rất giống ngươi Izonman à? Chỗ này không đơn giản. Từ Khuyết lắc lắc đầu. Vừa nãy hai người kia giao thủ thời điểm, cánh tay trong nháy mắt liền chuyển hóa thành kim loại. Dáng dấp, sao vừa nhìn đi, không phải như Izonman, mà là càng như hắn khi còn bé xem qua che mặt siêu nhân, mặt nạ kỵ sĩ biến thân trạng thái à. Đương nhiên, hắn cũng có thể thấy, đó là một loại pháp quyết, đồng thời sử dụng không chỉ có linh khí, cũng bao quát vừa nãy nhị cẩu tử nhắc tới một loại khác năng lượng, hai người kết hợp sau, mới sản sinh hiệu quả như thế này. Vèo, vèo, vèo. Lúc này, liên tiếp vài tiếng vang trầm. Đám người kia trực tiếp từ Từ Khuyết trước mặt bọn họ xuyên qua, điên cuồng nhằm phía dưới núi rừng. Cút ngay. Đột nhiên, một người trong đó trầm giọng quát. Hắn quý tích bay, vừa lúc bị Từ Khuyết bọn họ cản trở chặn, lúc này bỗng dưng từ bên hông đánh ra một thanh trường kiếm quét ngang mà đến, quyết đoán mãnh liệt. Từ Khuyết nhất thời con ngươi nhắm lại, khóe miệng cầu lên một vệt lạnh lẽo ý cười, một cái tát về phía trước chém xuống. Dám theo ta đại hống đại khiếu, dám theo ta ra tay. Ngươi sợ là mất trí à tiểu ngốc? Bức ầm. Trong nháy mắt, Từ Khuyết hời hợt một trường vung lạc. Trường phong trong khoảnh khắc bao phủ mà ra, giống như bàng bạc biển rộng lực lượng cuồng bạo mà mãnh liệt nổ ra. Ầm. Cùng với một tiếng vang trầm thấp, tên nam tử kia tại chỗ như là đánh vào một bức tường đồng vách sắt trên, cả người bỗng nhiên bị hất bay mà ra. Dưới khố cưới trường côn cũng trực tiếp rớt xuống. Hả? Những người còn lại thấy thế, lúc này con ngươi lóe lên, dồn dập đưa mắt nhìn quét mà tới. Người nào? Vừa vặn đó là cái gì đấu kỹ? Làm sao khá giống là đồng gia đấu bào, có thể mượn dùng không khí, cách không hại người. Đồng gia đấu bào? Không phải đã mất tích sao? Lẽ nào? Mấy người nói đến đây, con ngươi đột nhiên trực tỏa sáng, hưng phấn mà tham lam dán mắt vào Từ Khuyết. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 952. Tôn kính ngưỡng mộ ta. Giờ khắc này, Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng, đoàn người huyền lơ lửng giữa trời, tay áo phiêu phiêu. Nhị cẩu tử còn duy trì thời khắc chuẩn bị chạy trốn tư thế, chó bút le cũng tiếp tục co rúm thân thể. Từ Phỉ Phỉ đứng Từ Khuyết bên cạnh đã bắt đầu có chút bất an cùng lo lắng. Nàng chỉ là phàm nhân, nhìn ra được trước mắt đám người kia ý đồ đến không quen, nhưng cũng phán đoán không được bọn họ đến tột cùng so với Từ Khuyết, ai mạnh ai yếu. Chỉ có Khương Hồng Nhan, như trước bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng đoan trang nhàn nhã đứng Từ Khuyết bên cạnh cười không nói, uyển nhược tiên tử giống như khí chất xuất trần. Đám kia lưu lại người thanh niên trẻ cứng nổi lên giết người đoạt bảo tâm tư, vào lúc này càng là hơi trợn to hai mắt. Bọn họ chưa từng gặp như vậy nữ nhân xinh đẹp, như vậy hoàn mỹ tao nhã chút nào không tìm được bất kỳ tì vết. Ha ha! Đột nhiên Từ Khuyết cười lạnh một tiếng, đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng nắm ở Khương Hồng Nhan thon thả, ánh mắt sắc bén quét về phía mấy người. Thu hồi mắt chó của các ngươi, bằng không ta không ngại trước tiên làm mù các ngươi. Làm càn. Vài tên người thanh niên trẻ nhất thời tức giận. Chỉ bằng ngươi cũng dám ở này nói ẩu nói tả. chúng ta ở thứ nhất lĩnh vực nhiều như vậy năm, nhưng chưa từng thấy các ngươi như vậy khuôn mặt mới. Ở ta phát sinh tín hiệu gọi chấp pháp người đến trước, ta khuyên ngươi vẫn là bé ngoan bó tay chịu trói đi. Các ngươi trong lòng mình đều rất rõ ràng, tự ý vượt qua chính là tội chết một cái. Chấp pháp người một khi đến, các ngươi kết cuộc đều sẽ rất khốc liệt. Bé ngoan giao ra trên người ngươi đấu bảo, lưu lại ngươi nữ nhân bên cạnh, chúng ta có thể chờ ngươi rời đi thông báo tiếp chấp pháp người. Mấy người lần lượt nói rằng không có sợ hãi, dĩ nhiên đem Từ Khuyết cho rằng kẻ chắc chắn phải chết. Vào lúc này bức bách Từ Khuyết mình giao ra đồ vật, thuần túy chính là mấy người lười ra tay, thậm chí là đánh bảo tồn thực lực ý nghĩ. Từ Khuyết nhất thời liền vui vẻ, khóe miệng hơi dương lên, lắc đầu nói. Thật biết điều à. Vừa tới nơi này, liền gặp phải đánh cướp rồi. Các vị kỳ thực chúng ta cũng là rất có duyên, mọi người đều là bạn đường, không cần thiết như thế sốt ruột đi. Một người trong đó, lúc này cười lạnh nói. A, ai cùng ngươi là bạn đường? Chúng ta chính là thứ nhất lĩnh vực người, ngươi một cái ngoại lai lĩnh vực người, tại sao tư cách cùng chúng ta cùng đường? Các ngươi lý giải sai rồi à? Ta nói tới bạn đường, chính là muốn nói cho các ngươi kỳ thực ta cũng là đến đánh cướp. Từ Khuyết cười cợt, trong tay đột nhiên nắm ra một cái màu mực huyền trọng xích, giá đến trên bả vai, lạnh lùng nói. Hiện tại là Tạ Thiên chấm thang đánh cướp thời gian, toàn bộ hắn mẹ cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống. Ầm. Vừa dứt lời, một luồng bàng bạc uy thế trong nháy mắt từ Từ Khuyết trên người tuôn ra, bỗng nhiên bao phủ tại chỗ nghiền ép này vài tên người thanh niên trẻ. Cái gì? Vài tên người thanh niên trẻ tại chỗ biến sắc mặt, tràn ngập kinh hãi. Làm sao có khả năng? Đây là cái gì đấu kỹ? Chẳng lẽ này thanh kỳ quái vũ khí cũng là đấu bảo? Mấy người kinh thanh âm nghị luận, đối với uy thế như vậy kinh sợ, tựa hồ cảm thấy rất xa lạ, tỏ rõ vẻ chấn động nhìn về phía Từ Khuyết trong tay huyền trọng xích, cho rằng là trang bị mang đến tác dụng. Nhưng cơ thể bọn họ nhưng rất mạnh mẽ, tuy rằng cảm nhận được Từ Khuyết lực chấn nhiếp, nhưng không có bị thương tới, càng không có muốn ôm đầu ngồi xổm xuống ý tứ. Ồ! Từ Khuyết cũng không khỏi kinh dị một tiếng. Dưới cái nhìn của hắn, đám người kia tuy rằng pháp quyết rất kỳ quái, phương thức tu luyện khắp mọi mặt khẳng định cũng sẽ tu tiên giới không giống. Thế nhưng từ khí tức trên phán đoán, những này người nhiều lắm cũng là có thể so với hợp thể kỳ 4, 5 tầng cảnh giới mà thôi, theo lý mà nói, không đủ để đối với hắn thần hồn uy thế miễn dịch. Khả năng duy nhất chính là đám người kia thân thể cường độ đã cứng cỏi đến đủ để đối kháng hắn thần hồn uy thế. Khe nằm tiểu tử, những này trên thân thể người có rất mạnh kim nguyên khí tức, hơn nữa là vượt qua ngũ hành kim nguyên tồn tại. Lúc này, nhị cẩu tử tựa hồ ngửi xảy ra điều gì, kinh thanh âm hô, trong tròng mắt tràn đầy mừng như điên. Vượt qua ngũ hành kim nguyên khí tức. Từ Khuyết không khỏi ngẩn ra. Cứ việc nhị cẩu tử nói tới rất khó đọc, nhưng hắn vẫn là lý giải trong đó lời nói ý. Những này người vị trí tất cả những thứ này cũng chính là trong không khí cùng linh khí cùng tồn tại này cố thần bí năng lượng, chính là loại này vượt qua ngũ hành kim nguyên lực. Nhưng là vấn đề lại tới nữa rồi, vượt qua ngũ hành này chẳng phải là giống như là tiên khí. Nhị cẩu tử, ngươi nói lẽ nào là kim nguyên tiên khí? Từ Khuyết lúc này nhìn về phía nhị cẩu tử hỏi. Nhị cẩu tử lắc lắc đầu, một mặt cao thâm khó lường nói. Không không không, đây là một loại thấp hơn tiên khí, cao hơn ngũ hành linh khí tồn tại, tục xưng thần mã ngoạn ý. Thứ đồ gì? Từ Khuyết ngẩn ra. Nhị cẩu tử gật gật đầu. Đúng, liền gọi thần mã ngoạn ý, bản thần tôn vừa vặn tự mình mệnh danh, như thế nào, danh tự này đủ thời thượng chứ? Nó khoe khoang mình ở trên địa cầu học được giả ngạnh, một mặt ngạo nhiên. Cút! Từ Khuyết suýt chút nữa tức giận đến muốn đi thu thập nhị cầu tử một trận, Nhưng nhị cậu tử vừa thấy tình huống không ổn, đã sớm chạy đi lao ra rồi. Đợi lát nữa lại trừng trị ngươi. Từ Khuyết cảnh cáo một câu, lập tức ánh mắt rơi vào trước mặt vài tên người thanh niên trẻ trên người, con ngươi híp lại quan sát đến. Ngươi nhìn cái gì vậy? Cấp thấp lĩnh vực run rế, không có tư cách nhìn thẳng chúng ta. Một tên trong đó người thanh niên trẻ lúc này lớn tiếng quát lên. Chớ cùng hắn phí lời, cấp tốc giải quyết hắn, sau đó đi tranh cướp huyết quan. Mấy người còn lại cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Khuyết. Cứ việc Từ Khuyết vừa nãy này một tay uy thế để bọn họ rất kinh ngạc, có thể chung quy không cách nào lệnh bọn họ kiêng kỵ. Từ Khuyết đột nhiên lắc lắc đầu, rếu rếu nói. Các ngươi nghĩ quá nhiều à, ta không phải ở nhìn thẳng các ngươi, ta con mẹ nó là ở nhìn xuống các ngươi. Vừa dứt lời, Từ Khuyết dưới chân trong nháy mắt bước ra bàng bạc chớp giật, gợi ra cuồng bạo tiếng vang. Để cho các ngươi cái quái gì vậy nhìn thẳng cho ta ngẩng đầu, hảo hảo tôn kính ngưỡng mộ ta. Từ Khuyết lớn tiếng quát, ngang trời mà lên. Trong tay màu mực huyền trọng xích giơ lên cao, trong nháy mắt che kín nóng rực hắc hỏa, giữa trời đánh xuống. Cái gì? Đây là cái gì đấu kỹ chuyện này? Không được, mau lui lại. Vài tên người thanh niên trẻ trong nháy mắt sắc mặt kịch biến, lần này là thật sự sợ rồi, tỏ rõ vẻ sợ hãi, điên cuồng lùi lại. Bọn họ chưa từng gặp đáng sợ như vậy hỏa diễm, càng chưa từng thấy một chiêu bên dưới, càng sẽ có như thế lớn khí thế. Nhưng mà, mấy người cứng điều động gậy chạy ra mấy mét, huyền trọng xích trên hắc hỏa đột nhiên cùng với vô hình sóng khí, rộng rãi bao phủ mà ra. Trong phút chốc, hắc hỏa bao trùm vòng trời che kín bầu trời, giống như mạt nhật hàng lâm trực tiếp đem những người kia bóng người nuốt hết. À! Một chuỗi dài tiếng kêu thảm thiết thê lương từ màu đen trong biển lửa truyền đến, vang vọng tứ phương. Phía dưới núi rừng, Mạc Minh Uyên chờ người vừa vặn rơi vào huyết quan phủ cận, nghe nói bầu trời truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không khỏi ngẩn ra. Mấy chục người lúc này ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, lập tức sắc mặt đột nhiên trắng lên chỗ mắt ngoác mồm. Làm sao có khả năng? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao? Đang lúc này, bàng bạc màu đen trong biển lửa, một đảo hừng hực tia chớp chi chít ngang trời xẹp qua, hình thành một cây dài rằng rạc thiểm điện liên đạp không mà đến. Trong chớp mắt, một đảo bóng người xuất hiện tại bọn họ trước mặt, môi hồng răng trắng, mặt như quan ngọc, tỏ rõ vẻ sán lạn nụ cười, ngoại trừ Từ Khuyết còn có thể là ai? Các vị! Từ Khuyết mở miệng, ở mọi người ánh mắt đờ đẫn bên trong. Hắn trong tay huyền trọng xích giơ lên, nhắm thẳng vào trước mặt mấy chục người trêu tức cười nói. Hiện tại là Tạ Thiên chấm thang đánh cướp thời gian, toàn bộ cho ta ôm đầu ngồi xổm xuống, chiếc kia huyết quan ta muốn. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 953. Lấy một địch 100. Đánh cướp. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra. Lập tức nhíu mày lại, ánh mắt lăng liệt nhìn chằm chằm Từ Khuyết, đằng đằng sát khí. Từ Khuyết một mặt hờ hững cười nói. Đừng như vậy nhìn ta, các ngươi người trước tiên muốn cướp ta, ta hiện tại phản lại đoạt lại, không có chút nào quá đáng chứ. Hừ, thật cuồng vọng người. Lúc này có người hừ lạnh một tiếng, lắc đầu cười gằn lên. Có người sắc mặt âm trầm, mở miệng nói. Lại không nói vừa vặn những người kia không liên quan gì đến chúng ta, chỉ bằng vào ngươi vừa nãy một câu đánh cướp, đã đắc tội chúng ta nơi này tất cả mọi người. Ha ha, không cần hắn một câu đánh cướp. Người trẻ tuổi, ngươi như vậy lạ mặt, e sợ cũng không phải là chúng ta thứ nhất lĩnh vực người đi, dựa vào ngươi này lén lút vượt qua thân phận cũng đã là tội chết. Đừng nói là cướp ngươi, coi như chúng ta giết ngươi cũng là đạo lý hiển nhiên việc. Chư vị, người này thực lực các ngươi cũng nhìn thấy, không bằng chúng ta tạm thời thả xuống tranh cướp huyết quan việc trước tiên giải quyết người này làm sao. T. tên là Mạc Minh Uyên người thanh niên trẻ mở miệng đề nghị. Vừa mới bọn họ đều từng trải qua từ khuyết thủ đoạn, khá là kiêng kỵ, nếu là không liên thủ, rất khó giải quyết. Ta đồng ý, người này bất quá chính là cấp thấp lĩnh vực run dế, lén lút vượt qua mà đến, còn dám khiêu khích chúng ta, nếu là không giải quyết hắn, việc này truyền đi, chúng ta còn gì là mặt mũi. Có người gật đầu nói. Những người còn lại cũng ở gật đầu, tuy rằng không nói lời nào, nhưng hành động đã chứng minh tất cả. Mọi người dĩ nhiên triệt để mặt hướng từ khuyết, chậm rãi áp sát, trên người tuôn ra một luồng năng lượng bàng bạc, thời khắc chuẩn bị muốn ra tay. Yêu, muốn lấy nhiều khi ít sao? Đến, ta để cho các ngươi một cái tay. Từ khuyết nhẹ như mây gió cười nói, thậm chí còn thật sự cầm tay trái phóng tới phía sau, dự định làm cho đối phương. Nhưng mà, hắn động tác này trong nháy mắt liền làm tức giận ở đây mấy cái bảo người nóng tính. Ngông cuồng. Muốn chết, giết. Trong đó mấy người tỏ rõ vẻ tức giận, trên người bỗng nhiên hiện lên một mảnh huy mang, thân thể máu thịt trong nháy mắt phát hiện biến hóa. Huy mang lói lên, cánh tay mặt ngoài da rẻ lập tức nhúc nhích, hóa thành một tầng tương tự kim loại thể xác, có một người kim loại trên cánh tay đan dệt ra chớp giật, tên còn lại cánh tay nhưng mang theo diễm hỏa. Ầm. Bọn họ mũi chân đạp xuống, mặt đất trong nháy mắt sản nứt, thân hình như đạn pháo giống như, vọt thẳng hướng về từ khuyết. Những người còn lại thấy thế, cũng dồn dập khởi động thân hình, đồng thời ra tay. Thực lực của những người này khí tức có mạnh có yếu, nhưng duy nhất tương đồng là những này người biến hóa ra tầng ngoài kim loại thể xác đều chỉ là ở hai tay vị trí, mà lại màu sắc không hề giống nhau. Từ khuyết con ngươi hơi híp lại, hơi cảm hiếu kỳ đánh giá một chút sau, cõng chắp sau lưng tay trái, dĩ nhiên ngưng tụ lại bàng bạc đạo vận. 20.000 điểm giá trị trang bức vương quyền đã chuẩn bị sắp xếp. Gần như cùng lúc đó, trước hết khởi xướng thảo phạt vài tên nam tử, dĩ nhiên mang theo khí thế bàng bạc đánh giết mà tới. Cánh tay của bọn họ triệt để kim loại hóa, mang theo chớp giật hoặc là diễm hỏa trực tiếp đánh về từ khuyết. A, thật là có ý tứ. Từ khuyết cười lạnh một tiếng, trong tay phải huyền trọng xích bỗng nhiên giơ lên cao. Cẩn thận. Những người kia nhất thời sắc mặt ngưng lại, làm ra né tránh hành động. Nhưng vào lúc này, từ khuyết đặt ở phía sau tay trái đột nhiên nổ ra. Không trung trong nháy mắt ngưng tụ ra một con màu vàng cự quyền, mang theo hừng hực ánh vàng, lấy hủy thiên diệt địa bá đạo khí thế, dường như nghiền ép tất cả trực diện xung kích mà ra. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, vài tên xông lên đằng trước nhất người tại chỗ bị bức vương quyền đập trúng, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cả người như diều đứt dây bay ngang mà ra. Cái gì? Phía sau theo sát tới mấy chục người, lúc này thay đổi sắc mặt kinh ngạc thốt lên tiếng. Nhưng mà, từ khuyết này một cái bức vương quyền còn chưa kết thúc, như trước cường thịnh về phía trước thẳng tiến kinh thiên động địa, như bẻ cành khô. Trong nháy mắt, liên tiếp mấy tiếng vang trầm dưới, mấy chục người dồn dập bị đánh bay mà lên, tình cảnh vạn phần đồ sộ. Hả? Nhưng mà tử khuyết nhưng hơi kinh hãi, có chút ngạc nhiên. Nếu là ở tu tiên giới, coi như là hợp thể kỳ đỉnh cao cường giả, đối mặt hắn này một chiêu 20.000 điểm giá trị trang bức vương quyền, cũng tuyệt đối cũng bị đánh thành cho cặn tại chỗ nuốt hận. Có thể đám người kia chỉ là bị thương nặng, vẫn chưa có chết. Không khoa học à? Bức vương quyền lại còn không bát hoang phá diệt diễm dùng tốt. Từ khuyết trao mày lên. Vừa nãy hắn vận dụng bát hoang phá diệt diễm, lấy hắc hỏa thuấn sát mấy người. Đây quả thật là ở thực lực của hắn trong phạm vi, vì lẽ đó hắn vẫn chưa đem đám người kia xem là uy hiếp. Hiện tại vận dụng bức vương quyền chính là không muốn lãng phí thời gian, muốn một lần toàn bộ giải quyết đi. ai từng muốn bức vương quyền lại cũng có lật xe thời điểm, dĩ nhiên không thể giết chết bất cứ người nào thực sự ra ngoài từ khuyết dữ liệu. Chẳng lẽ là đạo vận quan hệ? Từ khuyết suy tư lên. Hắn biết rõ bức vương quyền là xuất phát từ đạo vận sức mạnh, lấy đạo vận đi nghiền ép đối thủ. Bát hoang phá diệt diễm những này dị hỏa, nhưng là chân thực cuồng bảo oanh tạc. Nếu như thả ở trong game, bức vương quyền có thể sẽ bị định nghĩa thành ma pháp thương tổn, mà bát hoang phá diệt diễm thì lại sẽ bị định nghĩa thành vật lý thương tổn. Nhưng hiện tại xem ra, những này người đại khái là đối với ma pháp nắm giữ nhất định miễn dịch lực. Tạo thành tình huống như thế duy nhất có thể tính, phỏng chừng liền cùng này một giới thiên địa pháp tắc có quan hệ, đạo vận ở đây bị rất lớn suy yếu, ngược lại là dị hỏa ở chỗ này được tăng mạnh. Dựa vào, ta rõ ràng, dị hỏa vốn là xuất từ đấu khí đại lục à. Đột nhiên, Từ Khuyết phản ứng lại. Hắn dị hỏa từ hệ thống hối đoái đi ra, nhưng cái đó bản thân liền là xuất từ đấu khí đại lục. Mà những này người vừa nãy trong miệng còn gọi đấu kỹ, đấu bảo, tuy rằng Từ Khuyết có thể xác định bọn họ sử dụng không phải đấu khí, nhưng bao nhiêu khả năng vẫn là cùng đấu khí tương quan. Vèo! Nghĩ tới đây, Từ Khuyết dưới chân bước ra chớp giật, trong nháy mắt đến đám người kia trước mặt. Đám người kia tuy rằng không bị đánh giết, nhưng bức vương quyền sức mạnh kinh khủng chung quy để bọn họ toàn bộ bị thương nặng. Giờ khắc này tất cả mọi người đều nằm trên đất, cả người chảy máu, bò đều bò không đứng lên. Nhìn thấy Từ Khuyết đến, trong đó mấy người sắc mặt nhất thời trắng bệch, tỏ rõ vẻ sợ hãi. Có người thì lại căm tức Từ Khuyết, hét lớn. Đê tiện, nói cẩn thận để chúng ta một cái tay, ngươi nhưng đánh lén. Trộm ngươi mẹ. Ta vừa nãy không phải là chỉ dùng một cái tay sao? Từ Khuyết lúc này cười gằn, cất bước hướng đi vào, trong tay huyền trọng xích thẳng tắp hạ xuống. Ầm. Một tiếng vang trầm thấp dưới, người kia trực tiếp bị huyền trọng xích đập trúng ngực, lúc này muốn rách cả mí mắt, cả người từ trên mặt đất đạn ngồi dậy đến. Ngươi. Hắn trừng mắt về phía Từ Khuyết, có thể nói còn chưa dứt lời, liền thân thể cứng đờ, ngã xoạch xuống đoạn tuyệt khí tức. A, coi như ta thật đánh lén thì thế nào? Thật sự cho rằng các ngươi có thể đánh với ta một trận sao? Ta nghĩ đánh như thế nào ta quyết định. Then chốt là các ngươi như thế yếu, từ đâu tới tự tin dám mạo phạm ta? Từ Khuyết lạnh lẽo cười, sống sờ sờ như cái đại ma vương. Mọi người tại đây nằm trên đất, trên cánh tay kim loại từ lâu rút đi, máu me khắp người, vì đó sợ hãi. Khắp khuôn mặt là sâu sắc kiêng kỵ. Đối với Từ Khuyết, bọn họ không thể phản bác, bởi vì bọn họ rõ ràng Từ Khuyết thực lực như vậy, đúng là muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy, ngược lại kết quả là sẽ không thay đổi. Cái tên này đến tột cùng là người nào? Mọi người nội tâm tràn ngập kinh hãi cùng nghi hoặc, bọn họ xưa nay liền chưa từng thấy một người trẻ tuổi lại có thể có thực lực cường đại như vậy. Có thể nói lấy một địch 100. Đến, mỗi một người đều cho ta nằm xong, chớ lộn xộn, ai trả lời vấn đề của ta, người đó liền có thể sống. Lúc này, Từ Khuyết hai tay chắp sau lưng chậm ung dung hướng đi trong bọn họ, mở miệng hỏi dò. Số 1, nơi này là nơi nào? Thứ 2, chiếc kia huyết quan có lai lịch ra sao cùng tác dụng? Thứ 3, đem các ngươi phương pháp tu luyện báo cho ta. Đệ tứ, ta lớn lên đẹp trai không xoáy. Đệ ngũ, vấn đề thứ 4 rất trọng yếu. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 954. Luyện chế phá không phù. Bạch, trong nháy mắt toàn trường mọi người choáng váng. Tất cả mọi người đều ở ngạc nhiên tỏ rõ vẻ lờ mờ. Không phải Từ Khuyết có nào đó một vấn đề quá kỳ quái, mà là hắn hết thảy vấn đề cũng làm cho mọi người cảm thấy như là đang nói đùa. Ngươi không biết đây là địa phương nào. Vậy ngươi lại là làm sao đến? ngươi không biết này huyết quan lai lịch. Vậy ngươi còn cướp cái gì à? Then chốt là, ngươi lớn lên đẹp trai không soái, chính ngươi trong lòng liền không một điểm bức mấy sao. Trong nháy mắt, mọi người hai mặt nhìn nhau, không quyết định chắc chắn được, chỉ lo Từ Khuyết là đang trêu bọn họ. Yêu, không ai trả lời sao? Ô, ta rất thưởng thức dũng khí của các ngươi, loại này thà chết tinh thần bất khuất rất tốt, vậy cứ như thế đi, ta tác thành các ngươi lên đường thôi. Lúc này, Từ Khuyết lắc đầu cười nói, trong tay huyền trọng xích dĩ nhiên giơ lên cao. Mọi người thấy thế, nhất thời biến sắc mặt. Một người trong đó khẩn bận bịu mở miệng nói. Đại sư, nơi này là Thái Kim Đại Lục thứ nhất lĩnh vực. Có người cướp đáp. Đại sư, này huyết quan mỗi cách 500 năm xuất hiện một lần, rơi vào thứ nhất lĩnh vực phương vị khác nhau. Mỗi một chiếc huyết quan có thể ngưng tụ 5 thanh luyện nguyệt thi là tiến vào luyện nguyệt điện chìa khóa. Hai cái vấn đề mấu chốt, lập tức bị người cướp đoạt đáp đi ra. Những người còn lại thấy thế, nhất thời liền cuống lên. Một cô gái con ngươi sáng ngời, mở miệng hô. Đại sư, ngươi rất tuấn tú, thật sự xoái. Bên cạnh tên còn lại càng là tay mắt lanh lẹ, không chậm trễ chút nào lấy ra công pháp tu luyện, liên tục lăn lộn vọt tới Từ Khuyết trước mặt, hai tay dâng nói. Đại sư, đây là ta công pháp tu luyện, mời ngài xem qua. Công pháp. Mọi người nhất thời con ngươi sáng ngời, dồn dập noi theo. Đại sư, đây là công pháp của ta, xin mời nhận lấy. Đại sư, công pháp của ta càng tốt hơn một chút, là thanh đồng cấp trung cấp. Đại sư, đừng nghe hắn, hắn cái kia là đồ bỏ đi, ta cái này là thanh đồng cấp cao cấp. Rất nhiều người đều lấy ra công pháp, là một quyển kim loại chế thành quyển sách, mang theo màu sắc đèn, nhìn qua khá cụ khoa học kỹ thuật cảm. Hừ, các ngươi này quần rất sợ chết phế vật. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Mọi người đều ngẩn ra, quay đầu nhìn lại, nhất thời kinh ngạc. Là Mạc Minh Uyên. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Đây chính là hẳn phải chết kết quả à? Cần gì chứ? Lập tức, rất nhiều người đều trong lòng kinh hãi. Từ Khuyết cũng con ngươi híp lại, ánh mắt quét qua, nhìn về phía Mạc Minh Uyên. Mạc Minh Uyên cắn răng, gian nan từ trên mặt đất đứng lên, bàn tay trực tiếp mò vào trong lòng. Sau một khắc, chỉ nghe rầm một tiếng vang giòn, mấy quyển sách từ trong lồng ngực của hắn rơi ra đi ra. Mạc Minh Uyên chắp tay leng, mạnh mẽ nói: Đại sư, nơi này có 5 bản thanh đồng cấp cao cấp công pháp cùng với 2 bản bạch ngân cấp thấp cấp công pháp, ta không phải rất sợ chết, mà là đối với ngươi kính ngưỡng giống như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Vì lẽ đó không nhịn được muốn đem bọn chúng hiến cho ngươi. Thảo. Nhất thời, mọi người tại đây khóe miệng vừa kéo, suýt nữa chửi ầm lên. Mẹ bán phê, người trợ lý. Vô sỉ như vậy mà nói ngươi đều nói được. Ồ. Ngươi kính ngưỡng ta. Này ngươi ngậm bổng bổng. Phi không đúng. Vậy ngươi rất tuyệt tốt nha, nhãn lực thấy cũng không tệ lắm nha tiểu tử. Từ Khuyết cười dài mà nói, có nhiều thâm ý nhìn chằm chằm Mạc Minh Uyên. Mạc Minh Uyên nhất thời run lên trong lòng, khẩn bận bịu cười làm lành nói. Đại sư quá khen rồi. Được rồi, nếu đều phối hợp như vậy, vậy thì đều lui ra đi. Từ Khuyết cũng lười nhiều cùng đám người kia tính toán xuống. Khoát tay áo một cái. Mọi người nhất thời như đối mặt đại xá, dồn dập hô. Đa tạ đại sư. Lập tức tất cả mọi người liều mạng hướng về trước bỏ chạy, có thể chạy chạy, không thể chạy liền bò, bò bất động liền xoay chuyển thân thể, liều mạng hướng về trước lăn. Nói chung, bọn họ một khắc cũng không muốn ở thêm, thực lực như vậy tồn tại quả thực để bọn họ tê cả ra đầu, chỉ muốn mau mau thoát đi. Từ Khuyết nhìn mọi người đi xa, con ngươi cũng lần thứ hai hơi nheo lại. Vèo. Lúc này, Khương Hồng Nhan đám người đã nhiên từ xa không lướt tới. Tiểu tử, 666, bản thần tôn quả thực không nhìn lầm ngươi. Nhị cẩu tử một mặt vui mừng gật gật đầu, ngụy trang đến mức rất vẻ người lớn hoành thu. Nhưng lần trở lại này cũng không có người muốn phản ứng nó, Từ Phỉ Phỉ cũng trực tiếp nhìn về phía Từ Khuyết, mở miệng hỏi. Ca, đánh đã nghe chưa? Đây là địa phương nào? Nơi chúng ta hiện tại ở một cái gọi Thái Kim Đại Lục địa phương, hơn nữa này phạm vi thuộc về thứ nhất lĩnh vực, bên ngoài còn có còn lại lĩnh vực. Từ Khuyết gật gật đầu, hờ hứng cười nói. Tuy rằng cũng không biết mảng đại lục này cụ thể lớn bao nhiêu, nhưng từ những tu sĩ kia tuổi tác cùng thực lực phán đoán, này một giới tổng thể trình độ phải làm nhanh so với được với Huyền Chân Đại Lục, nhưng không đáng sợ. Từ vừa nãy những người kia trả lời bên trong, hắn trên căn bản đã biết rõ chỗ này đại thể tình huống. Hơn nữa những người kia lấy ra công pháp, hắn vừa nãy cũng dùng thần hồn lực nhìn quét quá, phương pháp tu luyện cùng tu tiên giới phương pháp tôi luyện thân thể rất tương tự. Nhưng bởi này một giới tồn tại phi phàm kim nguyên linh khí, bọn họ tu luyện được sau đều có thể căn cứ công pháp cấp bậc, ngưng tụ ra đối ứng với nhau kim loại thân thể giáp. Ví dụ như thanh đồng cấp công pháp, liền có thể ngưng tụ ra thanh đồng giáp. Bạch ngân cấp bậc công pháp, có thể ngưng tụ bạch ngân giáp. Cứ thế mà suy ra xuống, cho tới tạo thành bọn họ loại tu luyện này hình thức phi phàm kim nguyên linh khí, ở này một giới được gọi là Thái Kim khí, chính là bọn họ tất cả mọi người tu luyện bản nguyên. Từ Khuyết đem mình hiểu biết đến tin tức đều nói ra. Nhị cẩu tử nghe xong liền nghiêng đầu, sững sờ ở tại một bên, tựa hồ là bởi vì đầu óc không tốt lắm, còn không có cách nào lý giải Từ Khuyết giảng giải đồ vật. Khương Hồng Nhan cùng Từ Phỉ Phỉ đúng là đều nghe rõ ràng, mở miệng hỏi dò Từ Khuyết bước kế tiếp kế hoạch. Từ Khuyết cười cợt. Tiếp đó, khẳng định hay là muốn về tu tiên giới. Bất quá trước đó, ta đến luyện nhiều hơn chút phá không phù rồi. Luyện chế phá không phù tiền đề liền cần trước tiên cầm hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản từ bên trong hối đoái phá không phù phương pháp luyện chế. Từ Khuyết hiện tại giá trị trang bức đã đủ để thỏa mãn hệ thống 10. Không phiên bản thăng cấp yêu cầu trước đây không muốn thăng cấp là cho rằng tạm thời không có cần thiết. Dù sao này giá trị trang bức liền giống với là tiền mặt, trừ phi là có không sai phía đầu tư hướng về, bằng không vẫn là nắm trong tay tốt hơn, ít nhất có thể bất cứ lúc nào lấy ra dùng. Mà hiện tại, hắn cho rằng là thời điểm lấy ra dùng. Chỉ có thăng cấp hệ thống mới có thể được phá không phù phương pháp luyện chế trở về tu tiên giới. Hệ thống thăng cấp đến 10. Không phiên bản đi. Sau đó cho ta hối đoái phá không phù phương pháp luyện chế. Từ Khuyết tâm thần hơi động, gọi ra hệ thống. Bắt đầu thăng cấp. Hệ thống liền lập tức tiến vào thăng cấp trạng thái, bắt đầu lượng lớn khấu trừ giá trị trang bức. Hệ thống thành công thăng cấp 6. Không phiên bản tiêu hao 80.000 điểm giá trị trang bức. Hệ thống thành công thăng cấp 7. Không phiên bản tiêu hao 16 vạn điểm giá trị trang bức. Hệ thống thành công thăng cấp 8. Không phiên bản tiêu hao 32 vạn điểm giá trị trang bức. Hệ thống thành công thăng cấp 9. Không phiên bản tiêu hao 64 vạn điểm giá trị trang bức. Hệ thống thành công thăng cấp 10. Không phiên bản tiêu hao 128 vạn điểm giá trị trang bức. Trong nháy mắt, hệ thống liền thăng 5 cấp, trực tiếp chụp rơi mất 248 vạn điểm giá trị trang bức. Từ Khuyết nhìn ra đau lòng không ngớt, thật vất vả tích góp lại đến hơn 2 triệu giá trị trang bức, liền như thế không còn, một đêm trở lại trước giải phóng. Nhưng chung quy cũng là hết cách rồi, đây là tất trải qua con đường, hiện tại không thăng cấp, sớm muộn cũng đến thăng, huống chi hiện tại là phải thăng cấp mới có thể cho tới phá không phù. Ai thôi, dù sao ta cũng là cái tiêu tiền như nước người, chưa bao giờ keo kiệt. Đến, hệ thống, vội vàng đem phá không phù phương pháp luyện chế cho ta. Từ Khuyết lắc lắc đầu, trong lòng thì thầm. Hệ thống trong nháy mắt bắn ra thương thành giới, cho thấy một khối vàng chói lọi thẻ ngọc, ở trong chính là ghi chép luyện chế phá không phù vật liệu cùng với phương pháp. Từ Khuyết liếc mắt nhìn sau, suýt nữa bị tức đến ói máu. Hệ thống, ngươi chơi ta đây. Luyện mở ra phá không phù, lại muốn nhiều như vậy quý báu vật liệu, ta rất sao trên đi đâu tìm nha. Cái gì vạn năm máu chó, vạn năm hoa lộ, ngàn năm sinh linh thụ, bất hủ bạch cốt hôi, bất hủ hắc cốt hôi, này đều thứ đồ gì à? Từ Khuyết căm tức hỏi. Những tài liệu này bên trong ba loại đầu vẫn tính bình thường, đặc biệt ngàn năm sinh linh thụ kỳ thực chính là sinh linh thánh thụ. Hắn năm đó ở Nam Châu bí cảnh bên trong cũng đã thu được vài khỏa. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới à. Sinh linh thánh thụ chỉ là đông đảo vật liệu bên trong cấp thấp nhất tồn tại. Tiểu tử, phát cái gì ngốc à? Ngươi còn luyện không luyện phá không phù? Sẽ không luyện có thể đừng khoác lác à? Bản thần tôn cũng chờ đến đói bụng. Lúc này, nhị cẩu tử dục lên. Ồ! Từ Khuyết lúc này nhìn về phía nhị cẩu tử, con ngươi nhất thời sáng ngời. Vạn năm máu chó, này không phải đặt tại trước mắt sao? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 955. Thùng đâu? Từ Khuyết đứng tại chỗ trên mặt chất đầy nụ cười, ngoát nói. Nhị cẩu tử, mau tới đây. Làm gì? Nhị cẩu tử nhất thời trợn to mắt, cực kỳ cảnh giác. Lấy nó bị ức hiếp mấy năm kinh nghiệm, lập tức nhìn ra được Từ Khuyết nụ cười này rất không đúng. Từ Khuyết, không làm gì nha, ngươi mau tới đây cho ngươi ăn chút ăn ngon. Nhị cẩu tử, không được. Ngất, làm sao có thể không muốn, ngươi xem ngươi gần nhất đều gầy, khẳng định ở trên địa cầu không ăn được chứ. Mau mau bồi bổ thân thể nha. Từ Khuyết một mặt đau lòng, nhìn nhị cẩu tử rõ ràng phát tướng thân thể nói. Ta nhổ vào, bản thần tôn mới không lên làm, ngươi có gan đem đồ vật ném quá đến. Nhị cẩu tử nói rằng, tuy rằng cảm thấy việc này không đúng, nhưng vẫn là không nhịn được thèm ăn. Từ Khuyết cười cợt. Vật này không thể vứt, là loại mới mỹ thực nha. Gọi cửu thiên hàn ngọc chi cứu cực ba phách trà sữa, ném đi sẽ tung đi. Ba phách trà sữa. Nhị cẩu tử nhất thời con ngươi sáng ngời, có chút chảy nước miếng, nhìn về phía Từ Phỉ Phỉ hỏi. Em gái chỉ, bản thần tôn tin tưởng ngươi, hắn nói có đúng không là thật sự. Vật kia không thể vứt sao? À! Từ Phỉ Phỉ sững sốt một chút, gật đầu nói. Xác thực không thể vứt, sẽ tung đi. Gào. Nhị cẩu tử nhất thời hét dài một tiếng, tỏ rõ vẻ hưng phấn nhằm phía Từ Khuyết, mừng như điên nói. Nhanh, nhanh lấy ra, bản thần tôn đến rồi. Được rồi. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười, mắt thấy nhị cẩu tử đã tìm đến trước mặt, trong nháy mắt vung tay lên, từ dưới khố móc ra một cái vàng chói lọi đại khảm đao. Nhị cẩu tử thấy thế, lập tức sắc mặt kịch biến, mạnh mẽ sát ở bước chân, hoảng sợ nói. Thảo, ngươi! Ngươi muốn làm cái gì? Nói cẩn thận trà sữa đây. Bản thần tôn không ăn dao găm. Đừng sợ nha, ta liền muốn điểm huyết mà thôi, đánh xong huyết liền đem trà sữa cho ngươi. Từ Khuyết cười ha ha, cầm đại đao xông lên phía trước. Tiên sư nó, bản thần tôn không uống, ngươi đừng tới đây, khe nằm. Nhị cẩu tử lúc này quay đầu chạy đi liền chạy, dọa sợ. Nhưng mà nó cách xa Từ Khuyết vẫn là quá gần rồi, vừa mới chuyển thân chạy ra vài bước đột nhiên. Đùng! Một tiếng bị Từ Khuyết bấm ở trên mặt đất. Hô! Hô! Chó bút le giờ khắc này còn nằm nhòi nhị cẩu tử trên đầu vận động, rất có nhịp điệu. Vừa nhìn Từ Khuyết đến rồi, lúc này mặt mày hớn hở nói. Hắc xèo, hắc xèo. Thượng tiên, ngươi. Ngươi cũng phải tới sao? ta cho ngài để hàng đơn vị trí, chúng ta đồng thời nha. Ngươi sang một góc chơi. Từ Khuyết một tay nắm lên chó bút le trực tiếp ném ra ngoài, trong tay đại đao gác ở nhị cẩu tử trên đầu. Nhị cẩu tử điên cuồng giãy giụa, hét lớn. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Bản thần tôn cùng ngươi vào sinh ra tử, ngươi lại muốn để bản thần tôn chảy máu, bản thần tôn ngày hôm nay thà chết chứ không chịu khuất phục. Đừng mù bơ bơ thành thật một chút, ta luyện chế phá không phù cần một điểm vạn năm máu sói, ngươi có còn muốn hay không về tu tiên giới? Từ Khuyết nghiêm mặt nói. Cái gì? Luyện chế phá không phù? Không, bản thần tôn không muốn trở lại rồi. Nhị cẩu tử lập tức hô. Đùng. Từ Khuyết một tay vỗ vào nó trên đầu trợn mắt nói. Ngươi có trở về hay không cũng không đáng kể, trọng điểm là ta nghĩ trở lại. Mau mau phối hợp điểm, cầm vạn năm máu sói dao ra đây. Gào. Nhị cẩu tử lập tức tan nát cõi lòng, gào thét lên, khóc đến nước mắt nước mũi đều phun ra ngoài, gào gào hét lớn. Chờ đã tiểu tử, ngươi chờ chút. Bản thần tôn có việc muốn giao cho. Từ Khuyết trong tay đại đao ngừng lại. Chuyện gì? Ai? Nhị cẩu tử lập tức sâu sắc thở dài, một mặt thâm trầm nói. Chuyện đến nước này, bản thần tôn không thể không nói lời nói thật. Kỳ thực bản thần tôn là chó, không phải sói. Ừ, vậy thì đúng rồi, ta muốn chính là vạn năm máu chó. Từ Khuyết gật gật đầu, cầm dao găm tiếp tục ở nhị cẩu tử trên đầu dựa theo lên. Nhị cẩu tử lập tức há hốc mồm. Cái gì? Ý tứ gì? Ngươi vừa vặn không phải nói muốn vạn năm máu sói sao? Ta vừa vặn nói sai rồi, kỳ thực đúng là cần vạn năm máu chó. Ngươi nếu như không tin, ta cầm phương pháp phối chế đưa cho ngươi à? Từ Khuyết cười dài mà nói. Nhị cẩu tử lúc này tức giận, điên cuồng giãy giụa, chửi ầm lên. Thảo! Xem ngươi tê liệt, mau buông ra bản thần tôn vừa nãy cũng nói sai, bản thần tôn là sói, không phải chó. Yêu a, ngươi còn dám hung hăng đúng không? Dám mắng người là chứ? Là ngươi nhẹ nhàng vẫn là cho rằng ta không nhấc lên được đao? Thật sự cho rằng ta cứ bất động ngươi sao? Từ Khuyết lúc này lông mày nhíu lại. Tuy rằng hắn từ vừa nãy cứ đến hiện tại đều không có thể làm cho nhị cẩu tử chảy một điểm huyết, hàng này thân thể quá cường ngạnh, nhưng nếu là vận dụng thủ đoạn khác cũng không phải thật không thể làm ra đến. Nhị cẩu tử vừa nghe lời này lập tức liền kinh hãi, khẩn bận bịu đáp. Đừng đừng biệt, bản thần tôn đồng ý phối hợp rồi. Phối hợp? Từ Khuyết một nhạc, tự tiếu phi tiếu nói chấm phẩy. Vậy ngươi nói một chút xem, làm sao cái phối hợp pháp? Kỳ thực bản thần tôn trên người có cất giấu một điểm vạn năm máu chó, nhưng số lượng không nhiều, ngươi nói rõ trước muốn bao nhiêu. Nhị cẩu tử thật thỏa hiệp, nghiêm mặt nói. Từ Khuyết lúc này mới tạm thời buông ra nó, gật đầu nói. Coi như ngươi thức thời. Một tấm phá không phù cần 3 giọt huyết dịch, ngươi trước tiên cho ta đến cách 30 giọt. 30 giọt. Thảo, vậy ngươi vẫn là đem bản thần tôn giết đi. Nhị cẩu tử lập tức xù lông, suýt chút nữa từ trên mặt đất nhảy lên đến, cảm thấy 30 giọt quá nhiều. Này ít nhất cũng phải 20 nhỏ chứ. Không thể ít hơn nữa rồi. Từ Khuyết cười cợt. Không được. 10 giọt, bản thần tôn chỉ có thể cho 10 giọt. Ngươi trên người đến cùng có xấu bao nhiêu? Không nhiều à? Được rồi, đừng nói nhảm, 10 giọt liền 10 giọt, ngược lại không đủ ta lại cùng ngươi cầm. Từ Khuyết lắc đầu, lười cùng nhị cẩu tử lại kéo xuống đi. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại nhị cẩu tử đồ vật cũng chính là đồ vật của hắn. Ai? Băng Huyết à? Thiệt thòi lớn rồi. Nhị cẩu tử lắc đầu, một mặt đắng bước đứng lên, chó chảo vung lên, gạt về mình bụng mỡ. Sau một khắc, bụng mỡ trên tỏa ra hào quang, mở ra một vết thương. Nó móng vuốt vung lên trực tiếp từ bên trong đưa ra một cái gần cao hơn 2 mét lớn vải nước, phịch một tiếng thả ở trên mặt đất. Theo sát, vải nước cái nắp một vạch trần bên trong càng chứa tràn đầy máu chó, mùi vô cùng cay con mắt. Đo lường đến vạn năm máu chó, có hay không lấy ra? Hệ thống gợi ý âm thanh lập tức ở Từ Khuyết trong đầu vang lên. Từ Khuyết nhất thời mặt tối sầm, con mắt trừng mắt về phía nhị cậu tử. 10 giọt. Con mẹ nó, ngươi ẩn giấu lớn như vậy một thùng máu chó, liền cho ta 10 giọt. Nhị cậu tử làm bộ cái gì cũng không thấy, lấy ra một cái to bằng ngón cái bình ngọc nhỏ, nằm nhoài vải nước bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một gặp may máu chó. Nhìn dáng dấp kia là thật sự chuẩn bị chỉ mò 10 giọt. Dựa vào. Từ Khuyết lúc này tâm thần hơi động đối với hệ thống hô. Cho ta cầm này thùng máu chó đều lấy ra, 1 giọt không dư thừa. Trải qua tính toán, lấy ra chuẩn thùng máu chó, cần tiêu hao 100 điểm giá trị trang bức, có hay không tiếp tục? Phải. Vèo. Trong nháy mắt, Từ Khuyết trên người tuôn ra một luồng sức mạnh thần bí, giống như một cái bàn tay vô hình, đột nhiên cuốn lên nhị cẩu tử trước mặt lớn vải nước, một cái chớp mắt liền trực tiếp biến mất rồi. Chính đang mò máu chó nhị cẩu tử nhất thời sững sờ ở tại chỗ, hướng về trống giống trước người phất phất tay, tỏ rõ vẻ mộng bức nói. Thùng! Thùng đâu? Từ Khuyết gật gật đầu. Đúng vậy! Thùng đâu? Nhị cẩu tử, ngươi đang làm cái gì động tác võ thuật nha? Có phải là 10 giọt máu chó cũng không cho ta? Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 956. Là thời điểm kiếm lại. Gào! Thùng đâu? Nhị cẩu tử tỉnh táo lại, lúc này tức giận. Thảo, bản thần tôn vừa nãy để ở chỗ này, lớn như vậy thùng đâu? Nói không còn liền không còn à? Ai? Ai làm? Con mẹ nó, ngươi đi ra nha. Tiên sư nó, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn, lại trộm bản thần tôn máu chó. Thảo, đi ra một mình đấu. Nhị cẩu tử nhìn bốn phía trống giống núi rừng, lớn tiếng rít gào. Cái gì, máu chó bị trộm? Ai làm? Từ Khuyết lập tức làm bộ rất kinh ngạc sáng dấp hỏi. Không biết, mẹ quá tiện, lại dùng loại này bị ổi thủ đoạn. Nhị cẩu tử một mặt phẫn nộ. Từ Khuyết lắc lắc đầu, vỗ nhị cẩu tử vai an ủi. Tính toán một chút, đối phương có thủ đoạn này thực lực khẳng định không đơn giản. Hiện tại trọng yếu chính là ngươi không có bị thương là tốt rồi, như thế nào, không thương tổn được nơi nào chứ? Đối mặt Từ Khuyết bất thình lình quan tâm, nhị cẩu tử nhất thời sững sờ. Không, không có chuyện gì nha. Hừm, không có chuyện gì là tốt rồi, nhị cẩu tử, tiền tài chính là vật ngoại thân, trọng yếu chính là ngươi không có chuyện gì là tốt rồi, hiểu chưa? Từ Khuyết gật đầu nói. Nhị cẩu tử trong nháy mắt ngây người, trong lòng lật lên gợn sóng, tỏ rõ vẻ cảm động nói. Rõ ràng, bản thần tôn rõ ràng. Hoạn nạn thấy chân tình à? Tiểu tử, nguyên lai ngươi như vậy quan tâm bản thần tôn, là bản thần tôn hiểu lầm ngươi rồi. Ai, đừng nói những này, chúng ta nhiều năm như vậy giao tình, hết thảy đều ở trong lòng, không cần nhiều lời. Từ Khuyết khoát tay áo một cái, che ngực nói. U, V, K, W, M. Nhị cẩu tử cảm động gật gật đầu. Vậy làm sao bây giờ? Vừa vặn bản thần tôn còn không cầm máu chó mò đi ra, liền bị trộm, chúng ta làm sao trở lại? Nếu không, bản thần tôn liền thử xem mình huyết. Hi hi hi, đừng nha. Ta làm sao có khả năng thật làm cho ngươi bị thương chảy máu đây? Quên đi, việc này ta mình đến nghĩ biện pháp, khẳng định không thành vấn đề. Nhưng là... Không cái gì nhưng là, nói chung ta tuyệt đối sẽ không để ngươi bị thương chảy máu. Từ Khuyết một mặt kiên định nói, ngữ khí không cho từ chối. Nhị cẩu tử trong nháy mắt viền mắt ướt áp, phảng phất hiện tại mới rõ ràng Từ Khuyết mới là nó thật bằng hữu, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Người tốt nha. Nguyên lai bản thần tôn ở trong lòng của hắn lại có địa vị trọng yếu như vậy, bản thần tôn trước đây không nên trách oan hắn không lương tâm. Được rồi, ta trước tiên giải quyết những tài liệu khác đi. Hiện tại còn kém cái vạn năm hoa lộ, hẳn là tương đối dễ dàng tìm. Còn này cái gì bất hủ hắc cốt hôi cùng bất hủ bạch cốt hôi, là cái gì ngoạn ý nha? Từ Khuyết nhíu mày nói. Khương Hồng Nhan nhưng là ngẩn ra, ngạc nhiên nói. Bất hủ cho cốt. Đúng rồi, tiểu cô nương, ngươi biết vật này. Từ Khuyết hỏi. Khương Hồng Nhan gật gật đầu. Ở huyền chân đại lục, tiên nhân di hài xương cốt, liền được gọi là bất hủ cốt. Này bất hủ cho cốt, có thể hay không chính là chỉ tiên nhân cho cốt? Ồ, còn có loại này cách gọi. Từ Khuyết ngạc nhiên, lập tức lắc đầu. Nếu thực sự là muốn tiên nhân cho cốt, vậy thì phiền phức. Chỗ này còn thật không biết sẽ có hay không có tiên nhân cảnh cường giả tồn tại. Gào, coi như là có, chúng ta cũng chỉ có thể chạy à. Làm sao có khả năng cho tới cho cốt? Nhị cẩu tử lúc này hoảng sợ nói. Từ Khuyết cười cợt. Phí lời, khẳng định là đến muốn chết đi tiên nhân à. Chết đi tiên nhân. Hiện tại đi đâu tìm? Nhị cẩu tử hỏi. Khà khà, tự nhiên là dùng hết biện pháp. Từ Khuyết lúc này nở nụ cười. Hắn trực tiếp cởi giày, gọi ra hệ thống, lập tức mở ra. Số mệnh vầng sáng. Trong lòng mặc nghĩ bất hủ cho cốt, đồng thời đem giày ném trên không. Mũi giày hỏi đường. Đây chính là biện pháp tốt nhất, cũng là trực tiếp nhất tình giờ. 2-3 giây sau. Lạch cạch. Một tiếng, giày đột nhiên rơi xuống đất. Từ Khuyết lập tức đóng. Số mệnh vầng sáng. Con ngươi quét qua, nhất thời một trận kinh ngạc. Giày của hắn dĩ nhiên là gót giày rơi xuống đất, hài đầu nhưng đối mặt trên không. Ca múa nhạc, này có ý gì? Từ Khuyết rất là há hốc mồm, tình huống này vượt qua dự liệu. Dĩ vãng này một chiêu mũi giày hỏi đường đều có thể chuẩn xác vạch ra phương hướng, lúc này lại chỉ về bầu trời, chẳng lẽ bất hủ cho cốt ở trên trời à? Tiểu tử, khả năng này là nói... Ngươi sao không lên thiên? Nhị cẩu tử vuốt cằm chân thành nói. Từ Khuyết trợn tròn mắt, nhìn giày, suy tư. Không được, đến thử một lần nữa. Hắn lúc này cắn răng, hệ thống thăng cấp sau khi trên người giá trị trang bức cũng chỉ còn sót lại rất ít mười mấy vạn. Này số mệnh vầng sáng vừa mở ra tiêu hao thực sự quá to lớn, rất là đau lòng. Nhưng hiện tại hết cách rồi. Vì về tứ đại châu chỉ có thể không thèm đến xỉa. Vèo. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai mở ra. Số mệnh vầng sáng. Hướng về không trung vứt nổi lên giày. Trong chốc lát, giày lần thứ hai rơi vào mặt đất. Mà lần này, Từ Khuyết triệt để liền lờ mờ. Giày như trước là gót giày rơi xuống đất, hai đầu nhắm thẳng vào bầu trời. Lần thứ nhất có thể nói là trùng hợp, nhưng hiện tại lần thứ hai lại cũng như vậy. Chẳng lẽ, này một giới trên trời thật sự có tiên nhân cho cốt? Dựa vào, ai tung đi tới à? Nắm thảo tiểu tử thật sự muốn bay lên trời à? Nhị cẩu tử nhất thời kinh hô. Khương Hồng Nhan cũng ở kinh ngạc. Nàng từng gặp Từ Khuyết chiêu này mũi giày hỏi đường thần kỳ, nhưng hiện tại liên tiếp hai lần. Hai đầu đều chỉ về trên trời, hiển nhiên là có vấn đề. Nói rõ này một giới cũng không có tồn tại tiên nhân di hài, chỉ có thể đi trên trời tìm. Có thể vòng trời sao mà mênh mông, muốn ở trên trời tìm tới tiên nhân xương cốt, này e sợ so với mò kim đáy biển cũng khó khăn nha. Xong, lẽ nào thật sự không thể quay về? Từ Khuyết nhất thời sắc mặt một bước. Ca, ngươi đừng vội. Không phải còn thiếu những tài liệu khác sao? Không bằng chúng ta trước tiên cầm cái khác đều tìm tới, sau đó lại nghĩ cách đi trên trời tìm. Lúc này, Tử Phỉ Phỉ mở miệng đề nghị. Tính cách của nàng cùng thông minh đều rất tốt, vào lúc này thể hiện ra nàng lý trí cùng dòng suy nghĩ rõ ràng một mặt. Tuy rằng kiến nghị này cũng không có đối với tìm kiếm tiên nhân cho cốt mang đến trợ giúp, nhưng trước mắt Từ Khuyết có thể làm tựa hồ cũng chỉ có thể như vậy. Trước tiên cầm vạn năm hoa lộ tìm tới, cuối cùng sẽ tìm cho cốt. Được rồi. Ta xem một chút vạn năm hoa lộ ở đâu. Cuối cùng, Từ Khuyết gật đầu, lần thứ hai mở ra số mệnh vầng sáng, đem giày tung. Lạch cạch. Sau một khắc, giày rơi xuống đất, hài đầu rốt cuộc không lại nhắm ngay bầu trời, mà là chỉ về mặt nam. Cái phương hướng này cũng vừa hay là lúc trước Mạc Minh Uyên đám người kia đào tẩu phương vị. Cũng còn tốt hoa lộ không phải ở trên trời, bằng không ta liền thật đến ói máu. Từ Khuyết thở phào nhẹ nhõm. Vạn năm hoa lộ, tên như ý nghĩa, chính là tồn tại vạn năm năm tháng hoa lộ. Vật này phỏng chừng cũng chỉ có thể ở bí mật mà lại không thấy ánh mặt trời không người địa phương mới có thể tìm tới. Hiện tại giày vạch ra phương hướng, Từ Khuyết cũng không lãng phí thời gian nữa, lúc này thu thập một phen, đoàn người liền khởi hành ra đi. Bọn họ bước vào núi rừng, vẫn tiến lên. Dọc theo đường đi, Từ Khuyết cũng thỉnh thoảng tung giày điều chỉnh phương vị, vẫn ở đi về phía nam mặt mà đi. Hai ngày sau, đoàn người bước ra núi rừng, đối mặt không trung chiếu rọi xuống đến ánh mặt trời, hơi ngây người. Trước mắt càng là một tòa to lớn cao phong trên xây dựng một tòa to lớn mà hùng vĩ thành trì, sông đào bảo vệ thành trên nước, như là thác nước hướng về chảy đi, bốn phía còn tràn ngập sương mù. Xa xa nhìn tới tòa thành trì này, uyển nhược tiên thành. Gào, chỗ này không đơn giản. Nhị cẩu tử lúc này kêu lên. Từ Khuyết thì lại nhíu mày, có chút ngờ vực lên. Dựa theo giày chỉ dẫn, hắn xác định cái phương hướng này là chính xác. Có thể vạn năm hoa lộ, không phải hẳn là ở hẻo lánh không người khu vực sao? Làm sao có khả năng ở thành trì này bên trong? Xem ra là có người nắm giữ loại kia vạn năm hoa lộ nha. Từ Khuyết hơi lắc đầu, đưa tay phất quá trên trán tóc mái, gương mặt đẹp trai trên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nơi có người thì có ngạc nhiên mừng rỡ. Là thời điểm kiếm lại một bút trang bức đáng giá à. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 957. Ăn thua gì đến ta à. Thành trì chiếm diện tích vô cùng to lớn, có thể so với một cả tòa ngũ hành sơn, ngang qua ngũ nguyên quốc, này to nhỏ có thể tưởng tượng được. Từ Khuyết dĩ vãng cũng chưa từng thấy lớn như vậy thành trì, vào lúc này thật tò mò trực tiếp mở rộng thần hồn lực, nhìn quét mà ra. Nhưng mà, thần hồn lực cứng tràn ngập đến thành trì ở ngoài mấy chục mét vị trí, lại đột nhiên bị một luồng vô hình vách tường ngăn cản hạ xuống. Ồ! Chỗ này lại cũng có cấm chế, bất quá. Cảm giác này càng như là từ trường sức mạnh. Từ Khuyết không khỏi ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng. Hắn chạm được cấm chế sức mạnh, có chứa một loại rất cảm giác kỳ quái, thần hồn lực thăm dò qua về phía sau, như chạm được từ trường, lại như hai khối cùng mặt nam châm lẫn nhau bài xích. Lần này thì có ý tứ rồi. Từ Khuyết lúc này khóe miệng dương lên, đối với nơi này càng cảm thấy hứng thú. Nhị cẩu tử cũng để sát vào lại đây, hiếu kỳ nói. Tiểu tử, vạn năm hoa lộ ngay khi trong thành này sao? Nếu không ngươi trực tiếp cầm cả tòa thành nổ đi, chúng ta mò sẵn có là được. Từ Khuyết lắc đầu. Chỗ này cấm chế rất quái lạ, e sợ pháp quyết trực tiếp ném vào đi, sẽ bị đón đỡ hạ xuống. Hơn nữa ta thần hồn lực không cách nào xuyên qua nguồn sức mạnh này, không biết bên trong có hay không có tiên nhân cảnh cường giả, vẫn là cẩn thận một ít tuyệt vời, miễn cho đánh rắn đồng cỏ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta như vậy trà trộn vào đi, rất khó không đưa tới người khác chú ý nha. Nhị cẩu tử hỏi. Từ Khuyết lúc này nhìn về phía Khương Hồng Nhan cười nói. Hồng Nhan, ngươi cùng Phỉ Phỉ ở bực này ta đi vào tham tìm tòi tình huống, đón thêm dẫn các ngươi đi vào. Được. Khương Hồng Nhan khẽ gật đầu, dặn dò. Cẩn thận hành sự. Từ Phỉ Phỉ há miệng, có chút không yên lòng. Từ Khuyết khoát tay nói. Không cần lo lắng, những này người còn không làm gì được ta, nếu như các ngươi theo ta đi vào, ta ngược lại sẽ chăm sóc không kịp. Khe nằm, tiểu tử, ngươi lời này bản thần tôn liền không vui, bản thần tôn cũng muốn đi. Nhị cẩu tử lập tức tự đề cử mình. Hàng này có thể tích cực như vậy, e sợ thuần túy chính là thèm ăn, muốn đi vào trộm đồ vật ăn. Từ Khuyết cũng lười quản hàng này, vẫn chưa từ chối nó theo tới. Dù sao tình huống bên trong hiện tại còn đều không rõ ràng, vạn nhất gặp phải cái gì chân chính cần cứng đối cứng cường địch, nhị cẩu tử thân thể này đúng là cái không sai ưu thế, ít nhất còn có thể đem ra làm vũ khí xoay vòng dùng. Cuối cùng, nhị cẩu tử đem chó bút le ném đến trên cây, trực tiếp cùng Từ Khuyết lên đường rồi, chạy tới tòa kia to lớn thành trì. Từ Khuyết có dự kiến trước, vì phòng ngừa bị người nhận ra, hết sức vận dụng ngụy trang con rối, hóa thân thành lúc trước bị hắn mình chém giết một người, chỉ là khí tức khắp mọi mặt xấp xỉ, nhưng dung mạo làm ra một chút cải biến, khiến người ta đầu tiên nhìn ấn tượng liền cảm thấy giống như đã từng quen biết, sẽ không lập tức cảm thấy lạ mặt. Liền, này một người một chó tổ hợp, chậm ung dung hướng cửa thành đi đến. Cửa thành đứng thẳng hai tên hộ vệ, trên tường thành càng là chú đầy trọng binh qua lại tuần tra, thủ vệ xem như là cực kỳ nghiêm ngặt. Từ Khuyết cùng nhị cẩu tử mới ra hiện tại hai tên hộ vệ trong tầm nhìn, hai người nhất thời ánh mắt khẩn nhìn chăm chú mà đến, trầm giọng nói. Đưa ra vào thành lệnh. Vào thành lệnh. Không tồn tại, ta Tạc Thiên chấm thang tôn đẹp đẽ, muốn đi đâu liền đi đó. Từ Khuyết lắc lắc đầu, ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nói. Các ngươi nhìn con mắt của ta. Vèo. Nhất thời, hai tên hộ vệ tại chỗ trinh ở tại chỗ, giống như bị lấy ra hồn phách, ánh mắt từ từ dại ra. Từ Khuyết trong tròng mắt dâng tới hỏa diễm, trực tiếp đem hai người thần thức kéo tiến cửa ảo cảnh bên trong, sau đó thủ đoạn vung lên. Lấy xuống một người trong đó bên hông vào thành lệnh, quang minh chính đại mang theo nhị cẩu tử cùng hai tên hộ vệ gặp thoáng qua, sải bước bước vào cửa thành. Khe nằm, tiểu tử 666 à, mau đưa chiêu này dạy cho bản thần tôn. Nhị cẩu tử lập tức hưng phấn nói. Ngươi tốt nhất trước tiên câm miệng, bằng không ta đem ngươi ném đi rồi. Từ Khuyết lúc này trợn mắt nói. Hắn lần này vào thành, muốn chính là biết điều, trước tiên điều tra rõ ràng những cường giả kia toàn thể trình độ, thuận tiện nhìn vạn năm hoa lộ đến tột cùng ở trong tay ai. Trong thành trì cấu tạo cùng tu tiên giới giống nhau y hệt, đều là cổ kiến trúc thành đàn, đường phố vô cùng rộng rãi, có thật nhiều người đang đi lại. Bất quá thực lực của những người này đều rất phi phàm, chí ít đều có thể so với luyện hư kỳ hoặc hợp thể kỳ, thỉnh thoảng còn có thể so với độ kiếp kỳ cường giả con đường, còn có thể so với đại thừa kỳ tồn tại, này trên đường cách đúng là một cách đều chưa từng thấy. Tiểu tử, ngươi nhanh vứt giày ạ, mũi giày hỏi đường. Nhị cẩu tử thấp giọng thúc giục. Từ Khuyết lông mày nhíu lại, trợn tròn mắt nói. Ngươi ngốc nha, nơi này nhiều người như vậy, đầu gà lông dày, trước tiên tìm một chỗ không người lại nói. Đi nơi nào? Nhị cẩu tử lúc này đưa tay, chỉ về một cái không người hẻm nhỏ. Từ Khuyết quay đầu nhìn lại, này ngõ nhỏ bị hai tòa lớn nơi ở cách xa nhau mở, vô cùng nhỏ hẹp, bình thường cũng chưa chắc có người đi vào. Chỉ là vào lúc này, trong ngõ hẻm mơ hồ bay một trận hương vị, tựa hồ có người ở luộc đồ vật. Dựa vào, ngươi chính là muốn đi trộm đồ vật ăn đi. Từ Khuyết lúc này trừng mắt về phía nhị cẩu tử, cảnh cáo nói. Ngươi sau khi tiến vào tốt nhất thành thật một chút. Yên tâm đi, bản thần tôn là xưng tên thành thật ạ. Nhị cẩu tử vỗ ngực bảo đảm nói. Tư Khuyết lắc lắc đầu, thừa dịp không người chú ý trực tiếp mang theo nhị cẩu tử lẻn vào hẻm nhỏ, đồng thời biến mất khí tức. Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị muốn cởi giày thời điểm, hẻm nhỏ cách khác một gian trong cửa sổ truyền đến một trận nhẹ nhàng nhỏ đối thoại. Đến rồi, một cái giọng nữ hỏi. Theo sát truyền đến nam tử nặng nề tiếng nói. Đến rồi. Tới sao? Đến. Dứt tiếng, trong cửa sổ truyền đến một trận tất tốt thanh âm. Tư Khuyết cùng nhị cẩu tử lẫn nhau đối diện đều hơi trừng trừng mắt, trực tiếp cấm khẩu. Mấy tức sau, nam tử. Tới sao? Nữ tử. Còn không. Nam tử. Còn chưa tới. Nữ tử. Đến rồi, ngươi tới sao? Nam tử rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Đến rồi. Nữ tử. Trả lại không? Nam tử. Không đến rồi. Nữ tử. Đến mà trở lại. Nam tử cười khổ. Đến không được, không đến rồi. Nữ tử. Ngươi. Ầm. Đang lúc này, trong cửa sổ truyền đến một tiếng vang thật lớn, như là cửa phòng bị người mạnh mẽ nổ ra âm thanh. Theo sát liền truyền đến nữ tử tiếng kinh hô. Tiên sư nó, ngươi tiện nhân kia, dám cõng lấy lão tử trộm người. Một đạo vang dội giọng nam phẫn nộ rít gào lên. Vèo. Đột nhiên Tử Khuyết cùng nhị cẩu tử bên cạnh cửa sổ đột nhiên bị phá tan, một vệt bóng đen từ bên trong thoát ra. Vừa hạ xuống, bóng đen cùng Tử Khuyết cùng với nhị cẩu tử trong nháy mắt sáu mắt nhìn nhau, có chút há hốc mồm. Tử Khuyết nhìn trước mắt người, là một tên tuấn lãng nam tử, xiêm y ngổn ngang, hiển nhiên là chạy trốn quá mau, cũng không kịp cầm y phục mặc tốt. Nam tử nhìn Tử Khuyết, lại nhìn một chút nhị cẩu tử, nhíu mày. Nhưng hắn vẫn chưa nhiều dừng lại, trực tiếp thân hình loáng một cái, trong nháy mắt lướt về phía hẻm nhỏ nơi sâu xa, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Chạy đi đâu? Lúc này trong cửa sổ gian phòng truyền đến vang dội rít gào. Một đạo thân ảnh khôi ngô khí thế bàng bạc vọt tới, trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ cửa sổ, hổ mâu trực tiếp nhìn chằm chằm Tử Khuyết, phẫn nộ quát. Được lắm mặt trắng tiểu tử, nữ nhân của lão tử ngươi cũng dám động, chịu chết đi. Ca múa nhạc. Tử Khuyết lúc này trừng trực mắt, này rất sao, ăn thua gì đến ta à? Gian phu không phải ta à? Hả? Đột nhiên, khôi ngô đại hán ánh mắt vừa vặn quét thấy nhị cẩu tử, đột nhiên ngẩn ra. Ngươi! Hắn bỗng nhiên cả người run lên, như phát hiện cái gì khó có thể tin sự tình, lập tức triệt để tức giận rồi, lên tiếng gào thét. Hoa hoa hoa, ngươi tiện nhân kia trộm tiểu bạch kiểm cũng là thôi, thậm chí ngay cả chó đều không buông tha. Lão tử ngày hôm nay muốn thanh lý môn hộ, giết các ngươi hai con chó này. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 958. Ta không phải loại người. Hệ thống trang bức vả mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm e zip phong chương 958. Ta không phải loại người như vậy. Thảo. Nhị cẩu tử tại chỗ liền nổi khùng, nhe răng trợn mắt, suýt chút nữa để Tử Khuyết kéo đều kéo không được, điên cuồng hướng về phía khôi ngô nam tử gầm hét lên. Con mẹ nó ngươi mấy cái ý tứ. Dài không có mắt. Nói ai là chó đây? Bản thần tôn là sói. Xem nói chó. Hừ, muốn chết. Khôi ngô nam tử hừ lạnh một tiếng, hai tay đột nhiên ngưng tụ ra kim loại tầng, đằng đằng sát khí lao ra bể cửa sổ. Tê liệt, đến à, ngươi đến à, bản thần tôn một quyền nện chết ngươi. Nhị cẩu tử bày đặt lời hung áp, nhưng dùng sức hướng về Tử Khuyết phía sau xuyên. Ầm. Cùng lúc đó, khôi ngô nam tử một quyền oanh đến, mang theo khí tức sơ xác, giống như liên lụy phạm vi hư không sức mạnh. Tử Khuyết hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang theo nụ cười lạnh nhạt, khẽ lắc đầu. Quá chậm rồi. Đùng. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng lanh lảnh tiếng vang, Khôi Ngô nam tử sát quyền càng hoàn toàn bị Từ Khuyết một chưởng cản lại. Cái gì? Trong khoảnh khắc, Khôi Ngô nam tử sắc mặt kịch biến, khó có thể tin. Hắn vừa nãy cú đấm kia nén giận mà phát, như vạn cân lực lượng, nhưng mạnh mẽ bị hời hợt chặn lại rồi. Mấu chốt nhất chính là, hắn căn bản là không thấy rõ, Từ Khuyết là lúc nào ra tay. Trước một giây còn chắp hai tay sau lưng, một cái chớp mắt không ngờ trải qua ra tay phòng ngự. Khôi Ngô nam tử nhất thời mồ hôi lạnh đều hạ xuống, run giọng nói. Ngươi! Ngươi là người nào? Thứ nhất lĩnh vực trong thành, không thể có ngươi như vậy tuổi trẻ cường giả. Ta là người như thế nào không đáng kể, trọng điểm là nữ nhân ngươi gian phu cũng không phải ta, người kia mặc áo đen phục, hướng về cái hướng kia chạy. Từ Khuyết cười nhạt nói. Khôi Ngô nam tử này mới phản ứng được, vừa nãy thoáng nhìn. Gian phu. Bất kể là bóng lưng vẫn là xiêm y, đều tuyệt không là thiếu niên trước mắt này. Huống chi thiếu niên này cường đại như thế, nếu đúng là gian phu, vừa nãy cũng căn bản không cần phải gấp gáp chạy trốn. Nghĩ tới chỗ này, Khôi Ngô nam tử nhất thời sắc mặt trắng bệch, khẩn mẫn bịu chắp tay nói. Xin lỗi, là ta kích động rồi. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, gặp phải chuyện như vậy, ai cũng sẽ kích động. Từ Khuyết nhích miệng nở nụ cười, lộ ra trắng như tuyết chỉnh tề hàm răng. Ai, gia môn bất hạnh, cảm ơn vị công tử này thông cảm. Khôi Ngô nam tử lần thứ hai chắp tay nói. Khách khí rồi. Từ Khuyết cũng lễ phép đáp lại. Nhưng mà còn không chờ Khôi Ngô nam tử thở một hơi, Từ Khuyết lại một mặt khổ sở nói. Bất quá. Thông cảm trở về cơ thể lượng, ngươi vừa nãy hành vi vẫn là dọa ta sủng vật, món nợ này vẫn phải là tính nha. Ngươi xem nó đều dọa gầy, e sợ đến không ít đồ bổ mới bù đắp được đến à. Khôi Ngô nam tử nhất thời sững sờ, nhìn một chút trốn ở Từ Khuyết phía sau, này mập đến một thước nhị cẩu tử, nhất thời khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo. Đời này liền chưa từng thấy như thế mập chó, lại còn có dọa gầy vừa nói như thế. Nói rõ là muốn bấy người à? Không biết vị công tử này cần cái gì bồi thường. Khôi Ngô nam tử vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn rõ ràng mình tuyệt đối không phải Từ Khuyết đối thủ, không muốn cho mình trêu chọc như vậy kẻ địch mạnh mẽ. Từ Khuyết cười cợt. Dễ bàn tùy tiện đến mấy thùng vạn năm hoa lộ là được rồi. Cái gì? Vạn năm hoa lộ. Khôi Ngô nam tử vừa nghe, suýt chút nữa tại chỗ một cái lão huyết phun ra ngoài. Ngươi rất sao là trêu chọc ta chứ? Vạn năm hoa lộ. Này bán đứng ta đều cho không nổi à? Hơn nữa ngươi vừa mở miệng vẫn là mấy thùng. Ngươi sao không lên thiên đây? Làm sao? Chỉ là mấy thùng vạn năm hoa lộ đều không bỏ ra nổi tới sao? Vậy ngươi từ đâu tới lá gan ra tay với ta? Từ Khuyết lập tức lộ ra ương ngạnh sắc mặt, dao động không thành tựu đổi thành xích quả quả vơ vét. Khôi Ngô nam tử lúc này mặt một đổ, khóc không ra nước mắt nói. Công tử, ngươi này không phải thuần tâm làm khó dễ ta sao? Thứ nhất lĩnh vực thành có người nào không biết, này vạn năm hoa lộ chỉ có người nhà họ Đồng mới sẽ tinh luyện cất giấu. Mỗi một giọt đều là bảo vật vô giá, chúng ta những tiểu nhân vật này làm sao có khả năng làm cho đến nha. Đồng ra. Từ Khuyết hơi kinh ngạc, lông mày cũng nhẹ nhàng cao lên đến. Đây là hắn lần thứ hai nghe được người khác nhắc tới đồng ra. Lần thứ nhất là hắn triển khai uy thế giờ, bị người hiểu lầm thành là dùng đồng ra đấu bảo, bởi vậy đối với hắn trên người bảo vật sản sinh lòng mơ ước. Hiện tại này vạn năm hoa lộ, dĩ nhiên lại cùng đồng gia có quan hệ. Hiển nhiên đồng gia ở khu vực này, là cái rất phi phàm tồn tại nha. Hả? Công tử, ngươi. Chẳng lẽ là lần đầu tiên tới thứ nhất lĩnh vực thành. Khôi ngô nam tử đã cảm thấy được không đúng, mở miệng dò hỏi. Từ khuyết cũng không đáp lại, tựa như cười mà không phải cười nhìn khôi ngô nam tử. Khôi ngô nam tử lúc này mở miệng nói. Công tử, ta cho ngươi nói đơn giản một chút đi, này đồng gia chính là thứ nhất lĩnh vực thành to lớn nhất gia tộc, ở bề ngoài có vô số nhà thương hội, lén lút nhưng còn trưởng khống vô số lòng đất chợ, có thể nói toàn bộ thứ nhất lĩnh vực thành chính là đồng gia thiên hạ. Nơi, sau đó thì sao? Từ khuyết nhàn nhạt hỏi. Khôi ngô nam tử tiếp tục nói ra. Khu vực này có thể sản xuất vạn năm hoa lộ địa phương chính là đồng gia cấm địa. Hơn nữa bọn họ có đặc thù tinh luyện bảo tồn phương pháp. Vì lẽ đó này vạn năm hoa lộ cơ bản đều là bị bọn họ lũng đoạn. Những này ta đều biết. Ta nghĩ biết điểm ta không biết. Từ khuyết lắc lắc đầu, giả vờ thâm trầm nói. Khôi ngô nam tử nhất thời khóe miệng vừa kéo, suýt chút nữa thì mắng mẹ. Những này ngươi đều biết. Ngươi biết cái đích gì, làm bộ cái gì làm bộ. Is. Công tử muốn biết cái gì, không bằng nói thẳng đi. Ta đã nói tới đủ trực, lẽ nào ngươi muốn ta trực tiếp giết tiến vào đồng gia cầm vạn năm hoa lộ đoạt tới sao? Từ khuyết cười dài mà nói. Khôi ngô nam tử lúc này biến sắc mặt, khẩn vội hỏi. Công tử, này có thể ngàn vạn không được nha. Theo ta được biết đồng gia có vài vị nhân vật mạnh mẽ đều đã xem thân thể tu luyện đến bạch ngân cao cấp, là thứ nhất lĩnh vực bạch ngân chí tôn đấu sĩ, thậm chí khả năng có một vị lão nhân đã trở thành hoàng kim đấu sĩ rồi. Bạch ngân đấu sĩ. Hoàng kim đấu sĩ. Từ khuyết nghe đến mấy cái này danh từ, suýt chút nữa liền vui vẻ. Này trời ơi, là theo ta chơi hoàng kim thánh đấu sĩ à? Công tử. Lúc này, khôi ngô nam tử sắc mặt ngưng lại, giảm thấp thanh âm nói. Nếu như ngươi muốn cho tới vạn năm hoa lộ, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp không tệ, có thể quang minh chính đại được. Ồ! Nói nghe một chút. Từ khuyết lông mày nhíu lại. Đồng gia thiên kim tiểu thư đêm nay đều sẽ ở trong thành xây dựng một hồi văn võ thịnh yến. Tuy nói là thịnh yến, nhưng kỳ thực là chủ nhà họ Đồng dùng để chiêu tế. Chỉ có thực lực mạnh mẽ trẻ tuổi mới có tư cách đi tới. Công tử thực lực như vậy, lại tướng mạo anh tuấn, nếu có thể đánh đồng vị tiểu thư kia, muốn vạn năm hoa lộ, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Khôi ngô nam tử nói xong còn có nhiều thâm ý nhìn từ khuyết cho hắn nháy mắt. Từ khuyết con ngươi nhất thời phát lạnh, hừ lạnh nói. Làm càn, ngươi lời này là có ý gì? Ta lẽ nào là loại kia vì chỉ là vạn năm hoa lộ, liền hy sinh nhan sắc người sao? Hừ, chuyện như vậy, ta từ khuyết tuyệt đối không làm được. Công tử thứ tội. Ta cũng chỉ là thuận miệng như thế nhấc lên, mong rằng công tử chớ để ý. Khôi ngô nam tử sợ hết hồn, khẩn bận bịu bồi tội. Hắn vốn tưởng rằng từ khuyết chính là loại kia người vô sỉ, dù sao vừa nãy hàng này vơ vét hắn giờ vẻ mặt đó, hắn còn khắc sâu ấn tượng. Ai từng muốn cái tên này lại còn như thế có điểm mấu chốt, đúng là rất có thiên tài ngạo nhiên cùng cốt khí. Xem thường với làm loại chuyện đó. Được rồi, ngươi đã là xuất phát từ lòng tốt, vậy ta cũng không tính đến rồi. Từ khuyết hào phóng khoát tay áo một cái. Khôi ngô nam tử lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thầm nói nguy hiểm thật. Lúc này, từ khuyết lại mở miệng hỏi. Đúng rồi, tiệc rượu là đêm nay khi nào thì bắt đầu? Có cần hay không thiệp mời? Hi hi hi. Ngươi ánh mắt này là mấy cái ý tứ. Ngươi sẽ không cho rằng ta muốn đi thôi. Dựa vào, ngươi bệnh thần kinh à, ta căn bản liền không phải loại người như vậy, chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm Ezip phong chương 959. Người đàng hoàng nha. Tùy tiện hỏi một chút. Tin ngươi tà, ngươi đây là tùy tiện hỏi một chút thái độ sao? Khôi Ngô nam tử khóe miệng mạnh mẽ vừa kéo, hắn biết nếu như không trả lời, tới tập trung sẽ bị trước mắt người trẻ tuổi này cho một quyền đập chết. Công tử, này tiệc rượu tự nhiên là cần thiệp mời, nhưng giống ta loại này hơn 50 tuổi, lại đã thành gia người, là không thể được thiệp mời. Khôi Ngô nam tử bận bịu đáp lại nói. Từ Khuyết nhất thời nhíu mày, chẳng lẽ còn phải nghĩ cách đi kiếm mở ra thiệp mời sao? Thật rất sao phiền phức nha, thực sự không được liền trực tiếp giết đi vào quên đi. Lúc này, Khôi Ngô nam tử lại mở miệng nói. Công tử, bất quá ta sát vách ở vị kia vương công tử, cũng là trẻ tuổi người tài ba, đến nay độc thân tất nhiên sẽ thu được thiệp mời, chúng ta hai nhà bình thường rất có lui tới, giao tình cũng không tệ lắm, không bằng ta đi theo hắn cầm đi. U, V, K, W, W, M. Từ Khuyết lúc này ý tứ sâu xa đáp một tiếng, hai tay chắp sau lưng, giả ra một bộ rất thanh cao dáng dấp. Khôi Ngô nam tử đúng là xem hiểu, trong lòng thầm mắng một phen vô liêm sỉ, trên mặt vẫn là mang theo ý cười nói. Công tử, ta này liền đi qua. Nói xong, hắn vội vã cho Từ Khuyết chắp tay, cũng quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ, chừng mắt về phía còn trốn ở trong phòng run lẩy bẩy nữ tử quát lên. Ngươi này xú bà nương, cho ta hảo hảo ở trong phòng đợi. Xem ta trở về như thế nào đi nữa chừng chỉ ngươi. Lập tức, Khôi Ngô nam tử cất bước rời đi, vòng qua hẻm nhỏ, tiến vào sát vách sân. Lúc này, Từ Khuyết cũng mới nhìn thấy Khôi Ngô nam tử lão bà, sắc đẹp xác thực rất tốt, khuôn mặt cùng vóc người đều tính là thượng thừa, chẳng trách sẽ có gian phu liều lĩnh nguy hiểm chạy tới cùng với nàng vùng trộm. Tựa hồ là chú ý tới Từ Khuyết ánh mắt, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu lên, lén lút nhìn Từ Khuyết một chút, hơi kinh ngạc một thoáng. Theo sát, nàng mặt liền đỏ, xẹp qua một ít e thẹn, hướng Từ Khuyết lộ ra một ít tiểu nữ nhân giống như ngượng ngùng nụ cười con ngươi, nhưng ngầm có ý xuân ba ẩn tình đưa tình. Ca múa nhạc. Từ Khuyết lúc này liền không bình tĩnh, nữ nhân này có độc ạ. Vừa vặn trộm hán tử bị trượng phu phát hiện. Vào lúc này lại còn dám như thế quang minh chính đại câu dẫn bản bức thánh. Không được, bản bức thánh nhất định phải thế cái kia Khôi Ngô hán tử giáo huấn một thoáng nữ nhân này. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết lúc này liền vén tay áo lên, muốn bò lên trên cửa sổ. Công tử. Đột nhiên, Khôi Ngô nam tử âm thanh truyền đến. Từ Khuyết lập tức ngừng lại hành động. Phong độ phiên phiên xoay người, cười nhạt nói. Làm sao? Khôi Ngô nam tử vội vã chạy tới, trong tay đã có thêm một tấm thiệp mời, vui vẻ nói. May mắn không làm nhục mệnh, thiệp mời đã lấy. Yêu, xem ra ngươi nhân duyên không tệ lắm, quý giá như vậy thiệp mời, nói cầm thì cầm. Từ Khuyết kinh ngạc, cười hỏi. Khôi Ngô nam tử lắc lắc đầu, cười khổ nói. Chuyện này. Này tự nhiên cũng là cần trả giá một chút đánh đổi, hơn nữa vương công tử cũng biết thực lực bản thân có hạn, đồng gia tiểu thư cũng chỉ có một cái, coi như đi tới, cũng tất nhiên không tới phiên hắn. Ha ha, ngươi lời này, là đang giễu cợt ta không biết điều sao? Từ Khuyết lúc này cười gằn lên. Khôi Ngô nam tử nhất thời thay đổi sắc mặt, khẩn bận biểu xua tay giải thích. Công tử, ngươi đừng hiểu lầm ạ, ta tuyệt đối không có ý đó, ta chỉ nói là vương công tử mà thôi, ta. Được rồi, đừng bơ bơ, ta như là loại kia kẻ hẹp hòi sao. Từ Khuyết cười híp mắt nói, cũng đưa tay tiếp nhận Khôi Ngô trong tay nam tử thiệp mời. Có thể lúc này, Từ Khuyết mới phát hiện Khôi Ngô trong tay nam tử ngoại trừ thiệp mời ở ngoài, còn nhiều một tấm bảng chữ mấu. Ô, này lại là cái gì? Từ Khuyết hiếu kỳ hỏi. Khôi Ngô nam tử sửng sốt một chút, cười khổ nói. Công tử, đây là vương công tử cho ta bên trong người bảng chữ mấu, ta nhìn một chút, chỉ là giao phó cái việc nhỏ mà thôi. Bất quá thật giống có chút kỳ quái, tử cổ tay kim như vậy quý giá, hắn nói thế nào để ta bên trong người đi lục tìm cho hắn? Hơn nữa còn là đậu đỗ giao phó. Khôi ngô nam tử nói, cũng mở ra bảng chữ mấu, nhìn mặt trên chữ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc, nhưng tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Từ Khuyết cũng tùy ý liếc mắt một cái. Bảng chữ mấu trên viết, chỉ có một hàng chữ nhỏ. Đậu Đỗ Thác ngươi giúp ta thập tử cổ tay kim. Khe nằm. Từ Khuyết trong nháy mắt kinh ngạc thốt lên lên tiếng trợn to hai mắt. Trời ơi, đơn giản như vậy tiếng lóng, này Khôi ngô nam tử còn không thấy được. Lại còn đần độn giúp người đưa bảng chữ mấu. Công tử, làm sao? Khôi ngô nam tử bị Từ Khuyết sợ hết hồn tỏ rõ vẻ ngạc nhiên hỏi. Từ Khuyết lắc lắc đầu, khắp khuôn mặt là đồng tình. Rõ ràng, này Khôi ngô nam tử là cái người đàng hoàng ạ. Tiểu tử, làm sao làm sao? Nhị cẩu tử cũng một mặt hiếu kỳ tiến tới gần, hỏi tới. Từ Khuyết liếc nhị cẩu tử một chút, này ngu ngốc liền không phải thành thật, mà là thật sự ngu. Hắn không để ý đến, ánh mắt trực tiếp quét về phía Khôi ngô nam tử, đồng tình nói. Loại này bảng chữ mấu ngươi đưa bao nhiêu lần? Hơn y cơ trước đây đều là vương phủ phái người đưa tới, lần này là ta đi qua mới thuận tiện lấy tới. Công tử đến cùng làm sao? Này bảng chữ mấu có cái gì không đúng sao? Khôi ngô nam tử một mặt hiếu kỳ. Từ Khuyết cười khổ. Lẽ nào ngươi liền không phát hiện này bảng chữ mấu có cái gì không đúng sao? Thứ đơn giản như vậy, ngươi còn không thấy được. À! Khôi ngô nam tử có chút há hốc mồm, lại nhiều lần nhìn một chút bảng chữ mấu, như trước xem cũng không được gì. À! Nhị cẩu tử cũng à một tiếng, một mặt ngu manh. Từ Khuyết hờ hững nhắc nhở nói. Ngươi thử đổ tới từ phải đi phía trái đọc đọc xem. Đổ tới. Khôi ngô nam tử ngạc nhiên gật gật đầu, ngược lại thì thầm. Kim cổ tay tử thập ta giúp ngươi thác. Đỗ đầu. Nhị cẩu tử bù đắp hai chữ cuối cùng. Trong nháy mắt, Khôi ngô nam tử ngây người. Cả người sững sờ ở tại chỗ theo sát cả người chấn động, một luồng bàng bạc tức giận cùng sát khí bao phủ mà ra. Hiển nhiên, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi tấm này bảng chữ mấu bên trong tiếng lóng. Chuẩn câu nói đổ tới đọc chính là: đêm nay giờ tí ta giúp ngươi thoát cái hiếm. Như vậy Xích Quả Quả lại lớn mật lời nói trực tiếp cầm Khôi ngô nam tử tức điên. Hắn chẳng thể nghĩ tới, nguyên lai gian phu chính ở nhà hắn sát vách, đồng thời vẫn là nhiều năm qua cùng hắn duy trì giao tình vương công tử. Không. Không thể, vừa vặn đi ra ngoài người kia, bóng lưng căn bản không giống vương công tử. Khôi ngô nam tử khó có thể tin trầm giọng thì thầm. Từ Khuyết lắc lắc đầu, không nói gì. Nhị cẩu tử nhưng ngay thẳng hô. Khe nằm, điều này nói rõ nữ nhân ngươi gian phu, không ngừng một cách nha. Cái gì? Khôi ngô nam tử lúc này chấn kinh rồi trợn to mắt. Tức giận cùng bi ai đan sen trên mặt thần tình kia, hoàn toàn chính là muốn giết người. Ngươi tiện nhân kia, ầm. Lúc này, Khôi ngô nam tử thân hình loáng một cái, vọt thẳng tiến vào gian phòng, ném lên nữ tử, gào thét gầm hét lên. Nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu cái gian phu, ngươi đến cùng câu dẫn qua bao nhiêu người. Ta. Nữ tử nhất thời hoảng rồi, con ngươi liên tiếp loạn quét, cuối cùng trực tiếp rơi vào Từ Khuyết trên người, đồng thời giơ tay lên. Ca múa nhạc. Đây là muốn vu oan bản bức thánh. Từ Khuyết nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, tiên phát chế nhân, la lớn. Người đàng hoàng, không phải ta gây sự, này phải thay đổi thành là ta liền. Nói đến đây, Từ Khuyết hơi dừng lại một chút. Trong phòng, Khôi ngô nam tử cùng nữ tử cũng dồn dập nhìn lại. Ở hai người ánh mắt kinh ngạc dưới, Từ Khuyết mang theo nhị cẩu tử xoay người, hời hợt lưu lại cuối cùng ba chữ. Đánh chết nàng. Hệ thống trang bức và mặt tối cường tiên giới tác giả bố yêu người làm exit phong chương 960. Ai cũng không cách nào. cuối cùng Tử Khuyết cùng nhị cậu tử rời đi cái kia hẻm nhỏ. Hắn không để ý Khôi Ngô nam tử cuối cùng sẽ làm thế nào, cũng không để ý cô gái kia hoặc là sát vách vương công tử sẽ như thế nào, ngược lại chính là nhẹ nhàng, ta đến rồi, nhẹ nhàng, ta đi rồi, ta vung vung lên ốm tay áo, chỉ mang đi một tấm thiệp mời. Cái khác, ăn thua gì đến ta? Khe nằm, tiểu tử, ngươi vừa nãy là làm sao phát hiện tấm kia bảng chữ mấu bên trong mà nói có vấn đề? Quá 666 rồi. Nhị cậu tử theo ở phía sau, một mặt cả kinh nói. Hừ, loại này già ngạnh, ta tạc thiên chấm thang bên trong người, có ai sẽ không thấy được. Tử Khuyết cao ngạo hừ lạnh một tiếng, cất bước mà đi. Bản thần tôn cũng là tạc thiên chấm thang ạ, dựa vào cái gì không thấy được. Khi tiểu tử ngươi đừng đi à, nói rõ ràng ạ. Một người một chó đi xa. Tử Khuyết dọc theo đường đi đi tới, cũng đang quan sát thiệp mời, đại khái biết một chút lần này đồng ra tiệc rượu, cụ thể đều là một ít cao nhã tiết mục, cái gì ngâm thơ đối nghịch, đánh đàn hát đối, lấy võ hội bạn, không thiếu gì cả. Những thứ đồ này đối với Tử Khuyết tới nói căn bản cũng không tính là sự tình. Một cái hệ thống ở tay, hắn có cái gì không được. Duy nhất để hắn nghi hoặc là thiệp mời cuối cùng càng viết tất cả luận bàn không phân thắng thua. Kỳ quái, nếu như không phân thắng thua, vậy còn so với cái rắm à? Chiêu cái gì hôn à? Tử Khuyết buồn bực nói. Nhị cậu tử liếc mắt nhìn, hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ là muốn xem cảm giác? Xem mặt. Tử Khuyết lúc này cả kinh. Vậy ta chẳng phải là thắng định. Khe nằm. Này bản thần tôn cũng phải tham gia. Nhị cậu tử lúc này sờ sờ trên đầu lông, một mặt ngạo nhiên. Nhưng sau một khắc, nó cầm móng vuốt để xuống, nhăn lại mặt, phẫn nộ quát. Tiên sư nó, này chó bút le bệnh thần kinh à, ở bản thần tôn trên đầu lấy một đống nước rửa tóc, lại không xả nước. Tiểu tử trước tiên mang bản thần tôn đi tẩy cái đầu đi. Tẩy cái rắm, ngươi những này nước rửa tóc bên trong là có sinh mệnh, không thể tùy tiện rửa đi. Tử Khuyết đáp. Cái gì? Có sinh mệnh nước rửa tóc? Nhị cậu tử nhất thời cả kinh cười như điên nói. Thế gian vẫn còn có loại này nước rửa tóc. 666, bản thần tôn nếu như ăn đi chẳng phải là đại bổ. Đừng! Tử Khuyết cứng hô lên thanh âm. Nhị cậu tử dĩ nhiên đem móng vuốt đưa vào trong miệng. Khe nằm. Tử Khuyết nhất thời một trận buồn nôn che cái trán, hình ảnh quá đẹp, thực sự không mắt thấy xuống. Hắn trực tiếp xoay người rời đi cầm thiệp mời, bắt đầu theo người hỏi thăm đồng gia vị trí. Nhưng mà đồng gia hết sức tốt tìm, tùy tiện vừa hỏi liền hỏi ra rồi, chính là ở vào trung tâm thành nơi, lầu các kiến đến so với ai khác đều cao. Xanh vàng rực rỡ, khí thế bàng bạc. Làm Tử Khuyết cùng nhị cậu tử xuất hiện ở cửa giờ, ngước đầu nhìn lên tòa này đồng ra lâu vũ, cũng không khỏi trở nên thất thần. Ca múa nhạc, Nhật Quốc tháp sắt đều không nó cao nha. Những này người kiến như thế cao lâu, không sợ ngã chết sao? Nhị cậu tử thở dài nói. Thời đại này ai sẽ sợ ngã chết? Tử Khuyết cười nhạt. Xa xa nhìn tới cả tòa đồng gia lâu vũ xác thực rất có khí thế, cao vút trong mây. Hắn cất bước tiến lên, đưa trước thiệp mời, rất nhanh sẽ bị một tên gã sai vặt nhiệt tình tiếp đón đi vào. Đi vào lâu vũ trước, phải trải qua một tòa rộng rãi sân, trong sân hồ quán nhà thủy tạ, đình đài lâm lập, giả sơn quái thạch, bốn phía tường vây nóc nhà còn khắc hung thú, vẩy và móng mở ra võ. Song dâu bay động, sinh động như thật, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ bay lên không. Vương công tử, tiểu nhân liền dẫn ngài đến đó, ngài xin cứ tự nhiên. Rất nhanh, Tử Khuyết cùng nhị cậu tử thuận lợi đến lầu các ở ngoài, gã sai vặt nói một tiếng sau, liền vội vàng lui ra, đi nghênh đón còn lại tân khách. Lần này tới tham gia tiệc rượu công tử gia cũng không ít thêm vào thứ nhất lĩnh vực thành lớn như vậy. Này quần gã sai vặt coi như nhân số nhiều hơn nữa, cũng bận bịu đến sức đầu mẻ chán. Từ Khuyết còn chưa đi vào lầu các, liền đã phát hiện bên trong đến rồi không ít người. Lầu các bên trong trang hoàng cũng rất phi phàm xa hoa, kim đỉnh vách đá, sắc thái sặc sỡ, trên đất còn bày ra cẩm chức thêu gấm thảm. Bốn phía xếp đầy rất nhiều tiểu bảng, trên bàn đủ loại kiểu dáng trà bánh, tân khách đến sau, liền tự mình tìm kiếm chỗ ngồi xuống, lẫn nhau trò chuyện. Từ Khuyết trực tiếp tìm một cái rất cao, nhưng lại không quá dễ thấy chỗ ngồi xuống. Loại vị trí này là trang bức thần vị, nếu như muốn biết điều cũng rất dễ dàng bị người quên, nếu như một tiếng hót lên làm kinh người, có thể trở thành ở đây ánh mắt của mọi người tụ tập tiêu điểm, sẽ không bị che lấp. Nhị cẩu tử càng là ngay thẳng, vừa đến không nói hai lời trực tiếp liền hướng về phía trà bánh mà đi, triển khai một phen ăn như hùm như sói giống như thu gặt. Một lát sau, trong đại sảnh người càng ngày càng nhiều, cùng một màu anh tuấn công tử ra, mỗi một cách đều nhìn ra được khá cụ thực lực, thậm chí lai lịch phi phàm. Từ Khuyết toàn bộ hành trình duy trì cao lạnh, ngồi ở tại chỗ nhắm mắt dưỡng thần, vẫn chưa bị người đến gần nói chuyện. Bởi vì như hắn loại này trang bức phạm trong sân cũng không ít mấy. Mãi đến tận hơn nửa giờ sau, lầu các trong đại sảnh hầu như ngồi đầy người. Một tên nha hoàn đi ra, giọng thanh thúy hô: "Nô tỳ thay tiểu thư hướng về các vị công tử nói một tiếng, cảm tạ các vị đến gần, kế tiếp tiệc rượu bắt đầu." Vừa dứt lời, vị trí trung ương nơi đột nhiên chân thành đi tới một bóng người xinh đẹp. Chỉ là chỗ kia vải mỏng mạn buông xuống, tạo nên một loại mơ mơ hồ hồ thần bí bầu không khí, chỉ thấy được bóng người, đã thấy không tới chân nhân. Vải mỏng mạn bên cạnh liêm câu trên còn mang theo một chuỗi xuyến túi thơm, tỏa ra từng sợi làm người tinh thần sảng khoái mùi thơm. Những người còn lại hay là không nhìn thấy cái gì, nhưng Từ Khuyết không giống nhau. Hắn chân nguyên lực ngưng lại, con ngươi hơi hít lại, trực tiếp hiểu rõ đến vài mỏng mạn sau tất cả. Theo sát, hắn hơi choáng váng. Vài mỏng mạn phía sau, ngồi một tên hình dạng mỹ lệ, khuyên quốc khuyên thành cô gái trẻ, luận khí chất cùng sắc đẹp, không chút nào so với Liễu Tĩnh Ngưng chờ người kém. Nhưng nàng trên người loại kia khí chất, lại có vẻ rất yên tĩnh ưu mỹ. Mang theo một điểm ngây thơ, có một tia tiểu nhu cái bóng. Từ Khuyết không khỏi càng muốn mau mau trở lại Tứ Đại Châu. Từ khi tiểu nhu phục sinh sau khi vẫn ở Nam Châu bí cảnh bên trong tu luyện, hắn còn không chân chính gặp lại nàng một mặt. Bây giờ nhìn thấy vị này đồng gia thiên kim tiểu thư, Từ Khuyết không nhìn được bắt đầu tưởng niệm lên tiểu nhu. Cảm tạ chư vị công tử cổ động. Ngày hôm nay trận này tiệc rượu ý ở giao lưu học tập, chư vị đều là tài cao người, tiểu nữ tử ngày hôm nay làm chủ nhà, liền trước tiên thả con tép, bắt con tôm, đưa lên một bài tiểu thi. Lúc này, đồng gia thiên kim tiểu thư tự mình mở miệng, ở vải mỏng mạn phía sau lấy ra một quyển chữ, đưa cho nha hoàn. Nha hoàn mang theo bảng chữ mấu, cất bước đi ra, đọc lên này bài thơ. Trong nháy mắt cả sảnh đường tân khách dồn dập vỗ tay tán thưởng thanh âm cùng vây đỡ thanh âm vô số. Chỉ có Từ Khuyết ngồi ở tại chỗ, một mặt lãnh đạm cùng cao lạnh, khẽ lắc đầu một cái. Thường có nghe thấy, đồng gia tiểu thư học rộng tài cao, bây giờ cuối cùng cũng coi như là đã được kiến thức. Tại hạ gần nhất cũng viết một bài thơ, xin mời tiểu thư cùng các vị chỉ giáo. Lúc này, một tên người thanh niên trẻ đứng lên, nho nhã lễ độ. Lập tức, hắn liền bắt đầu đọc thơ. Mọi người đều yên tĩnh lắng nghe, mãi đến tận câu thơ niệm xong cả sảnh đường lại vang lên tiếng vỗ tay. Chỉ có Từ Khuyết, vẫn là ở lắc đầu, trên mặt phảng phất liền viết hai chữ: cay gà. Mấy tức sau, lại có người đứng dậy, lần thứ hai đọc thơ. Lần này là một bài không sai thơ, dẫn tới không ít người đều đứng lên vỗ tay tán thưởng. Nhưng Từ Khuyết vẫn là lắc đầu. sau khi bất kể là ai đọc thơ, Tử Khuyết đều ở lắc đầu, đều ở vét bỏ cùng cười gằn. Rất nhiều người phát hiện hắn những động tác này, nhưng đều không để ý đến, nhắm mắt làm ngơ, càng không có người mở miệng quát lớn hắn. Trong nháy mắt, Tử Khuyết liền buồn bực. Các ngươi đây là ý gì? Tâm lại lớn như vậy sao? Bản bức thánh đầu đều sắp siêu đức đoạn mất. Như thế rõ ràng trào phúng, các ngươi còn không mau há mồm mắng ta, điều này làm cho ta làm sao trang bức làm mất mặt ạ. Các ngươi dáng dấp như vậy, ta mặt mũi có còn nên. Hừ, xem ra vẫn phải là mạnh mẽ đến đâu trang bức một điểm rồi. Từ Khuyết trong lòng hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị đứng lên giờ. Vải mỏng mạn bên trong nhưng truyền đến đồng gia thiên kim tiểu thư âm thanh. Chư vị quả thật là học rộng tài cao, tiểu nữ tử ngày hôm nay được ít lời không nhỏ, như vậy thơ nghệ liền đến đây là kết thúc đi. Tiếng nói vừa dứt, Tử Khuyết trong nháy mắt mặt đều đen. Trời ơi, này liền kết thúc. Ta rất sao cũng không kịp trang bức đây, làm sao liền kết thúc. Đây là trang bức không được ngược lại bị thảo ý tứ sao. Chư vị. Lúc này, đồng gia thiên kim tiểu thư mở miệng lần nữa, âm thanh uyển chuyển du dương, lanh lảnh dễ nghe. Nói vậy chư vị đều biết, tiểu nữ từ xưa nay yêu thích mơ, luật, không bằng tiếp đó, chúng ta liền luận bàn một phen cầm tranh mơ, luật đi, không biết chư vị ý như thế nào. Nàng một câu nói hỏi ra, mọi người tại đây lập tức dành cho hưởng ứng. Được, kỳ thực tại hạ cũng yêu thích mơ, luật. Ha ha, tại hạ vừa vặn cũng đối với mơ, luật hơi có nghiên cứu, ngày hôm nay vừa vặn có thể bêu xấu. Đồng gia tiểu thư tại hạ cả gan mời ngài trước tiên gảy một khúc, để chúng ta học tập một phen. Đúng đúng, không sai, đồng gia tiểu thư tại hạ kỳ thực người mang trọng bệnh thời gian không nhiều, trước khi chết muốn nghe ngài đàn một khúc. Như vậy cũng nhắm mắt. Mọi người dồn dập hô. Từ Khuyết lần này cũng không nhàn dối. Từ lúc đồng gia thiên kim tiểu thư đưa ra muốn luận bàn mơ luật giờ, hắn cũng đã gọi ra hệ thống tiến vào thương thành giới, hối đoái ca khúc lớn toàn bộ. Vừa nãy thơ nghệ luận bàn bỏ qua, lần này so với mơ luật liền tuyệt đối không thể lại bỏ qua. Những này người nếu không muốn chủ động đưa ra làm mất mặt, này bản bức thánh chỉ có tự mình ra tay rồi. Ngày hôm nay, ai cũng không cách nào ngăn cản ta trang bức. Âm luật cái này bức, ta làm bộ định rồi.